vợ chồng Phong âu yếm nhau với những nụ hôn nồng cháy và sau đó. Theo như các báo cáo xét nghiệm cũng như các mẫu thử cho thấy testosterone hầu như bị giảm đến mức thấp nhất. Trong thời gian điều trị này anh có sử dụng bia rượu hay thuốc lá, hoặc có vấn đề gì ảnh hưởng tới tinh thần như trầm cảm, căng thẳng, lo lắng hay không? Trong căn phòng nhỏ ở bệnh viện, vợ chồng Hà đang ngồi đối diện với một nam bác sĩ khá lớn tuổi. Phong lắc đầu lên tiếng. Rượu thì không uống, nhưng cháu có sử dụng chút ít bia, thuốc lá rất ít có thể coi như không hút, tinh thần thì rất thoải mái ạ. Bác sĩ gật gật đầu rồi lắc lắc mái tóc đã bạc nói. Tốt nhất nên cai hẳn rượu bia thuốc lá một thời gian, hai vợ chồng có thể sắp xếp đi du lịch cho thoải mái tinh thần, điều quan trọng nhất là ăn uống đảm bảo xanh sạch và tập thể dục. Cơ thể anh cần bồi bổ và tinh thần cần thoải mái để có thể hồi lại sau di chứng của loại thuốc kia. Theo như các bản xét nghiệm và kiểm tra tổng quát thì cơ thể vẫn chưa có chiều hướng tốt lắm, hỏi một chút riêng tư hai vợ chồng thế này. Bản thân anh khi nào thì thấy hứng thú đối với chuyện chăn gối nhất, ví dụ như xem sách báo hoặc video người lớn, thấy chị khỏa thân, hoặc thấy vợ hàng xóm mặc mát mẻ chẳng hạn. À cái này để đánh giá tâm lý nhé, chị vợ đừng ghen nha ha ha, tiếng cười vui vẻ của bác sĩ nhẹ nhàng vang lên làm bầu không khí thêm chút hài hước, Phong cười nhẹ thoải mái trả lời. Gần như là hứng thú của cháu không giảm, từ tất cả các việc như xem phim hay ngắm vợ khỏa thân hoặc các việc tương tự đều ham muốn bình thường chú à. Chỉ là không cứng được lên thôi. Ừ, vậy thì tốt đấy, trong các bệnh nhân mà tôi điều trị thì chỉ có số cực ít như anh chỉ có thể giữ được tinh thần tâm lý thoải mái và giữ được ham muốn. Còn hầu hết đều bị trầm cảm hoặc stress nặng, nếu cứ giữ được tâm lý như vậy kèm theo tập luyện thể dục và ăn uống hợp lý thì chắc chắn cơ thể sẽ hồi lại được thôi. Trong vấn đề rối loạn cương dương này thì tâm lý chiếm phần rất lớn trong hiệu quả điều trị đó. Bác sĩ xem qua tình hình của vợ cháu luôn với ạ. Bác sĩ đưa tay lật một tệp báo cáo xét nghiệm khác lên và xem kỹ một hồi rồi nói. Đánh giá sơ bộ theo báo cáo thì chị nhà không có dấu hiệu gì bất thường về cơ thể, ham muốn tình dục của phụ nữ phụ thuộc vào hoàn cảnh, vào con người, thời gian trong cuộc đời, những yếu tố trong quan hệ và đối tác quan hệ. Đột ngột tăng ham muốn. Ngoài nguyên nhân liên quan tới nội tiết tố, cơ thể bất thường còn có thể do hoạt động hưng phấn của vỏ não tăng cao trong khi hoạt động ức chế của nó sụt giảm. Đây có thể là dấu hiệu của một số bệnh về tinh thần. Ừ, ở trường hợp anh chị tôi có thể chẩn đoán như thế này. Bác sĩ uống một ngụm nước nhỏ rồi nói tiếp. Khả năng lớn nhất của việc tăng ham muốn ở chị nhà có thể là do vấn đề tâm lý. Khi anh đang ở tình trạng như vậy thì hầu hết các cô vợ đều sẽ bị thiếu thốn trong vấn đề quan hệ vợ chồng. Theo tôi thấy vợ chồng anh chị tình cảm rất tốt, phải nói là cực tốt, vì hầu hết các đôi vợ chồng tới đây trị bệnh này đều có dấu hiệu sứt mẻ tình cảm. Vậy ở đây chị nhà tăng ham muốn khả năng lớn nhất là do yêu thương chồng, ham muốn bị dồn nén lâu ngày mà không dám thể hiện với chồng, nhất là trong các thời kỳ nhạy cảm đặc biệt như rụng trứng chẳng hạn. Ở vấn đề này thì anh chồng nên tâm lý một chút, sử dụng cách thức quan hệ bằng tay, miệng hoặc sử dụng các dụng cụ hỗ trợ tình dục giúp vợ giải tỏa. Kèm theo tình cảm thể hiện ra có thể giúp đỡ chị vợ được thoải mái tinh thần. Phong nhìn Hà ngượng ngùng đỏ bừng mặt lên một cách âu yếm, Phong nói. Vấn đề này cháu vẫn là giúp đỡ vợ cháu thường xuyên, chỉ là càng ngày thì những cách thức đó hầu như đều chỉ giải quyết tạm thời lúc ấy, sau đó vợ cháu càng bị tăng ham muốn hơn. Ừ, vậy là tâm lý thì giải tỏa được nhưng ham muốn càng tăng. Vấn đề này liên quan đến tâm lý và cảm giác của phụ nữ. Thế này thì anh chị đi sang phòng bác sĩ Tuyết phòng 205 bên kia để tư vấn tâm lý nhé. Còn theo như các bản báo cáo kiểm tra đây thì cơ thể chị vợ không có gì bất thường nhé. Phong và Hà nắm tay nhau đi sang phòng bác sĩ tâm lý gần đó. Sau một hồi nói chuyện ngắn để bác sĩ nắm được tình hình thì Phong bị đuổi ra ngoài. Thế này nhé, ở đây chỉ có chị và em, anh chồng bị đuổi ra ngoài rồi đảm bảo cuộc nói chuyện của chị em mình là không có bất cứ ai nghe được ngoài chị và em cả. Việc này nằm trong nội quy. Quy định rồi nên em cứ yên tâm chia sẻ với chị, để chị tư vấn cho. Nào bình tĩnh hít sâu thở ra, trả lời một số câu hỏi của chị, vâng chị. Thế chồng bị vậy hai vợ chồng chính thức quan hệ đã lâu chưa? Chính thức quan hệ nhé, không phải dùng tay, miệng hay dụng cụ giúp đỡ đâu. Dạ cũng lâu lâu à. Thế ham muốn tăng mạnh từ sau ngày đó hay gần đây mới bị? Gần đây à, mà nhất là mấy ngày gần đây. Chồng như vậy thì hai vợ chồng có giúp nhau giải tỏa bằng cách nào không? Tần suất thế nào? À, dạ, có. Cách thức ra sao? Tần suất đều không? Em có thỏa mãn không? Đừng ngại, chị em mình chia sẻ thôi, chị lớn tuổi hơn em chút nhưng vấn đề đó chị cũng ham muốn cao đó. Chồng ở nhà bồi bổ lắm mới đỡ được chị nè. Hi hi, nghe đó Hà cảm thấy thoải mái hẳn. Hi hi, dạ, chồng em thì không quan hệ được, chứ anh ấy ham muốn lắm, ngày nào cũng, dùng đủ các cách để kích thích em. Ngày nào à, tức là ngày nào cũng làm, bằng tay hay gì, dụng cụ à? À vâng, ở nhà anh ấy chỉ cho em mặc mỗi váy ngủ, xong thường xuyên sờ mó động chạm, rồi, ngại quá, chị ạ, hà, không phải ngại, chị ở nhà với chồng cũng có mặc đồ lót bao giờ đâu, các con lớn lấy vợ chồng cả rồi, có mỗi hai vợ chồng ngại gì, em có cháu nào chưa? Dạ rồi, em có một cháu gái. Dạo gần đây ông bà nội đòi về chơi hoài lên nhà cũng chỉ có hai vợ chồng. Ừ đấy, giá kệ chồng làm được thì sướng như vợ chồng son. Nào thế ở nhà thì sao? Ở nhà anh ấy dùng đủ cách thứ toi để nghịch ngợm, em. Không phải ấp úng, cứ thoải mái, chị đây dùng toi cũng có ít đâu, chị không thử sao làm bác sĩ tư vấn tâm lý hôn nhân được. Thế sao, chắc lại nhét trứng dung vào người em chứ gì? Hi hi. Dạ. Anh ấy hôm thì dùng trứng dung, rồi dung đuôi cá, rồi thì miếng dán dung ở ngực, xong cầm điều khiển từ xa quấy nghịch em hoài ạ. Ai chà, vợ chồng em là tuyếp hiện đại đấy, thế mới thích không sao em ạ. Em cứ thoải mái là được, lại có mà ướt rầm rề ra hi hi. Eo, sao nói ra ngại kinh chị ạ. Ngại cái gì, em chưa 30, đời phụ nữ còn dài, chị đây gần 50 rồi còn chả ngại ngần gì. Thế nào, quan trọng nhất là em có thỏa mãn không? Lên đỉnh ấy. Hiểu không? À, hì, dạ cũng tùy, hôm nào anh ấy, làm thì cũng có lên đỉnh, nhưng nhiều hôm cũng không thích lắm lên em cũng nói dối là lên rồi, làm là làm như thế nào? Dùng tay hay dùng toi, em cứ thoải mái ra. Dạ, thì, dùng tay rồi dùng toi, chồng em biến thái lắm, mua nhiều toi, lên anh ấy hay đeo lên người rồi làm ấy chị, rồi. Chị biết mấy thứ dương vật giả đeo lên hông chứ gì? Thế là chồng cũng tâm lý đấy. Thế thì ngày nào cũng thỏa mãn rồi. Lạ nhỉ, thế thì em chỉ thèm muốn chứ ham muốn tăng mạnh thì cũng hơi lạ. Thì chồng em, chồng em hơi biến thái chị ạ. Đừng ngại, chồng chỉ toàn thích bắt chị ra ban công đứng quan hệ đây. Mấy lão lắm trò lắm. Em cứ nói, dạ, lắm khi anh ấy đòi em tự làm cho anh ấy nhìn. Rồi, à, nói đến đây Hà im lặng không dám nói. Thế vậy bác sĩ liền tác động rồi bắt em khẩu dâm, hay bắt cởi chuồng đi ra sân hay ban công không? À, dạ, cũng có. Chị gặp nhiều rồi, bản thân chị cũng thế mà, ra ban công đứng vừa sợ vừa ngại, nhưng cũng kích thích, toàn lựa nửa đêm mới dám, mình cũng lớn rồi sợ người ta thấy rồi lắm chuyện không hay. Thế em có làm không? Dạ có, không làm anh ấy buồn, bác sĩ nói chồng em phải thoải mái tâm lý mới nhanh khỏi bệnh. Phải rồi em ạ. Đàn ông họ lắm trò lắm chuyện lắm, chỉ còn tư vấn nhiều đôi vợ chồng mà ông chồng cứ thích nhìn vợ mình ngoại tình cơ. A, Hà bật thốt lên rồi vội vã ngượng ngùng im lặng. Hi hi, khỏi phải ngại, chị cũng từng bị chồng bắt thế đấy. Thế chị có làm không ạ? Có chứ, mình có lừa dối chồng đâu, ổng dẫn mình đi mà. Mình là người của ổng làm gì thì làm, tự chịu. Hi hi, thế chồng em thì sao nào? Dạ, vâng. Vâng là sao, cũng thế à? Thôi cứ thoải mái tâm lý, nãy giờ chị cũng chỉ mới chia sẻ cho em mở lòng thôi, chứ chị tư vấn tâm lý chồng em mấy lần rồi, chị không lạ gì. Thế chị hỏi thật, làm với chồng bằng toi như vậy có lên đỉnh không? Dạ, hai, em cũng không biết nữa, hôm thì lên, hôm thì không, mà ngày nào cũng kích thích em, lắm đêm em tỉnh dậy giữa đêm vì, thèm à. Không ngủ nổi, trốn vào nhà tắm tự làm cũng chỉ đỡ được lúc đó. Hôm sau càng thèm, thế làm với người yêu có lên đỉnh không? Câu hỏi như gõ bong vào đầu Hà, làm nàng hơi giật mình ngơ ngác, bác sĩ nói. Chị biết hết, chồng em tư vấn tâm lý chỗ chị mấy tháng rồi, chị còn lạ gì nữa? Cứ thoải mái đi, em là sướng nhất đó, chồng chị chỉ dám đưa chị đi du lịch, chị, một hai lần, em thì có hẳn cả người yêu đến nhà thoải mái còn gì. Nào cứ chia sẻ, chị tư vấn cho, vợ chồng cần người ở giữa giải tỏa cho nghe không? Dạ, anh ấy biến thái, chuyện vậy mà còn đi kể chứ. Không kể linh tinh là được, chị là bác sĩ, chị tư vấn tâm lý cho chứ có đi buôn bán chuyện đâu mà lo. Sao, lên đỉnh chứ nhỉ, lạ mà, chị cũng thế, lần đầu ướt rầm rề lên đỉnh đến đờ cả người ra, vâng. Vâng là sao em? Lên đỉnh lắm chị ạ, cứ có anh ấy tới là em như điên dại cả ra ấy, xong chồng em còn cổ vũ và mỗi lần em nhìn anh ấy đều thấy anh ấy say mê nhìn em. Em cảm thấy ánh mắt ấy giống như ngày nhìn em mới sinh con vậy, như hài lòng, như yêu thương, làm em càng thêm điên cuồng, hức, hức, cô nàng mau nước mắt hà khóc nấc nhẹ, bác sĩ tư vấn. Chị tư vấn chồng em nhiều lần rồi, cậu chàng này là yêu thương em lắm, nhưng tâm lý là bị cuồng sex, những người cuồng sex rất dễ sa ngã trong cuộc sống tình dục. Như vợ chồng em là còn rất tỉnh táo khi lựa chọn bạn chồng đúng không nhỉ? Chị còn gặp nhiều đôi vợ chồng lỡ chân rồi vướng phải bao cái phiền hà vì những việc như vậy. Mình kiểm soát được nó là được em à. Không chiều theo thì lại rạn nứt gia đình, rồi thì không cẩn thận chồng nó gặp con khác chiều chuộng lại lao theo thì thiệt mình không. Như này là em được, ừ, gọi đùa là vừa sướng vừa được yêu đấy. Nào, thế nếu cậu người yêu không đến thì không lên đỉnh được hả? Hít, vâng, gần đây em mới thế. Trước chồng em đút toi vào người em kích thích đến thèm lắm nhưng sau vẫn đi ngủ bình thường. Nhưng dạo gần đây em cứ khó chịu trong người. Nhớ, nhớ, anh người yêu rồi lại thèm. Chị hiểu, chị ngày trước sau một hai lần đi thử, đêm về có những đêm bật dậy vì thèm, nhưng chồng chị sẵn đó là làm luôn. Còn em thì cậu chồng đang bị vậy nên dồn nén tâm lý càng thêm thèm khát. Đó là bình thường em ạ, đàn bà phụ nữ chị em mình là tình cảm chi phối tình dục. Chính thế nên chị em mình rất dễ sa ngã khi quan hệ ngoài luồng, rất may là em không sa ngã đi ngoại tình. Như tình cảnh của em là đã nảy sinh tình cảm với anh người yêu kia rồi, nhưng may mắn là chồng lại đồng ý và có tâm lý thích thú, điều này rất tốt cho em. Chứ không tình trạng này xảy ra khi chồng em không biến thái, 9 phần 10 em sẽ đi ngoại tình với anh người yêu bây giờ. Thật ạ chị, em yêu chồng em lắm, không cho chắc em không dám đâu à. Em không dám. Nhưng cái điên dại ham muốn chỉ một ép thôi, nó làm em lao vào người khác mà không ra nổi, rồi một lần rồi thì hai ba lần sau có khác gì nữa. Nghe chị, cứ thoải mái nói với chồng, cậu chồng em rất là tâm lý cũng rất yêu em, chỉ có phần hơi biến thái. Chị nói em nghe, chị tư vấn tâm lý cho chồng em từ ngày bọn em còn chưa bắt đầu với cậu bạn thân chồng kia đâu. À, vậy à? Đúng rồi, hồi đầu chị cũng cứ khuyên răn đừng làm. Nhưng sau này khi có dấu hiệu phát bệnh rối loạn thì chị cũng đành ủng hộ, vì chị em mình là đàn bà mới hiểu nhau, thà vẽ đường cho hươu chạy còn hơn là để chạy linh tinh vào rừng rồi lạc mất. Mà nghe chồng em kể, ngày trước chồng em cũng mấy lần nhờ cậu bạn thân này mới còn mạng mà sống, nghe chồng em kể trước ham hố chơi, thuốc, gì gì đó bố mẹ hay ai khuyên can ngăn không được, cậu bạn kia trước mặt chồng em can ngăn bằng cách tự, chơi, sốc thuốc tí chết mới làm chồng em sợ hãi bỏ hẳn. Bạn này đáng đồng tiền bát gạo đó em. Người có tư cách thì mình dính vào cũng không sợ tan vỡ gia đình, đúng không? Vâng, chồng em kể nhiều lắm, hai ba lần nhờ anh ấy mới cứu được mạng chồng em bây giờ, nên hồi đó em kính nể anh ấy lắm. Thế còn giờ, giờ hết kính nể hả? Hà hà. Vâng, hết kính rồi chị ạ, chỉ còn yêu thôi. Nhìn gương mặt vui vẻ hạnh phúc của Hà khi nhắc tới cậu người yêu, bác sĩ liền nói. Nhớ kỹ, trước mặt chồng. Bao giờ cũng phải chồng là trên hết nghe chưa? Đàn ông họ không chấp nhận được em yêu người kia hơn đâu. Phải luôn luôn trước mặt chồng là em yêu, em nghe chồng, còn sau mông cứ cho cậu người yêu địch thoải mái cũng được. Hà ngượng ngùng, a, lên một tiếng khi nghe bác sĩ nói bậy, bác sĩ cười quyến rũ nói. Phụ nữ cứ đoan trang bên ngoài, về nhà dâm đãng thì chồng chết mê chết mệt. Giờ như em thì cậu người yêu kia cũng không tính là người ngoài, chồng em đồng ý mà. Cứ thoải mái tinh thần, yêu người yêu bao nhiêu, yêu chồng hơn chút xíu. Nếu một ngày chồng em chán mà bảo em phải thôi việc này, thì em làm sao? À, em chưa nghĩ đến. Phải chuẩn bị tâm lý chứ. Lỡ rồi sao, em không biết. Không được nói không biết. Phải vâng, phải em nghe chồng, rồi sau này tỉ tê xin xỏ sau, vì chồng em mới thế v, chồng không cho đi thì chồng phải chịu trách nhiệm, bù. Nếu xin xỏ chồng không cho thì sao? Thì sao ạ? Thì vâng, vì gia đình vì con cái mình thoải mái tư tưởng nhủ lòng là thôi, đến lúc nào đó thèm khát quá thì, hi hi, làm cái kín đáo là được. Chồng có phát hiện thì đổ tại chồng chiều em không đủ, chồng vẽ đường cho em làm em sa ngã đó chứ. Em đâu có muốn đâu, đúng không, eo ơi? Eo ơi cái gì, ham muốn hiện thời của em chính là do tâm lý thèm muốn đè nén. Cơ thể không được thỏa mãn lại còn tâm lý yêu đương cậu kia. Thì sao mà chẳng khó chịu, hiện nay vợ chồng thoải mái nhưng không tránh trường hợp sau này. Nên em cứ chuẩn bị tâm lý, cứ sống thoải mái, đợt này cậu người yêu có sang thường xuyên không? Không chị ạ, anh ấy bận nữa, nên cách một hai ngày mới sang. Cậu người yêu bận thì bảo tranh thủ 5P 7P thôi cũng được. Em đang tuổi trẻ, lại sống trong tình cảnh như vậy thì tâm lý phải thoải mái. Em thoải mái, thỏa mãn, mới chăm sóc mới chiều được chồng. Chồng thoải mái mới nhanh khỏi được bệnh. Chồng khỏi bệnh mới, sướng, ha ha, hi hi. Chị này, trước đây một lần chị ngoại tình bị anh phát hiện, chị cứ ngon ngọt nhận lỗi, xin lỗi vì em ham muốn qua mới lỡ, rồi bảo chồng cũng thích thế còn gì, rồi nhắc lại mấy lần chồng đưa đi. Mình cứ ăn năn hứa không dám nữa, thế là cuối cùng ông chồng cũng bắt không được giấu giếm, phải xin phép Vivi. Thế là sau đó mình thích thì xin phép, cho thì thử, không thì thôi, bắt bù, hi hi, làm tối đó cho hai phát xong hôm sau lại đòi, xem có chịu nổi không hi, hi, như em cứ xài bài đó, xong không chịu được lại thêm tâm lý biến thái thì chả gọi bạn sang hỗ trợ ngay ấy chứ. Ham muốn của em đợt này nhờ cậu người yêu giải tỏa thường xuyên sẽ bình thường trở lại, cứ yên tâm cơ thể không vấn đề gì. Được rồi, giải tỏa tâm lý giúp em thế thôi. Chúc hai vợ chồng hạnh phúc yêu thương nhau nghe, trên đường về Hà nhẹ nhàng kể lại toàn bộ câu chuyện tư vấn cho chồng nghe, duy nhất có đoạn khuyên, phải luôn luôn trước mặt chồng là em yêu, em nghe chồng, còn sau mông cứ cho cậu người yêu địch thoải mái cũng được, thì nàng giấu nhẹm không nhắc tới. Phong vui vẻ cười nói, từ nay Hà muốn cứ gọi thằng Chiến sang, nó địch cho cái đỡ thèm nghe chưa, càng thế chồng càng thích, ha ha, chồng rõ là biến thái. Biến thái có thích không? Có, thích. Thích chết đi được, thích gì? Thích chồng biến thái, thích địch với thằng Chiến thì có. Vâng, thích địch cả chồng nữa, chồng nhanh khỏi để cùng bản thân của chồng địch hai lỗ của em một lúc nha. Thích lắm à? Vâng, thích lắm, chồng ơi, sao thế? Em yêu chồng, yêu ai nữa, yêu chồng hai nữa, yêu thì tìm nó mà địch. Vâng, em sẽ đi địch nha chồng. Đi, chồng đưa đi tìm nó địch. Chồng hâm, về nhà đi. Thích vợ bị địch thì để tối. Ha ha. Tiếng cười khoái trá của Phong vang lên trong gió, cô vợ ôm chặt chồng từ phía sau trong hạnh phúc. Sau khi cơm nước tắm rửa, gia đình Chiến vui vẻ ôm ấp nhau trong phòng ngủ trên tầng 2, dù nàng công chúa đi vào giấc mộng đẹp, hai vợ chồng ôm ấp nhau thủ thì tâm sự cũng biết nhớ vợ mà về quê thăm cơ đấy. Chả nhớ thì sao, thơm quá, ừm. Rúc mặt vào khe ngực vợ hít hà tham lam, thu vợ Chiến cười lên khúc khích mắng vớ vẩn. Con dậy bây giờ. Con ngủ say rồi, he he, ứ, nào, từ từ, em bảo cái này. Bảo gì cứ bảo. Đôi tay Chiến luồn qua chiếc áo ngủ vồ lấy bầu vú của vợ xoa nắn, Thu nằm im cho chồng sờ soảng vừa nói thằng Đông đang nói muốn lấy vợ, báo là từ giờ tới cuối năm sẽ cưới. Con bé Ninh lần trước đưa về đó hả? Vâng, ông bà cũng ưng rồi, con bé cũng xinh xắn, hết năm nay cũng học xong đại học rồi, cưới luôn ra trường đẻ là đẹp. Đông là em trai của Thu. Ừ thế thì tốt, à, vợ chồng thằng Phong nay gọi điện rủ hai nhà đi du lịch biển Sầm Sơn đấy. Bao giờ đi, đi thì tranh thủ đi sớm không em phải đi dậy hè không đi được đâu. Ừ, đang tính tuần tới rủ nhau đi. Việc của anh để anh em hộ mấy hôm cũng thoải mái. Vâng. Nói xong Chiến liền leo lên đè vợ xuống mà hôn hít, xa nhau mấy hôm nên hai vợ chồng lao vào nhau ngấu nghiến, sợ con gái tỉnh giấc lên hai vợ chồng kéo nhau ra ban công. Hành sự. Ư, ưm, ư, chậm thôi chồng, con dậy đấy, ư, ư. Dậy sao được, cửa khép rồi. Dưới ánh trăng vú Thu rung lắc trước nhịp đẩy của chồng đang thọc vào sâu trong cơ thể nàng từ phía sau, hai tay bám chặt vào lan can lim dim hưởng thụ cơn sướng, cơ thể Thu khá đầy đặn, bờ mông lớn bị dập vào liên tục vang lên tiếng, bạch bạch, tóc nàng bung xõa vén sang một bên, Chiến hai tay ôm chặt bờ eo thon của nàng mà ra sức địt. Sướng không em? Nhớ chồng không? Có, ư, nhớ, lắm, nhớ gì? Nhớ chồng, nhớ gì chồng, nhớ quan hệ, ư, ư với chồng, nói lại, nhớ gì, nhớ địt. Nhớ chồng địt, ư ư, đúng rồi, ngoan lắm, ư, vâng, chồng, ơi, sướng, địt nhau sướng lắm đúng không em? Vâng, ư ư ư sướng, địt ai cũng sướng, à, không, địt chồng mới, sướng. G, a, to thế, a. Biết đâu địch thằng khác buổi to lại sướng hơn. Không, ư, a, em chỉ sướng với mỗi chồng thôi, ư, không thử biết sao được. Thử nhớ, thử không, ư, không, chỉ cần mỗi mùi chồng thôi. A, a, a, a, a, Thu căng cứng mình lên đỉnh, Chiến thấy vậy bèn giảm tốc độ địch lại nhẹ nhàng. Hầu như quan hệ thì Thu rất nhanh lên đỉnh trước chồng, biết vậy lên Thu nhẹ đẩy chồng ra rồi xoay người lại gác nhẹ một chân lên rìa ban công để chồng nàng địt phía trước nàng. chồng địt vợ đi, bắn tinh vào lồn vợ đi, chắc mấy ngày xa vợ nhớ lắm phải không? Chiến cười âu yếm hôn lên đôi môi vợ rồi đút con cặc bóng nhảy trở lại lồn vợ, hai vợ chồng vừa liếm láp đầu lưỡi cùng bờ môi đối phương, thêm một lát thì Chiến cũng dùng mình xuất tinh vào lồn vợ. A, nhiều quá, khéo lại dính bầu mất. Thì đẻ thôi, con cũng lớn rồi. Hai vợ chồng vào phòng giúp nhau lau rửa rồi trần truồng ôm nhau thủ thì thiếp chồng muốn vợ đẻ con trai hay gái nữa nào. Gì chả được, chồng có quan trọng con nào đâu. Em thì vừa thích đẻ con trai, mà cũng vừa thích đẻ thêm cô con gái nữa. Thế sinh đôi một trai một gái đi. Để chồng, bơm, cho phát nữa nào. Xí, mới xong đã lại đòi, vừa vừa thôi không sao không, lên, nổi đâu. À, không lên nổi thì sao? Thì em đi kiếm thằng khác. Giỏi, đi kiếm đi. Chiến thò tay bóp bóp vú vợ chiêu chọc, Thu cười khúc khích hi hi. Em đùa, đừng đừng, hi hi, đùa gì. Chắc cũng thích thằng khác thật. Hứ, không thèm, em có như chồng đâu, suốt ngày đọc ba cái linh tinh không à. Đọc thôi có sao đâu. Có, tư tưởng đồi trụy biến thái. Biến thái là biến thái thế nào? Hi hi, à, chồng ơi. Sao? Em hôm rồi dùng máy tính thằng Đông mới thấy. Nó cũng giống chồng, đọc ba thứ linh tinh. Linh tinh gì? Thì mấy cái bài như chồng vẫn đọc trên group người lớn của chồng đấy. Thế à, hà hà, kệ chứ em, đàn ông mà, tìm hiểu chút có sao đâu. Xí, thằng ấy nó vớ vẩn, vợ con chưa có mà đã như thế rồi. Vậy là vợ con có rồi thì được như thế à? Không được như thế, xì mà đằng nào hai anh em nhà anh chả như thế rồi. Như thế là như thế nào? Thì đó, vào đọc toàn những bài viết linh tinh. Ha ha, em cũng đọc còn gì. Tại chồng cho em đọc chứ. Em có thích đọc đâu. Em có thích đọc đâu mà lần nào chồng xem cũng ghé sang đọc cùng. Thì, tò mò. Thế hôm rồi có tò mò đọc không? Thì đọc mới biết nó đọc linh tinh. Linh tinh thế nào? Nói anh nghe coi nào. Kệ anh, máy laptop nó em để kia kìa, thích thì tự đi mà đọc. Nói xong Thu xoay người cầm điện thoại xem FB, Chiến cũng ôm nàng mà định đi ngủ, thế như chả hiểu sao tính tò mò nổi lên bèn với tay kéo cái laptop đặt trên bàn gần đó kéo sát lại giường. Mở máy lên vào trình duyệt web xem thử, cái thằng cũng chủ quan, máy cho chị gái mượn dùng mà không xóa lịch sử web đi, hoặc dùng tab ẩn danh. Lù lù đập vào mắt khi mới nhấn vào dòng tìm kiếm đã hiện ra một cơ số địa chỉ web sex rồi. Lại còn để bookmark ba hiện lù lù, chuyện sex vãi lồn. Cười nhẹ vì sự lơ đãng của cậu em vợ, dù gì cũng là giảng viên đại học mà lại để những thứ như vậy ngay bookmark, Chiến click chồng vào tab chuyện để xem. Cũng như bình thường Chiến xem và đọc những chuyện sex trên chuyện sex vãi lồn như thường, cũng chả để ý nhiều mà xem cho đến khi đang hơi buồn ngủ thì bỗng thấy Zalo hiện lên thông báo tin nhắn ngay dưới góc màn hình. Tình yêu của em đang làm gì đấy? Chiến hơi ngơ ngác một chút mới giật mình hiểu ra là ní chồng Zalo của cậu em vợ đang hiển thị tin nhắn, cũng không có ý định nhấn vào đâu, nhưng liên tiếp mấy dòng tin nhắn hiện tiếp lên nhớ anh yêu ghê cơ. Về quê chả biết đi đâu chơi, biết vậy không về nữa ở trên phòng với anh yêu cho, sướng. Anh yêu có nhớ em không? Em đang nhớ anh yêu đến ướt cả rồi nè. Chiến mắt to mắt nhỏ nhìn vào mấy hàng tin này dưới góc màn hình. Đây, anh đây, vừa mới đi tắm ra đã thấy tin của em rồi. Đã bảo đừng về quê ở lại trên này với anh mà không nghe. Không về mẹ lại mắng. Thế định lúc nào lên? Chắc chiều mai hoặc sáng ngày kia em bắt xe lên. Anh yêu có đi với cô nào không đấy? Cô nào, làm gì có cô nào, có mỗi cô thì về quê mất rồi, đang nằm mốc cặc ra đây. P đâu? Sao lại mốc cặc của em rồi? Anh yêu phải chăm sóc cẩn thận giữ gìn cho em chứ. Đây, không có tí nước lồn thì chả mốc lên đây. Chiến khó tin vào mắt mình, ngơ ngác quay sang nhìn vợ thì thấy nàng đã ngủ. Không kìm được tò mò Chiến liền ấn vào Zalo, và rồi bảng Zalo hiện lên to rõ ràng trên màn hình, một khung cảnh màu hồng mộng mơ của các cặp đôi yêu nhau thường hay để và, một hình ảnh vừa mới gửi lên, hình ảnh một con cặc gân guốc khá là to và dài, so với Chiến thì to dài hơn một chút. Hích, thèm quá anh yêu ơi. Thèm gì thế em yêu? Thèm mùi, thèm mút mùi, liếm mùi anh yêu. Anh cũng thèm liếm lồn em yêu lắm đấy. Tối mai lên đi để anh liếm lồn nhé. Chiến hoàn toàn sững sờ, trong tiềm thức của Chiến thì cậu em vợ vốn là giảng viên đại học này rất nghiêm túc, lúc nào cũng nhẹ nhàng cười nói, còn cô người yêu là sinh viên năm cuối thì là cô gái hoạt bát, nhí nhảnh. Chỉ liếm thôi à. Thế em muốn anh làm gì nữa? phải địt vào lồn chứ, cắm con cặc to dài của anh vào lồn em chứ. Địt chứ, địt xương lồn con đĩ của anh lên, xem lồn con đĩ của anh đã chảy nước chưa nào. Đọc đến đoạn này Chiến biết mình sắp được nhìn thấy cái gì, lương tâm thôi thúc tắt máy tính đi nhưng dục vọng thì không cho làm vậy. Đúng như mong đợi, một cái lồn căng mỏng hiện lên, lông lồn được tỉa tót gọn gàng hình trái tim ở mu lồn. Ngay phía trên mu lồn là một cành hoa hồng nở rộ nho nhỏ được xăm rất đẹp, phía dưới là khe lồn hồng hào đang bị một ngón tay chĩa vào. Tim Chiến đập thình thịch, con cặc vừa địt vợ lúc này lại cứng ngắc lên. Đây này, anh yêu thấy lồn chảy nước chưa? Nứng lồn thèm mùi cắm vào lắm rồi. Đáng ra bây giờ anh phải được liếm láp cái lồn đĩ của anh rồi địt tuét lồn ra chứ. Ừ, anh địt em đi, xin anh yêu địt em. Địt bao năm rồi mà cái lồn này chả bị xấu đi tí nào, cứ như lồn sinh viên ấy nhỉ. Lồn sinh viên đây còn gì nữa? Lồn sinh viên bị anh địt từ năm nhất đến giờ, 5 năm rồi còn gì, địt rộng cả lồn người ta ra, bùi gì mà to thế. Nhanh nhỉ, mới ngày nào bị anh phá trinh mà giờ đã địt 5 năm rồi. Chả thế. Địt người ta chán chê còn đem đi khoe cả thiên hạ người ta xem nữa chứ. Đồ đĩ thỏa, bài đăng được bao nhiêu người khen còn gì. Thế nãy có vào đọc cm bài anh mới đăng hôm qua không? Có, vì đọc xong mới nứng vậy nè. Khen em ngon quá trời luôn hi hi. Đấy lúc đầu bảo thì cứ sợ với chả hãi, mình không đăng mặt lên ai biết đó là ai đâu. Eo ơi, nhưng cái người massage Yoni hôm trước thấy mặt chúng mình mà. Thấy thì sao? Có chụp ảnh hay biết em là ai đâu. Mà hôm ấy đang đứng qua em lại rụt vòi vào. Tiếp nốt bước cuối có phải sướng không? Nhưng em lúc ấy cũng hơi sợ. Sợ gì? Sợ xong thì anh chán em sao? Yêu còn không hết, chán sao được mà chán. Sắp cưới rồi còn lo chán gì nữa. Kệ anh, cưới đi xong anh thích làm gì thì làm. Chưa cưới em vẫn sợ. Sợ mà hôm ấy ướt cả ga giường. Thì sướng vẫn sướng, sợ vẫn sợ chứ. Hôm ấy nó massage Yoni, bóp vú sờ lồn nứng chảy nước ra rồi mà vẫn không cho nó địt. Thế lúc ấy có thích được nó địt vào lồn không? Nó chả kê bùi vào lồn em rồi đấy thôi. Thích thì thích nhưng sợ lắm. Anh toàn thích lắm trò thôi. May em đứng dậy chạy vào phòng tắm. Nó mà địt em hôm ấy chắc anh lại chán em ngay. Nói linh tinh, chán mà đòi cưới em à. Thì đã cưới đâu? Sắp nói chuyện người lớn rồi còn cưới đâu? Cưới xong mới tính chứ. Cưới xong thì làm nhé. Cưới xong đi xăm với sư huynh nhé em yêu. Lúc ấy tính sau, giờ em thèm quá nè. Ôi nghe con dâm nữ của anh nói kìa. Sau lần phá trinh cô sinh viên của anh lột xác thành con đĩ dâm đãng. Thì đằng nào cũng bị địt rồi, sướng thế tội gì không địt thêm con đĩ dâm đãng. Đáng nhẽ lần trước anh nên cho đi xăm chữ, bích, lên mu lồn chứ không phải xăm hình hoa hồng làm gì. Eo, đau chết đi được ấy. Đau mà ra lồn ra nước ướt cả ghế người ta. Còn đĩ dâm của anh nằm phơi lồn cho thằng khác xăm vào ha ha. Ai dẫn đi, hứ, cứ thấy người ta hiền là đòi nọ đòi kia. Dẫn người ta đi xăm lồn mà còn không báo trước. Anh ngồi cạnh canh cho rồi, thợ nó cũng xăm đoàng hoàng mà. Rõ sướng còn gì, hôm ấy nước lênh láng ra. Sướng thì lúc về mới cho anh địt pubic mấy lần còn gì. Sợ người ta thấy rùn cả tim. Xem cái lồn đĩ của anh nào. Thèm cặc lắm chưa? Một hình ảnh trần truồng hiện lên trên màn hình, cô gái tự chụp đang nằm trần truồng trên giường, gương mặt xinh đẹp ngây thơ mà hôm nào Chiến gặp khi về ra mắt, giờ đây hoàn toàn hiện lên dâm đãng cùng đôi bầu vú vừa vừa nho nhỏ trên thân hình mảnh mai trắng ngần đang dạng rộng hai chân, đầu gối gập lại khoe trọn cái lồn xinh xắn với bông hồng xăm trên mu lồn, hình trái tim bằng lông lồn kết hợp lại, khoe cái lồn đẹp dạng rỡ đang nhoe nhoét nước nhờn. Bàn tay Chiến đưa xuống vuốt ve con cặc tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện của đôi tình nhân. Em thèm cặc quá anh yêu ơi. Anh ở xa vậy làm sao được. Cho em kiếm cặc khác địt tạm đỡ nứng nha. Cặc khác địt em à. Sướng nhỉ. Eo ơi em thèm cặc kinh khủng lúc này. Quanh đó có thằng nào địt được không? Đi cho nó địt cho đỡ nứng. Anh yêu thật là biến thái. Đã khoe ảnh người ta lên mạng lại còn muốn người yêu mình bị thằng khác địt. Giảng viên gì mà vậy? Giảng viên khoa dâm dục học. Em đi địt đi, xong về kể anh nghe. Em muốn bùi anh yêu địt vào lồn em như mọi hôm cơ, bùi anh yêu địt mới sướng. Em địt khác bao giờ chưa mà biết không sướng. Em không biết, em chỉ biết anh xuất tinh vào lồn em mới sướng. Tiếp theo là hình ảnh cận cảnh lồn đang được đút một ngón tay vào mà thủ dâm, bên này Chiến cũng đang sụp cặc mình liên tục, và chắc chắn bên kia cậu em vợ của Chiến cũng đang làm vậy. Tiếp theo là cuộc gọi Zalo thông báo lên. nhưng không dám làm gì vì sợ bị phát hiện. Chiến ngậm ngùi tắt hạ Zalo xuống dưới, nhanh chóng chẳng để ý thấy ni chồng Facebook ảo của cậu em vợ vẫn đang để đăng nhập, nhấn vào tìm, nội dung của bạn, và chả mấy chốc Chiến được chiêm ngưỡng mấy bài viết khoe người yêu của cậu em vợ. Thân hình, Ninh, người mà sắp tới thành em dâu của mình đang được chính chồng tương lai đăng các bức ảnh từ đồ lót cho đến khỏa thân trên group, ấn vào bài có video và cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng cái lồn có bông hồng và nhúm lông hình trái tim đang bị địt hăng say trong video. À, ừ, địt em, địt, em, anh yêu đít, khỏe quá. Địt nát lồn con đĩ dâm đãng. Con đĩ, dâm, đây, anh địt, đi, bùi, to quá, sướng, a, à. Ta, ta, ta. Ta, ta. Đoạn video chỉ có hơn 10s đã làm Chiến gần người lên suốt tinh đầy mặt cô vợ đang nằm cạnh. Chắc hẳn giây phút này trong Zalo cặp đôi đang giúp nhau chat sex thủ dâm kia vẫn đang hì hục. Chiến vội vã lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho vợ, nàng hơi chờ mình nhưng vẫn thản nhiên ngủ tiếp. Cuối cùng Chiến cũng thở ra một hơi rồi nằm xuống cạnh vợ ngủ say. Làm ở thành phố, nhưng nhà ở vùng quê cách đó chục cây em. Hai Thái cực hối hả và êm đềm, hiện đại và tươi mát. Đôi vợ chồng trẻ Phong và Hà đang dắt tay cô con gái nhỏ đi dạo trong một showroom ô tô có tiếng ở giữa thành phố hào nhoáng. Sau một khoản dành dụm nho nhỏ của hai vợ chồng và nguồn trợ cấp lớn lớn từ bố mẹ Phong, chiếc xe Fortuner với màu đen sang trọng đang được cô gái tư vấn nhanh nhẹn giới thiệu với đầy những cụm từ, chuyên ngành, mà một tay mơ như Phong chẳng hiểu mẹ gì, nhưng cũng chẳng quan trọng là anh thích, gầm cao, máy thoáng. Và quan trọng hơn là thằng bạn thân chí cốt của anh với kinh nghiệm kỹ thuật đa ngành đã đưa ra lời khuyên mạnh mẽ cho con xe này. Ừ, đang xem xe đây, lấy luôn. Ngại gì không lấy luôn. Tối qua tao đi rửa xe nhé. Xe mới không rửa thì nhanh han gì lắm. Qua cuộc gọi điện tàu nhanh với Chiến, Phong chốt đơn và lái con xe về rất hùng dũng. Oai Phong mặc dù chưa có bằng lái, ngay tối đó đi làm về là Chiến đã có mặt ở nhà Phong. Hai thằng tấm tắc ngắm nhìn sờ soạng chiếc ô tô. Sao, thấy vợ hai tao được không? He he. Được, đờ mờ quá được luôn. Bao nhiêu tổng thể đây? Đăng ký chưa làm chưa tính thì nay hết có XXX. Chà, ông già chi mảnh tay đây. He he, ông già chỉ đòi thêm đứa cháu thôi. Hà hà, cái đó thì chờ chữa xong đi rồi hoàn thành nhiệm vụ cho ông bà. Tôi vui vẻ vỗ vai thằng bạn rồi mở cửa xe xem xét kỹ càng. Phong thấy thế trêu chọc thấy vợ hai tao cái là quên luôn vợ cả tao luôn. Có mới nới cũ hả mày? Tôi bật cười rồi quay sang hôn nhẹ vào má Hà đang đứng đó nói vợ cả là nhất chứ. Ghét, hứ. Hà đỏng đành kêu lên rồi ngúng người đi vào nhà chuẩn bị cơm, nhìn đường cong của nàng ẩn hiện sau lớp váy mỏng mà làm cho tôi cứng hết cả người lên. Quay sang thằng bạn đang cười đều nhìn tôi phì cười mắng. Cười con mẹ mày à? Hai thằng phá lên cười rồi vào ăn cơm, bữa cơm bình thường diễn ra chứ không hương diễm như hôm trước. Hà hôm nay dịu dàng ngồi cạnh chồng nàng chứ không sang ngồi với tôi. Vì Phong hạn chế bia rượu lên hai thằng uống có 2-3 lon bia là thôi, sau đó ra bàn uống nước nói chuyện, Phong tiện miệng khoe khoang số tiền kiếm được từ trên nhóm kín được khá nhiều làm tôi cũng kinh ngạc. Qua thằng bạn kể kỹ càng mới biết, sau Livestream lần trước thì, Bum Bum, đã trở lên hot nhất nhì kênh nhóm, nhận lời quảng cáo sex toy cho hai đơn vị bán hàng trên đó mà nhận hoa hồng khá cao, đã lên hơn 100 triệu đồng. Ngồi lướt qua những hình ảnh và video mà Hà sử dụng cách loại sex toy theo yêu cầu của bên tài trợ mà tôi thấy trong người nóng rực lên, thân thể trần truồng của nàng kết hợp với những bộ đồ gợi cảm, sử dụng những sex toy đủ loại gắn, cắm trên thân thể nàng, thật sự là kích thích tột cùng, lại thêm ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang hồng rực nhìn tôi say đắm của Hà làm con lợn lòng trong tôi trỗi dậy. Như hiểu được tâm sự của tôi, thằng bạn thân tặc lưỡi ra hiệu rồi kéo tay cô vợ nó ra hẳn ngoài sân phía sau nhà. Trời lúc này cũng đã tối mịt mờ, chiếc xe ô tô mới đang để trong sân cũng được thằng bạn nhanh chóng mở hết cửa và cốp xe ra. Hôm nay rửa xe luôn, dùng nước sướng của vợ cả rửa vợ hai nào. Đẩy Hà vào xe rồi hất hàm ra hiệu cho tôi chui theo vào hàng ghế sau, tôi chưa kịp lên tiếng nào thì Hà đã ôm chầm lấy tôi rồi kéo vào trong xe mà hôn thắm thiết. Nụ hôn kéo dài như tắt thở rồi nàng mới hổn hển nói. Địt vợ bạn trên xe ô tô chắc là sướng lắm hả anh? Không như mọi hôm nàng gọi tôi là chồng, hôm nay nàng dịu dàng say đắm nhìn sâu vào mắt tôi thủ thì anh có thích địt em trên xe không? Chồng em còn chưa được địt em trên xe lần nào đâu. Thích không, thích không, dồn dập hỏi rồi chẳng để tôi kịp trả lời, nàng kéo hai dây váy ngủ cho nó tụt xuống bờ eo thon thả của nàng, bầu vú trắng ngần hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn trần của chiếc xe hơi. Tôi như con thú bị đói đến cuồng loạn mà liên tục tham lam mút liếm đôi môi, cái lưỡi ngọt ngào, liếm láp dọc theo cổ trắng ngần đến bầu vú căng mọc. Hóa ra nàng đang động tình, đôi vú căng lên đầu ti cứng ngắc, đưa tay xuống xoa bóp mông nàng và nhanh chóng tiến tới cái lồn đang ướt nhẹp vì nứng. Ở nhà nàng hầu như đều không thèm mặc đồ lót, lột chiếc váy ra khỏi thân thể, Hà nghiêng người điệu đà khoe mông vú trên chiếc ghế xe. Ánh đèn flash lóe lên của chiếc máy ảnh thằng bạn đang cầm chụp lia lịa, tôi nhanh chóng cởi sạch đồ rồi vồ lấy vợ bạn mà hãm hiếp. Từng bức ảnh được thằng bạn chụp liên tục xung quanh xe, thể hiện đôi trai gái trần truồng đang làm tình đầy say đắm. Sợ hàng xóm để ý lên không hề có tiếng rên rỉ như mọi ngày, Hà cắn nhẹ đôi môi đỏ thắm hưởng ứng con cặc của bạn chồng thúc từ sau mông đến âm hộ đang co thắt mãnh liệt của nàng. Tiếng bạch bạch và tách tách vang lên nhịp nhàng trong ánh đèn flash lóe lên rồi chợt tắt. Tóc Hà buộc gọn búi cao trên đầu va chạm với lưng ghế liên tục, ghé chân đứng ngoài cửa xe cho dễ dàng địt vào lồn vợ bạn mình. Tôi hăng hái nhìn tấm lưng thon dài và đôi bờ mông đang sóng sánh vì bị địt nảy lên từng nhịp. Không ai lên tiếng, Hà cũng chỉ thở ra từng hơi đứt đoạn và tiếng rên rỉ âm ỉ trong cổ họng cố gắng không dám gào lên. Thằng bạn tôi hăng hái quay phim chụp ảnh không ngừng. Đôi mắt hằn đỏ và khuôn mặt nó như thể hiện sự phấn khích tột cùng. Chẳng được bao lâu tôi gồng mình lên bắn từng đợt tinh trùng vào cái lồn của vợ bạn. Hà cắn răng, lên rồi hai chân đang quỳ của nàng cũng run rẩy, rút con cặc vẫn đang căng cứng ra khỏi lồn Hà. Tôi thở hổn hển nhìn người con gái đang xoay người nằm phệt ra trong xe. Tinh trùng từ lồn trắng mốt chảy ràn rụa ra ghế xe, đôi bầu vú phập phồng theo từng nhịp thở dốc, mắt nàng nhìn tôi say mê và hưởng thụ ánh mắt tôi chiêm ngưỡng. Phong nhanh chóng chụp lại những khoảnh khắc đầy dâm đãng này, rồi Hà nhổm người tới liếm sạch chỗ tinh trùng còn sót lại trên đầu khớp của tôi. Con cặc vẫn đang nhạy cảm bị liếm láp đầu khớp làm đôi chân tôi như muốn khuỵu xuống. Nhẹ nhàng liếm sạch đầu khớp, Hà bỗng hé miệng bú trọn con cặc tôi vào cổ họng nàng, tôi giật thót một cái rồi cảm giác khó tả sộc lên não. Tôi kéo nàng ra theo sự ra hiệu của Phong, bế thốc nàng lên rồi đặt ngửa trên nắp capo xe. Trong ánh đèn flash chớp nhoáng, thân hình mảnh mai mà căng mọng từng khúc của nàng hiện lên rõ ràng như in hằn vào trí não. Con cặc hơi có cảm giác nhức nhối liền cứng sựng lên, tôi như kẻ mất đi lý trí vục mặt vào cái lồn đầy tinh trùng của nàng mà liếm láp, mùi vị dâm dục của nước lồn và tinh trùng sộc vào miệng làm tôi gần như mất đi kiểm soát. Hà, a, lên một tiếng rồi cong lồn lên hưởng ứng lưỡi tôi liếm láp sâu vào lồn nàng. Hương vị tanh tanh nồng nồng ngai ngái đang che lấp vị giác của tôi bỗng chốc bị một làn nước ấm lao tới bao trùm tất cả. Chẳng ngại ngần mà húp uống từng hớp một cách tham lam, chẳng cần biết nó là gì, trong cơn say mê tôi từng ngụm nuốt sạch, liếm sạch những thứ trước mặt, đến cái lồn mềm mại cũng bị tôi như muốn cắn muốn nuốt vào miệng mà trở lên đỏ ửng. Hà hai chân giãy giụa trên hai vai tôi rồi quặp chặt lấy đầu tôi, eo hông nàng nhấc bổng bờ mông lên căng mình run rẩy. Mờ mịt dừng lại sau cơn đê mê, đôi mắt đờ đẫn nhìn thân hình trần truồng đã trở lên mềm nhũn trước mắt. Tôi vội vã nhấc nàng lên bế ôm vào lòng. Sau đó đôi thân hình trần truồng dưới sức còn lại của tôi bế nàng lê bước vào trong nhà. Phía sau tôi, tiếng máy ảnh chụp hết công suất vẫn còn vang lên từng nhịp toạch toạch. Bế Hà lên tới phòng ngủ thì tôi đưa nàng vào phòng tắm trong đó, nhẹ nhàng đặt nàng gọn trong vòng tay, hai đứa ôm ấp nhau hưởng thụ làn nước ấm gột rửa cơ thể. Chẳng hiểu sao lúc đó ánh mắt Hà nhìn tôi rồi quay sang nhìn chồng nàng đang cầm máy ảnh tác nghiệp ở ngoài cửa, sau đó nàng mỉm cười thỏa mãn và hạnh phúc mà đi vào giấc ngủ. Hai người đàn ông kẻ bế người cầm khăn bông nhẹ lau cơ thể cho nàng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, nhẹ nhàng nằm hai bên nàng, rồi nhẹ nhàng chia nhau đôi bầu vú đặt tay lên mà đi vào giấc ngủ. Gia đình này, một vợ hai chồng sao? Giản Thiên Lý, trở về nhà nên Chiến cũng dành thời gian cho gia đình hơn, các nàng, thơ, của Chiến chỉ có thể nhắn tin qua Zalo hàng ngày cho vơi nỗi nhớ nhung. Nhóm gió sông thì vẫn có ảnh và video của Hà do Phong đăng lên. Thậm chí có cả hình ảnh khoe số tiền kiếm được qua nhóm kín của Phong. Hà hàng ngày đều nhắn tin riêng nói chuyện với Chiến trong giờ đi làm, hết giờ về nhà thì phần nàng dành thời gian cho Phong, phần thì lo Chiến ở nhà với Thu nên nàng không nhắn tin gọi điện. Nhóm, Liệu Yếu Đào Tơ, thường xuyên có những bức ảnh nghịch ngợm của cô nàng Vân khoe lên nhóm, từ những công việc vặt vãnh hàng ngày cho đến hình ảnh tắm giặt cũng đều khoe lên nhóm. Những hành động thả tim của Chiến tiếp thêm động lực cho những cô gái xinh xắn thêm bạo dạn với những hình ảnh như Vân chụp trộm Liễu đang tắm, hoặc hình ảnh Liễu tự chụp bộ ngực mình đăng lên nhóm. Thi thoảng theo yêu cầu của Chiến đòi hỏi thì Liễu cũng tự chụp mình khỏa thân trong nhà tắm, thậm chí có hôm Liễu bị Chiến gạ gẫm đến mức gọi video chỉ để thủ dâm cho Chiến xem. Vân thì bạo dạn hơn nên những bức ảnh như cởi chuồng mặc mỗi chiếc áo dài, hoặc đi tất chân cao đến đùi còn lại khỏa thân trong nhà đều được nàng đăng tải lên để thỏa mãn sự thèm khát của Chiến. Có một hôm Chiến thấy Zalo có kết bạn gửi tới của anh chàng hạ người yêu Liễu, sau những câu chào hỏi tương đối thì cậu chàng ngỏ ý muốn Chiến nói giúp cho cậu chàng vì Liễu đã giận dỗi không nói chuyện với cậu gần tuần nay bởi lý do cậu dám có ý cho Quang chơi nàng lần trước. Vừa xem video Quang đăng địch phân mới được gửi trên nhóm, Liễu yếu đào tơ, do Vân tự quay, vừa nói chuyện với cậu nhóc hạ có chút nhát cái này. Chiến cũng thấy có chút buồn cười với tình trạng mà cậu nhóc này phải đi nhờ một thằng đã địch người yêu mình, giúp làm hòa với chính người yêu mình. Hỏi thêm cả Liễu mới ra vấn đề là dạo này hạ cứ nghe lời dụ dỗ của Quang lên ngỏ ý với Liễu cho việc xăm. Liễu thấy giận lên không thèm nói chuyện với cậu chàng, mặc cậu chàng xin lỗi đủ kiểu. Sau cùng Liễu còn chốt một câu với Chiến xanh dờn là thích xăm thì anh sang xăm với em, thì em cho ổng tham gia cùng. Cô bé ngốc này, đó mới là người yêu của em đấy. Càng vậy mới phải dọa cho ổng sợ, ổng cứ nghe lời lão Quang suối bậy bạ không. Vân nó nói dạo này thi thoảng cho Quang làm cũng vì thèm với muốn gửi video lên cho anh coi đó. Thích hông kìa thích, thích lắm chứ. Vậy chứ là hông thích em rồi. Vớ vẩn nào, thích cả hai, thích em lắm. Anh thích em như vậy à? Như vậy là sao em? Là như cái Vân đó. À, không, anh thích em chứ không phải thích em làm với Quang, em thích mới quan trọng. Nếu không đừng ép mình em yêu à. Hi hi, ý em là em làm với người yêu chứ không phải Quang, càng ngày em càng không ưa ổng. Nếu có làm em làm với Hạ thôi. Ừ, vậy em tha lỗi cho cậu ta đi. Khổ thân, ai đời lại đi nhờ người khác giúp xin lỗi người yêu, mà người đó lại còn, nữa, còn gì. Người đó lại còn địch người yêu rồi chứ. Ha ha, ai cần ngượng ngùng. Em tha lỗi cho cậu ta nhé, dù gì cũng là chàng trai tốt. Vâng. Em cũng yêu anh ấy mà, chỉ là dọa chút cho bỏ ghét. Anh ơi, ơi em, anh có coi thường em không? Đừng nói linh tinh. Nhưng, em nhớ anh, ừ, thương, anh cũng nhớ em lắm. Vậy, nay anh gặp em được không? Tối anh phải về nhà rồi, còn ngày thì đang đi làm. Chờ hôm khác anh sắp xếp công việc sẽ đưa em đi chơi một buổi nhé. Em chỉ cần gặp anh một chút, thôi. Chiến xoa xoa trán nghĩ ngợi một hồi rồi nhắn trả lời em đang ở nhà à? Vâng. Bố mẹ đâu? Bố mẹ em hôm nào cũng đi làm đến tối mới về. Vậy trưa nay anh về qua nhà em buổi trưa, rồi chiều anh đi làm. Vâng, em nấu cơm anh ăn nhé. Ok em, vậy nhé. Vâng hi. Chiếc cất điện thoại xoa xoa trán vuốt vuốt đầu cái rồi nghĩ thầm, may sáng nay lại đánh con xe thằng Phong đi lắp biển hộ nó, tí đi ô tô về qua khu nhà cũng không lo ai nhìn thấy, vừa thấm thoát làm việc thêm thì một cậu em bên đối tác chạy tới mời mọc trưa nay đi. Làm nồi lẩu, quả này thì anh em làm kỹ thuật quen quá rồi, nhưng do đã hẹn hò từ trước nên cũng đành từ chối khéo. Trưa nay anh có việc, đi con xe ô tô của Phong Rong Nhan về làng quê, may với tay lái cũng khá của Chiến mới đi vòng vèo qua con đường bê tông nhỏ đủ xe đi vào. Mất khá nhiều công loay hoay mới lùi được con xe vào sân nhà Liễu. Vừa xuống xe đã thấy Liễu đang đứng ngó đầu ra khỏi cửa, gương mặt non nớt từ tò mò chuyển sang mừng rỡ. Sau khi ngó nghiêng chút xác định đúng là Chiến xuống khỏi xe, cô nàng liền chạy ra lao vào lòng Chiến ôm lấy như thể người vợ chào mừng chồng đi làm xa lâu ngày trở về vậy. Mùi tóc thơm còn ẩm ướt vì mới gội tỏa ra thơm ngát, cả người nàng mặc một bộ đồ pyjama trắng điểm từng bông hoa xanh xinh đẹp. Bầu ngực thả rông trong áo ép chặt vào bụng Chiến, chàng cảm thấy thoải mái trong người liền cúi xuống hôn nhẹ vào trán Liễu rồi nói nào vào nhà đi em, ngoài này nắng đen hết ra bây giờ. Ôm chặt cánh tay người đàn ông không hiểu là gì của mình, Liễu nhí nhảnh như con chim đu người theo vào nhà. Vào căn nhà nhỏ Chiến ngắm quanh một vòng, căn nhà mái ngói cũ xây nhiều năm, có ba phòng, phòng ngoài cũng là phòng khách có đặt bộ bàn ghế gỗ cũ chính giữa, rồi bàn thờ sát tường giữa nhà, hai bên góc nhà kê hai chiếc giường nhỏ đoán chắc cho chị em Liễu nằm, hai phòng nhỏ phía hai bên thì một là phòng ngủ, một là phòng bếp. Ở vùng quê Yên Bình thì đây là căn nhà điển hình của nông thôn. Căn nhà không khang trang nhưng rất sạch sẽ, nền lát những viên gạch đỏ kiểu cũ. Trên bàn uống nước cũng dùng để ăn cơm có một mâm cơm với bát canh cua, bát cà pháo và đĩa thịt lợn rang hành. Tay nghề nấu nướng của Liễu rất tốt, hai người ăn uống chả mấy chốc Chiến đã dọn sạch sẽ đồ ăn. Liễu dọn bát đũa vào trong phòng bếp, Chiến cũng đứng dậy đi ra cạnh bể nước ngoài sân múc gáo nước xúc miệng rửa mặt. đứng dưới bóng cây mát chiến cảm giác như ngày nào còn bé ùa về, cái ngày ở nhà ông bà uống nước lã rồi lại quả xanh. Đang đứng ngơ ngẩn nhìn ngắm vườn cây và con sông thì cảm giác được có người kéo tay áo mình. Chiến mỉm cười đưa tay ôm nhẹ Liễu vào lòng, khẽ nói anh hỏi em cái này đừng có nghĩ gì nhé. Dạ, anh lúc nãy tình cờ nhìn thấy quần áo đồ đạc của em trong cái thùng sắt trong nhà ấy. Liễu hơi ngơ ngác. Dạ vâng. Ừ, anh thấy đồ đạc em nhiều cái cũ quá rồi, đồ lót cũng vậy lắm, cái quần lót cũng, ừ kiểu là có chút hỏng rách ấy, à, anh. Liễu ngượng ngùng che mặt úp vào ngực Chiến, Chiến xoa xoa tấm lưng nàng nói con gái chiếc quần lót rất quan trọng, nhất là em lại không, không, có lông ấy, thì, ừ, anh muốn em đi mua đồ lót mới, mua loại quần chất lượng tốt vào, đừng ngại nhé, anh quan tâm em mà. Vâng, à, em biết mà, hôm khác, em xin bố mẹ mua mới sau. Không, anh cho em đi mua coi như anh tặng em, coi như anh chăm sóc cô bạn gái bé nhỏ của anh được không? Không được nghĩ vớ vẩn linh tinh gì, đâu đấy. Liễu úp mặt ôm chặt Chiến không đáp câu nào, Chiến hạ giọng nói tiếp. Cơ địa em không có lông bảo vệ thì phải dùng đồ thật mịn, nó tiếp xúc trực tiếp với của mình. Nghe chưa, anh là đàn ông không hiểu biết về đồ lót lắm, em với Vân dẫn nhau đi mua, anh tặng hai đứa mỗi đứa vài bộ đồ lót, ha, sau này mặc cho anh xem. Được chưa nào, nói rồi Chiến luồn tay vào xoa xoa bộ mông căng tròn của Liễu. Ngẩng đầu lên với đôi mắt ươn ướt, Liễu dâng lên nụ hôn nồng nàn cho người tình, hai người dắt nhau vào phòng ngủ của bố mẹ Liễu, ngã người lên chiếc giường của đôi vợ chồng khác, Chiến đưa tay cởi sạch sẽ đồ đạc trên người cô bé. À, anh đừng liếm, em mới hết hôm qua thôi. Chiến mỉm cười hôn lên môi cô bé một cách cuồng nhiệt, cô bé cũng nhiệt tình đáp trả, lưỡi hai người hòa quyện lại với nhau ướt át. Đưa tay xuống xoa nhẹ cái lồn mịn màng trần trụi mà trơn bóng của Liễu làm nàng rên rỉ ư ử trong cổ họng. Chiến cúi người úp mặt vào bầu vú to tròn mà bú trùng trục từng tiếng, thân hình trần truồng của Liễu uốn éo cố gắng phô bày và hỗ trợ cho người tình thỏa thích trên cơ thể. Ừ, anh ơi, em thích, anh, mắng, em đi, anh. Đôi môi đang bóng nhảy nước miếng của Liễu ú ớ lên những câu nói, hôn nhẹ vào đầu vú nàng một cái, Chiến ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt đang lơ mơ của Liễu. Nói em muốn anh mắng em ư? Vâng, anh mắng, em đi, nói như cái clip khẩu dâm Vân nó gửi trên nhóm được, không anh? Con đĩ này em muốn bị sỉ nhục à? Chiến học theo clip từng xem trên nhóm hỏi, Liễu, lên một tiếng thỏa mãn rồi nói anh, mắng em, chửi em là con đĩ ư, Bầu vú trong tay Chiến cương lên như khẳng định sự sung sướng của chủ nhân nó, Chiến thích thú mắng con đĩ còn gì nữa? Em để thằng khác ngoài người yêu địch thì chính là một con đĩ rồi, đúng không? Còn em gì nữa? Anh chửi em, vậy, còn gọi em, gì nữa? À, con đĩ dâm đãng này. Tết, một tiếng vang lên, Chiến tắt nhẹ một cái vào bờ mông đang nghiêng nghiêng của Liễu. Em khó chịu, quá, anh đánh em tiếp đi, đi, nhanh lên anh. Như chạm đến sự điên dại, Liễu rên rỉ rồi tự xoay người chồng bộ mông căng tròn lên trước mặt Chiến. Cái lồn hồng hào rớt ra một giọt nước lồn chảy rãi xuống trước mắt Chiến. Bép, bép. Con đĩ dâm dục, thì ra thích bị bạo dâm. Này, bép, tét, bép. Chiến liên tục đánh vào mông làm hiện lên từng vết bàn tay đỏ ửng trên bờ mông trắng tinh. À, đau, sướng, khó chịu lắm, anh đánh em đi, hiếp em đi anh, con đĩ này, thích bạo dâm, này, không cho người yêu địch lại đi cho thằng khác hiếp này, bép, bép, bép. Chiến bị kích thích nên liên tục tét mông Liễu, thấy đôi bầu vú đang rủ xuống đong đưa theo nhịp đánh, không kiềm được bèn đẩy ngửa Liễu ra rồi tát một cái lên vú nàng. Liễu sau khi bị tát một cái lên vú thì cả người run bần bật lên đỉnh, Chiến hoàn toàn ngạc nhiên với cảnh trước mắt mà đờ người ra. Sau hơn chục giây thở dốc, Liễu mở đôi mắt đã nhòa đi nước mắt trong sung sướng nhìn người đàn ông mờ mờ trước mặt nói em, anh có coi thường em không? Câu hỏi đã mấy lần nhưng Chiến khẳng định chắc nịch không? Em tin anh chứ? Em tin, nhưng, em, sao thế? Nói đi em. Chiến đưa tay xuống xoa xoa cái lồn đã ướt đẫm nước, lấy ngón tay mơn trớn vuốt nhẹ hột le, tay còn lại đang cởi bỏ chiếc dây ra và quần mình tụt xuống. Em muốn anh coi thường, em được không? Sao, lại thế? Em không biết, em. Liễu mơ màng đưa đôi tay lên tự xoa xoa đầu vú mình. Ngón tay Chiến đang móc nhẹ nhẹ vào khe lồn căng mỏng của Liễu, nàng nói em không biết, em muốn làm đĩ, muốn làm điếm, được không anh? Hức hức, Liễu vừa nói vừa xoa vú mình, nước mắt ràn ra từ đôi mắt biếc. Chiến ngây người ra rồi sau đó ôm chầm nàng vào lòng nói sao thế em? Em sao thế, này? Liễu lau nước mắt vào ngực chàng rồi nói anh địt em đi, chơi em đi rồi em kể cho anh nghe, được không anh? Cầm con cặc vừa bị ỉu xìu do thấy Liễu khóc, Liễu hé miệng ra liếm láp hòn dái của chàng. Được một lúc bú cặc thì cặc đã cương cứng lên đủ để địt, thì Liễu xoay người quỳ bò vào phía giữa giường, quay mông ra phía Chiến, đầu hướng về phía cửa sổ đang mở một cánh sát giường. Chơi em đi. Leo lên giường quỳ xuống vừa đủ để đút con cặc vào lồn nàng, thoải mái, địt em đi, nhẹ nhàng thôi anh. Chiến di chuyển hông địt nhẹ nhàng từng cái vào lồn, nhìn tấm lưng trần trụi và bờ mông còn hằn đỏ nhưng vết tay đan xen vào nhau, Chiến vừa thấy thích vừa thương nói em sao rồi. Anh địt em như vậy, có nhìn được xuống khe giường không? Chiến nghiêng nghiêng đầu nhìn ra hướng Liễu nói, thì ra giường kê sát vào tường nhưng vẫn hở một khoảng nhỏ bằng nửa bàn tay, chắc để phòng đồ đạc rơi xuống còn thò tay nhặt được. Nhưng với khoảng cách và tư thế đang địt từ đằng sau vào mông Liễu, chàng chỉ nhìn được ngay mép giường chứ không nhìn xuống khe giường được. Không em, chỉ em quay đầu sát cửa sổ vậy mới nhìn xuống khe giường được chứ. Đúng vậy, thế nên chỉ người đang cúi đầu xuống mới thấy được thôi. Thấy câu trả lời không mang ý nghĩa gì cho Chiến hiểu được, chàng bèn im lặng, vẫn từng nhịp nhấp nhẹ nhàng, bạch, bạch, bạch, vào mông vào lồn. Anh ơi! Ơi! Em mà làm đĩ thì anh thấy đáng giá bao nhiêu tiền? Câu hỏi như đùa vui làm Chiến thất thần dừng lại chút, vỗ nhẹ bờ mông căng mỏng chàng đùa em ngon vậy thì tiền triệu cũng không có mà sờ ấy chứ. Liễu chủ động hầy mông về sau để giúp con cặc ra vào trong lồn, nàng quay mặt cúi xuống nhìn khe giường nói anh biết không? Hôm trước cũng như vậy nè, mẹ em đang bị địt cúi đầu nhìn thấy em nằm dưới gầm giường. Chiến ngạc nhiên thoáng chốc, Liễu nói tiếp. Không phải em rình coi người lớn đâu. Mẹ em cứ một tuần sẽ ở nhà không đi làm mà ở nhà một ngày, bố em thì vẫn đi làm, trước đó em không biết là làm gì, hôm đó em sắp đến kỳ lại thêm nói chuyện với anh trong nhóm lên thèm lắm, em vào phòng ngủ đóng cửa xoa bướm, hi, rồi tự nhiên nghe tiếng người đi vào, em nhìn qua khe cửa là thấy ông bác họ Xa làm cai xây đi vào, do không mặc áo lót nên em đứng trốn luôn trong phòng. Ai dè ổng đi vào phòng ngủ luôn, em trốn vội xuống gầm giường, Liễu ngừng lại chốc lát, Chiến liền hiểu ra câu chuyện phần nào. Thấy nàng vẫn đang cố hẩy mông cho cặc mình cắm vào, chàng như nổi lên tình yêu thương bèn nắm lấy bờ eo mà địt mạnh tới. Hôm ấy mẹ em bị ổng ấy địt trên giường bố mẹ em, còn em trốn dưới gầm giường, không ngờ lúc cuối cùng mẹ em lại thấy em. Xong xuôi ổng rút tiền cho mẹ em 1 triệu anh ạ. Ổng về rồi, em trôi ra thấy mẹ ngồi ôm chăn khóc, cả người không có mảnh vải nào. Em hận mẹ, rồi em cũng khóc, mẹ em ôm em khóc cả buổi hôm đó. Thì ra gần 2 năm rồi, từ ngày bố em ngã giáo gãy xương đùi, vay tiền chạy chữa mấy trăm triệu. Xong thì đi làm cũng lao động không nổi, mẹ em đi vay tiền ông bác họ đó rồi nhắm mắt cho ổng cưỡng ép để lấy tiền. Chiến nghe đến đó thì không còn hứng thú gì mà quan hệ nữa, chàng rút con cặc mềm trở lại. Kéo Liễu vào lòng để ôm ấp, chàng an ủi. Mẹ em cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy thôi, em đừng nghĩ quẩn. Không, em không nghĩ quẩn, em nghĩ kỹ cả tuần nay rồi. Em thương mẹ lắm. Mẹ nói bố bảo rằng không đủ kinh tế cho em học tiếp lớp 10. Em gái em cũng cố lớp 9 thôi. Còn thằng út thì còn bé lên tính sau. Mẹ muốn em đi lấy chồng cho đỡ khổ, em không muốn lấy chồng sớm. Em muốn đi học, anh chị họ của em được đi học đại học mà em không được học cấp 3 sao. Em không muốn đi làm công nhân, em muốn học, muốn giúp mẹ, muốn các em của em cũng được đi học. Thế thì, chỉ còn nước như trong các câu chuyện trên mạng thôi. Làm đĩ, Chiến siết bàn tay ôm chặt lấy Liễu vào lòng. Chiến nhà không quá nghèo nhưng cũng không hề giàu có. Vợ chồng lăn lộn mấy năm mới xây nổi cái nhà. Cái lương kỹ thuật trông chờ vào đồng màu mè công trình mà khá. Còn vợ chàng cũng chỉ 3 cọc đủ chi tiêu gia đình. Chàng hiểu cái nghèo nó như thế nào. Liễu gạt nước mắt nói. Em yêu anh, em sẽ không lấy tiền của anh đâu. Anh thích chơi em lúc nào cũng được. Nhưng anh có bạn bè, không, ai cũng được, trẻ trung chút là được. Em kinh tởm những lão già như bác họ em, còn lại, đều được. Được không anh, được hay không, ai dám trả lời. Chiến mặc dù nói đến yêu nàng cũng không hẳn, cơ bản đều là nghĩ chơi bời, chứ các em nó sau này lớn khôn, hiểu biết thì cũng khác sẽ rời bỏ cái tò mò, cái viển vông thôi. Thế nhưng không ngờ rằng Liễu đã rời xa cái viển vông và tò mò sớm như vậy, chỉ vì cuộc đời. Anh, hả, à ừ, ơi. Em làm gái, đáng giá 1 triệu một lần như mẹ em không? Mẹ em tuy hồi con gái cũng đẹp lắm nhưng vất vả và cũng 37 tuổi rồi, tuy vẫn còn đẹp nhưng em chắc trẻ hơn sẽ được nhiều hơn, anh nhỉ? Em nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ kỹ lắm rồi. Thầm nghĩ trong đầu Chiến, nghĩ kỹ của tuổi 16 thì liệu kỹ đến đâu em ơi, liệu rằng sau này em có hối hận không? Nhưng rồi Chiến cũng nghĩ ra rằng, con đường để em ấy chọn còn lại cũng đều vất vả cả thôi. Em sẽ phải quan hệ về những người không quen, lạ mặt và nhiều thể loại lắm. Em trước đó có quen anh đâu, giờ chẳng phải tốt rồi sao? Ừ nhỉ, anh quên điều ấy, nhưng em không thấy sợ à? Em sợ gì nữa, em chỉ cần tiền thôi. Nhưng đừng là mấy lão già như ông bác họ em là được. Bác họ xa của bố em đấy, cai xây của đội bố em đi làm theo mà ông lại cưỡng bức mẹ em. Bạn bè anh chắc toàn người trẻ trung như anh thôi nhỉ? Em làm được, anh ạ. Bạn bè, bạn bè, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Chiến, và càng nghĩ ý đó càng hợp lý, ai nghĩ ra chưa, đúng rồi, Phong, nó có nhóm kín, bán ảnh và clip XXX, Livestream, đúng rồi, nó kiếm cả 100 triệu. Em, anh nghĩ ra một cách, em không cần quan hệ với nhiều người, sau này em vẫn có cơ hội sửa sai, em vẫn có thể đi học, Vivi, dạ. Chiến kể cho nàng chuyện bán ảnh, bán clip của Hà thật đã. Vậy, được, em. Không cần làm đĩ hả anh? Không cần, ít nhất em không cần quan hệ với nhiều người để lấy ít tiền, làm đĩ cho dù ngon cũng chỉ thời gian đầu, sau này em sẽ được bao tiền. Còn làm XXX idol thì khác, vậy, chắc chỉ cần làm với anh chồng chị Hà thôi anh nhỉ? Hà cái đó thì tùy vào tình cảm của em với nó. Vâng, được, em làm được, anh, em, yêu anh, nào, anh, nằm xuống, em làm, cho anh. Giải tỏa được vấn đề, liệu với thân hình trần truồng đè ngửa Chiến ra mà bố cặc, rồi nàng lên trên ngồi xuống con cặc đã cứng ngắc đó. Em sướng, em được làm đĩ của anh rồi, anh biết không, lúc đầu, em chỉ mong rằng anh sẽ bảo em làm đĩ của anh, 4 triệu một tháng như mẹ em cũng được, 4 triệu thôi 4 triệu thì anh bao được, vậy không cần làm idol XXX đâu. Anh nghĩ em cần nhiều tiền lắm mới. Chiến không ngờ cô bé có chỉ tiêu thấp thế, ít vậy chàng thoải mái lo được. Không, em không muốn tiền của anh, sướng, cặc anh to quá, em muốn làm đĩ XXX như anh bảo, sướng, quá, còn anh, thì, được. Địt em, free, địt em nát lồn ra, chửi em đi, đi anh, con đĩ này, tập trung địt đi con đĩ. Không, đánh em đi, bạo dâm em, chửi em sắp. Địt mẹ con điếm này, đĩ điếm học sinh này, này, bép, Chiến tát hai cái vào bầu vú to đang nảy tưng tưng trước mặt. Anh chửi địt mẹ em ư? Không ý anh chỉ. Chửi tiếp đi, địt mẹ em, đi, mẹ em lớn, rồi, Anh vẫn định địt mẹ em, mẹ em lớn hơn anh có 7-8 tuổi thôi đó con đĩ. Đúng rồi, mẹ em cũng chỉ làm đĩ như em thôi, anh địt được mà. Anh trả tiền là địt được cả mẹ con em, anh địt không địt hết, địt, nát lồn con đĩ này. Bốp, một cái vào vú khiến đỏ cả bầu vú lên, cô bé gồng mình lên đỉnh. Cơn co thắt tự âm đạo bóp chặt con cặc của Chiến rồi hút mạnh tinh trùng đang trào ra từ con cặc. Liễu đổ nhào xuống đè lên ngực Chiến, lồn và cặc vẫn đang mút chặt lấy nhau, dòng tinh trùng ấm nóng bơm đầy từ cung cô bé, giống như thể đang ký hợp đồng cho một cuộc sống tươi mới, dâm dục, hư hỏng. Cô em vợ tôi sắp lên ở nhà tôi để đi học, cô ấy rất xinh đẹp, ai đó có nghĩ giống như tôi đang nghĩ không? Chỉ một dòng trạng thái trên kênh nhóm đã tạo lên một làn sóng donate và số lượng fan đăng ký đặt mua ảnh và video tăng lên chóng mặt. Liên tục các thử thách, gạ gẫm với mức thưởng khá cao được nhắn tới. Bên Liễu thì tối đó cô bé Thủ thì tâm sự với mẹ rằng nàng muốn đi làm thêm, theo như kế hoạch đặt ra thì Liễu sẽ nói dối rằng muốn đi làm, ô xin. Ở nhà Hà Phong, dù là cùng xã nhưng cũng cách nhau vài 3 cây số. Nuôi ăn nuôi ở, tháng trả 4 triệu đó là một đề nghị khá ổn so với hoàn cảnh gia đình nàng. Con có thể đi học, về đó chỉ phải nấu cơm, giặt đồ, lau dọn nhà cửa. Không quá vất vả mà có thể phụ tiền cho các em đi học. Hai mẹ con len lén ôm nhau khóc giấm dứt bên rìa bờ sông, mẹ nàng không lên tiếng phản đối hay ủng hộ, chỉ ôm con gái vào lòng khóc và xoa mái tóc dài mượt của nàng. Mẹ ơi, nhà mình còn nợ bao nhiêu tiền hả mẹ, không còn nhiều đâu con, Mẹ nói thật đi, con lớn rồi, mẹ không tin tưởng con gái mẹ lớn rồi sao? Hức, khổ thân con gái tôi. Không khổ, con đi làm cũng như ở nhà làm việc nhà thôi mà, lại có thể được đi học, sau này con sẽ nuôi các em đi học, mẹ chỉ cần chăm bố thôi. Mẹ, đừng cho bác XXX sang nữa, mẹ, nhớ, mẹ, ừ, nốt năm nay thôi con có thể giúp tiền học cho hai em thì, hết năm nay chắc mẹ sẽ trả được hết nợ, còn nợ bao nhiêu nữa mẹ? Nợ thì ngày bố con ngã cũng được ông ấy ý là ông bác họ làm cai xây lo nửa tiền, còn hơn 100 triệu thì nhà mình nợ ông ấy. Mẹ, nhận ở với ông ấy 2 năm thì, hết, 2 năm. Vậy, là từ ngày bố ngã luôn à? Ừ, hít, con gái đừng ghét mẹ, nhé, không. Con không ghét mẹ, con thương mẹ, lắm, hai mẹ con ngồi tỉ tê mãi đến khi đứa em gái Liễu chạy ra ngồi cùng mới thôi. Chuyện cứ thế gần như đã được quyết định, mẹ Liễu mất 2 ngày khuyên nhủ chồng thì ông mới đồng ý cho con gái đi ở đợ. Rồi đến ngày chủ nhật cuối tuần, Liễu cùng mẹ tới nhà Hà Phong để gặp mặt chủ nhà xem thế nào. Với sự nhẹ nhàng thân mật của Hà tiếp đón, chả mấy chốc mẹ Liễu đã ưng chủ nhà này lắm. Cô về cứ báo chú một tiếng, cháu chỉ cần em chăm lo nhà cửa cho cháu như ở nhà thôi. Học hành vẫn cho em học bình thường, cô chú không yên tâm cứ qua đây thăm em thoải mái à? Nhà cháu đều là công chức nhà nước cả, cô chú không phải lo lắng gì. Ngoài lương 4 triệu ra cháu hứa em làm tốt ngoan ngoãn sẽ có thưởng thêm cho em. Thêm cái là nhà cháu cũng gần nhà cô, nếu em thích thì tối có thể về nhà ngủ cho cô chú yên tâm, còn ở đây cháu dành riêng cho em một phòng kia rồi, em sau này đi lên phố học cũng gần hơn được vài cây số. Thêm nữa vợ chồng cháu cũng đi làm trên đó, tiện đường có thể chở em đi luôn, em đỡ phải đạp xe đi vất vả cô ạ. Như được rót mật đường vào tai, mẹ Liễu gật gù ưng ý hẳn ra, cũng phần nào đỡ xót xa con gái. Trước khi ra về chia tay con gái mẹ Liễu vẫn dặn dò nhà không xa, con nếu không mệt thì về nhà với mẹ và các em. Vâng, 1-2 ngày con về một lần, ở đây được có phòng riêng thích lắm mẹ ạ, mẹ cũng vừa xem phòng rồi đấy, còn có cả điều hòa nữa mà. Ừ, thôi chắc cũng thích thì cứ ở đây cũng được con ạ. Mẹ về đây. Vâng, mẹ về đi ạ. Nhìn bóng mẹ đạp xe xa dần mà mắt Liễu đã ướt nhòe đi từ lúc nào chẳng hay. Hà đi ra nhẹ kéo Liễu vào nhà ngồi, qua vài ba câu chuyện trò thì Hà cũng vào chủ đề. Thôi chị em mình cũng chả lạ gì nhau, lần này anh Chiến bảo em qua đây thì anh chị đã nói chuyện với nhau kỹ càng rồi. Chị cũng muốn nói qua một lượt cho em để em nắm rõ. Vâng ạ, em sang đây thì cứ tiện công việc nhà thì làm cùng chị, để khi không bố mẹ có qua thăm còn không nghi ngờ, lương làm thêm việc nhà sẽ trả cho em vào ăn ở và học hành nha. Còn thu nhập sau này từ XXX của em thì sẽ chia cho em một nửa kia là công cụ cho chồng chị lo toan chỉnh sửa và ký kết với các bên liên quan. Em hiểu không? Vâng, em biết, anh Chiến nói với em rồi. Anh chị cứ bảo sao em làm vậy à? Không phải thế cô bé à? Phải thống nhất trước, coi như em làm, mẫu, thì chồng chị đứng lên làm, bầu. Các vấn đề liên đới phía sau rất nguy hiểm mà em chưa hiểu được đâu. Thế nên việc này nếu vui vẻ thì em làm. Còn không thì thôi. Anh chị không ép đâu nhé. Chứ không em sau này hiểu lầm ầm ĩ lên thì mệt lắm. Không, không, em không ầm ĩ đâu. Anh chị giúp em hoàn thành mong muốn là tốt lắm rồi à? Ừ, nếu có gì khó nói với anh chị, cứ nói với anh Chiến. Anh chị bàn bạc với nhau sao cho cả hai bên vui vẻ nghe. Dạ vâng. Ừ thế em ăn gì chưa? Vào đây ăn sáng với vợ chồng chị luôn. Anh cũng đang chờ trong phòng ăn đó. Liễu cùng vợ chồng Hà Phong ăn bữa sáng trong không khí có chút ngượng ngùng, thi thoảng ngắm, chộp, Phong một chút mà trong lòng cô nàng nhảy nhộn lên. Với vẻ ngoài đẹp trai lại mang hơi hướng của công tử bột khá trắng trẻo, nên việc Phong tạo ấn tượng đẹp là không khó tránh, thêm cái Phong rất vui vẻ thoải mái trò chuyện làm bầu không khí bất ngượng ngùng hơn. Sau khi ăn uống xong xuôi, Liễu giúp Hà dọn dẹp xong thì cả ba dẫn nhau đi mua đồ đạc cho Liễu ở chợ, từ chăn chiếu đến đồ đạc cá nhân Hà rất vui vẻ dẫn Liễu đi mua đầy đủ. Đến giữa buổi mới trở về nhà thì gia đình Chiến cũng kéo nhau sang nhà Phong chơi. Gặp nhau đôi mắt vểnh cao. Chàng nhìn nàng ngắm lòng sao bồi hồi, khẽ cười hôn trộm gió thôi, nàng vui ngượng thắm má môi hồng hào. Thu tới nghe kể tình cảnh khó khăn nhà Liễu thì nổi lòng thương tiếc, ân cần hỏi han an ủi, rồi động viên cổ vũ cho việc nàng làm thuê ở nhà Phong Hà. Trước tình cảnh vợ vui vẻ trò chuyện với bồ của mình Chiến cảm thấy hơi hơi bối rối. Phong nhẹ huýt cái vào vai Chiến rồi nói nhỏ, đờ mờ, có ai như tao không? Dâng vợ cho bạn, giờ lại còn nuôi bồ cho bạn. Rồi, rồi, đội ơn bạn. Hai chàng cười nói rồi kéo nhau ra sau vườn ngắm cây cảnh trò chuyện. Phong mới ra tới sân đã hồ hởi nói, có phản ứng rồi mày à? Gì, phản ứng gì? Còn phản ứng cái đéo gì nữa? Chiến, à, lên cái rồi nhếch mép cười, đều có gái lạ về nhà là phản ứng ngay à? Mẹ, gái lạ tao bỏ tiền ra thì có mà chất đống. Nhưng không hiểu sao sáng nay thấy em nó tới ngượng ngùng em thẹn làm tao thấy cưng cưng chút xíu. Sau đó thì bị nhức nhối nhưng khả quan hơn đợt vừa rồi còn không có hiện tượng gì. Chiến gật gù nói. Con bé đẹp lắm đấy, nếu biết chăm chút khéo còn vượt Hà một bậc. Đéo phải đẹp, vấn đề nó ở cái gì đó tao thấy lạ lắm, cảm giác như trở về thời mới yêu he he cũng thấy phân khích. Đờ mờ có phân khích bằng thấy vợ bị địt không? Thằng bệnh hoạn. Đờ mờ mày được sướng còn tỏ vẻ. Bố cho cái cây bonsai vào mồm bây giờ. Hai thằng cười khoái trá với nhau, Chiến tiếp, có hiện tượng là tốt rồi. Thế nếu em nó quay phim chụp ảnh thì liệu kiếm được nhiều không? Nhiều chứ sao không? Đờ mờ, tình hình với nick VIP của tao thì tháng kiếm đôi ba chục là khả quan đó. Đờ mờ, khéo tao nghỉ việc đi đóng phim XXX với mày quá. Mày chó thèm xem, chủ yếu là câu chuyện, NTN, kích thích. Đợt này tao lên kịch bản, em vợ, lại hot quá ấy chứ. Kinh nhỉ, có cả kịch bản cơ đấy. Mày biết đéo gì, phải có nội dung mới câu được khách, chứ cứ vào là địt hùng hục thì chúng nó đi coi mẹ, giáp, cho nhanh. Sau một hồi chuyện trò vớ vẩn thì Hà đi ra góp vui, nàng tỏ ra vui vẻ hẳn khi nghe được Phong nói là, đã có phản ứng, phải nói là ít có cô vợ nào được như Hà, chồng có phản ứng với người con gái khác mà nàng lại tỏ ra vui vẻ. Hà hôn chụt cái vào má Phong rồi quay sang hôn thắm thiết nút lưỡi Chiến, Liễu đứng phía sau cũng chứng kiến hết cảnh đó mà má đỏ bừng lên. Thu đang trong nhà cho hai đứa nhóc chơi đồ chơi mà không hay biết chồng nàng đang hôn ngấu nghiến vợ bạn ở sau nhà. Hôm đó hai gia đình và Liễu ở đó cùng làm cơm ăn uống đến mãi gần 13 giờ thì nàng công chúa nhỏ của Chiến lăn ra ngủ, hai nhà chia tay nhau, Thu bế con đi trước còn Chiến thì xách đồ đạc linh tinh đi sau. Thu vừa bước chân ra đến cửa thì ở trong nhà Liễu đã ôm chầm lấy Chiến mà hôn thắm thiết, cảm ơn anh yêu, Chiến ra về với hương vị ngọt ngào đầu lưỡi cô học sinh vẫn đang vương vấn mãi. Chiều đó Hà hướng dẫn và cho Liễu xem số lượng lớn ảnh và video của mình để hướng dẫn nàng. Hướng dẫn cô gái nhỏ đi vào con đường hoan lạc. Trở về căn nhà hạnh phúc, trong căn phòng ngủ, Thu mới đặt con gái ra giường thì chợt nàng để ý chiếc vali của mình vẫn đang để cuối giường. Nhanh chóng ra lệnh cho đức ông chồng của mình cất, đồ từ ngoại về quên chưa cất vào tủ. Chiến cười vui vẻ cất mớ đồ đạc lỉnh kỉnh của hai mẹ con nàng từ trong vali đi, bỗng chàng thấy một chiếc laptop. Ô, laptop của thằng Đông em cầm về nhà làm gì? À, nó quên ở quê mà. Nó nói đang đi chơi biển ở XXX vài ngày nữa trở về Hà Nội thì tiện đường đi qua nó ghé vào nhà mình lấy luôn. Để ở quê thì lại mất công đi vòng vèo. À, thế thì để gọn vào bàn máy tính của anh đây cũng được. Miệng nói tay làm, trong đầu Chiến thoáng hiện lên những hình ảnh ướt át trong Zalo hôm trước mà vô tình được chiêm ngưỡng. Nhớ lại dáng vẻ tươi tắn của cô sinh viên và hình ảnh dâm dục trong clip ngắn chỉ 10s mà Đông khoe lên group. Người chẳng quen thì không có gì quá hấp dẫn. Nhưng biết là ai rồi thì Chiến thấy trong lòng rộn ràng lên. Clip và bài viết đó trước đây đã từng đọc một lần trên group kín. Thế như khi nhận ra được chính chủ thì nó hoàn toàn mang một thái cực khác, say mê và kích thích gấp nhiều lần. Chiến vừa cất đồ vừa bảo. Em với con ngủ đi, anh xem qua ít tài liệu công việc tí đã. Vâng. Chiến ngồi xem xét ít tài liệu qua loa chờ đảm bảo Thu đã ngủ rồi mới len lén bật laptop lên, đúng như suy đoán nick Zalo của Đông vẫn còn đăng nhập. Phần vì Thu dùng máy tính chỉ xem Facebook, phần thì nàng cũng không hay động tới Zalo. Cảm giác tò mò vụng trộm bật Zalo của cậu em vợ lên xem, thấy trong đó các dòng tin nhắn hiện lên khá nhiều. Ngồi xem tin nhắn của Đông với Ninh mấy ngày qua thì cũng chỉ là những tin nhắn yêu đương bình thường chứ không có gì là đặc biệt. Ngồi nghiên cứu thêm 10p cũng chỉ thấy có đôi chút tin nhắn mà Đông tán tỉnh thêm một vài cô gái, nhưng hầu hết đều không có gì đặc sắc. Chiến hơi thất vọng. Đang định tắt máy đi ngủ thì trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ. Để kiểm tra ý nghĩ đó, Chiến nhấn bừa vào một nhóm nhắn không quan trọng trong Zalo của Đông, lý chồng vào, ẩn trò chuyện, thì, đúng như suy đoán, hiện lên, nhập mã pin để ẩn trò chuyện, có mã pin tức là đã có cuộc trò chuyện bị ẩn, nếu chưa có thì sẽ hiện, thiết lập mã pin cơ. Mừng thầm trong lòng vì phát hiện vĩ đại, thế nhưng cái làm khó cho chàng là mã pin chỉ có 4 số nhưng không phải dễ dàng mà đoán ra được. Suy nghĩ kỹ lại và tìm hiểu ngày sinh nhật trên trang cá nhân Facebook của Đông và Ninh, nhưng kết quả đều sai. Sinh nhật không phải thì năm sinh, hoặc năm sinh ghép lại, đều không đúng. Bối rối với khá nhiều mã mà không đúng, Chiến chợt nghĩ ra, nhập thử mã pin như mã đăng nhập Windows cũng chẳng phải. Gãi gãi đầu dâm ran như bị ngứa, Chiến ngồi ngẩn ngơ suy đoán xem có thể là những con số gì. Nghĩ mãi mới nghĩ ra một việc, Đông với người yêu nó cũng yêu nhau 5 năm rồi, thế thì, nhập số 5 của 5 năm về trước vào xxxx. Và, thành công. Một danh sách tương đối nhiều cuộc trò chuyện bị ẩn hiện ra, nhưng hiện lên đầu tiên chính là một nhóm chat, lớp diary, nhấn vào nhóm thì hiện ra rất nhiều hình ảnh, video, clip. Rất ít tin nhắn trong đây, mà hầu hết toàn là các bức ảnh dâm đãng của Ninh. Tim Chiến đập dồn dập bơm một lượng máu lớn lên mặt khiến khuôn mặt có chút ngăm ngăm trở lên đỏ, từng bức ảnh nét căng trục cơ thể khỏa thân của Ninh, người mà sắp tới sẽ là em dâu trong gia đình hiện lên. Từ khi còn nhỏ nhắn ngây ngô của cô nữ sinh năm nhất, hàng trăm bức ảnh trong 5 năm qua được Đông chính tay lưu giữ trong nhật ký, từng dòng link lưu trữ video, hình ảnh được đặt những cái tên linh tinh trên các trang web XXX thể hiện video của chính đôi tình nhân cũng hiện lên. Những video không che mặt thì hiện cả trong nhóm, còn những video không lộ hoặc che chắn cẩn thận thì đăng lên các group hay web sex đều được lưu hết lại. Chiến say mê ngắm cô em dâu tương lai đang khỏa thân nhảy nhót theo nền nhạc Hàn của năm nhất, cười tươi rạng rỡ trước ống kính của người yêu nàng. Rồi hình ảnh khuôn mặt ngây thơ đó đang đầy tinh trùng vương vãi khắp mặt. Khuôn mặt dâm đãng há miệng khoe đống tinh trùng bầy nhầy trong khoang miệng. Clip nuốt tinh hay ăn sữa chua vừa bị Đông bắn đầy tinh trùng hòa trộn một cách ngon lành. Hình ảnh con cặc gân guốc to dài của cậu em vợ đang cắm vào cái lỗ lồn nhỏ nhắn như muốn căng nứt ra. Hình ảnh nàng ngồi dạng chân đứng tấn và dòng tinh trùng đang chảy từ lỗ lồn đỏ hòn xuống đất. Càng xem càng thấy mũi nóng rực lên như sắp nổ tung, Chiến kéo chuột chiêm ngưỡng tất cả sắc thái của 5 năm mà đôi tình nhân dành cho nhau. Piêu mít ngoài công viên, trần chuồng trốn sau những luống hoa trong công viên. Ngồi ngửa trên ghế công viên dùng sex toy thủ dâm. Thậm chí có những clip và hình ảnh thể hiện rõ có người đang nhìn tới thân thể trần chuồng của Ninh trong ánh đèn xa xa của công viên. Ảnh đang tắm, ảnh hai tay che mặt khi đang đi WC thì bị người yêu ập vào chụp. Ảnh ở nhà bố mẹ Ninh, nhìn ngoài cửa sổ hai ông bà đang đứng nói chuyện gì đó thì trong nhà cô con gái đang vén váy lên khoe trọn cái lồn xinh đẹp cho người yêu chụp ảnh. Chiến thấy có video xăm bướm mà Đông quay lại khi đưa Ninh đi xăm hình bông hoa trên MU bướm. Hình ảnh anh thợ xăm hì hụi chăm chú xăm lên cái lồn xinh tươi. Clip quay cảnh Ninh hoàn người ra dưới đôi tay massage của anh chàng khác, rồi đến cảnh bật dậy chạy vào nhà tắm mặc kệ Đông gọi réo cũng không ra. Còn rất nhiều clip mà không thể xem hết ngay được. Chưa kịp kéo được 1/3 đống hình ảnh thì bỗng Chiến thấy có thông báo tin nhắn mới, kéo nảy xuống dưới cùng thì hiện ra những bức ảnh mới được cập nhật vừa xong. Trong ảnh là trong phòng khách sạn. Ninh đang mặc một bộ bikini nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn trong phòng khách sạn, giống như hai sợi dây chỉ che đi đầu vú, phía dưới một miếng vải bé xíu đủ che đi cái khe lồn còn chỗ lông lồn tỉa thành hình trái tim và hình bông hoa đỏ thắm trên MU đều khoe trọn ra. Tiếp đến là clip nàng khoác một cái khăn voan lớn màu hồng nhạt che chắn bớt đi thân thể gần như khỏa thân đi ra khỏi khách sạn và ra bờ biển vào lúc sáng sớm. Đeo một chiếc kính to bằng nửa khuôn mặt để đảm bảo ít ai thấy khuôn mặt nàng. Nàng vô tư đi dạo trên bờ cát trước những ánh mắt xăm soi thèm thuồng của đám đàn ông. Người cầm máy đi theo quay video thì liên tục có những yêu cầu để nàng làm theo, như, vén khăn lộ mông ra, trễ khăn xuống khoe vú, video quay rất nét nên từng cảnh nàng ngồi nghịch cát, vẫy nước biển đều hiện rõ lên đầu ti hẳn dưới, mảnh dây, lông lồn mượt mà vươn như muốn thoát khỏi miếng vải nhỏ xíu níu giữ. Video chấm dứt thì từng bức ảnh chụp nét căng những giây phút ánh nắng ban mai chiếu lên tấm thân như trần chuồng của nàng. Có lẽ ở bờ biển không quá lâu lên tiếp theo là hình ảnh tự quay rất nét cuộc làm tình hoang dại của đôi tình nhân trong phòng khách sạn. Lúc nhìn Đông hút con sò của Ninh một cách thành thạo và đầy đam mê đã kích thích làm con cặc Chiến cửng lên đội quần đùi thành một túp lều. Nhẹ kéo quần xuống để con cặc thoát ra ngoài thở chút không khí, nhìn trộm sang cô vợ Thu đang ôm con xoay người vào trong ngủ ngon lành. Chiến tiếp tục xem video và không quên đeo cho mình một chiếc tai nghe vào tai. Sụp sụp, lồn ngon vậy mà để có mình anh hút tiếc ghê ha. Bộ đồ vừa rồi chả khác gì em khỏa thân cả, nứng, ghê, nứng lồn quá hả em yêu. Vậy cho đám đàn ông lúc nãy nhìn chằm chằm em địch thì tốt quá rồi. Anh, không ghen. Ghen chứ, ghen xong anh lại lôi về em địt nát lồn ra, kiếm đâu ra con cặc to bằng của anh chứ? Vâng, to lại còn địt, khỏe nữa chứ, mỗi lần địt, người ta muốn, gãy xương hông à, ừ, liếm nhẹ thôi, em, nứng, nào. Tới lượt cưng, anh nuốt sâu vào họng nhé. Đông đứng dậy khoe con cặc to và gân guốc vào mặt Ninh, nhìn ở góc quay khá tốt này mới thấy, con cặc Đông thực sự to và dài thật, nhẹ nhàng ước tính cũng phải hơn mình 3,4cm chứ chả ít, đường kính cũng lớn hơn lại gân guốc. Bảo sao cô nàng Ninh không chết mê chết mệt. Eo ơi, bùi to dã man cứ đòi cắm vào họng người ta, em mút một nửa thôi xong đút vào lồn em nhé. Không, mút nút được cán thì mới địt. Đây, a. Ninh há miệng ngoạm lấy khúc côn thịt to đùng vào miệng, khẽ đưa đẩy cái đầu nhỏ nhắn rồi cố sức nuốt sâu hết cỡ. Đông lấy hai tay nhấn chặt đầu bạn gái vào háng mình, làm cô bé hai tay vỗ liên tục vào tay Đông, tiếng ạc ạc bị nén trong cổ họng rất khó mới thu được vào video. Khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn và không thở nổi, cuối cùng Đông mới thả tay cho nàng thoát ra. Dãi rớt chảy dòng ra từ con cặc lớn kéo vương thành tơ đến miệng nhỏ của Ninh. Nàng dương đôi mắt và gương mặt đỏ bừng lên trước ống kính mà Đông cầm rồi tạm ánh mắt lườm nguýt đầy dâm dục. Ninh lè lưỡi liếm láp đầu khấp thêm một chút rồi nằm ngửa ra phô bày thân thể nhỏ nhắn trần truồng của mình trên giường. Cận cảnh đầu khấp to của Đông từ từ tách hai mép lồn đỏ au của Ninh ra rồi từ từ chui vào được một nửa. Ninh hai tay đặt lên bụng Đông đẩy nhẹ lại nói từ từ thôi anh. Tức lồn quá, từ từ chút. Đặt máy quay lên cái thanh kẹp ngay cạnh giường quay chiếu về đôi tình nhân. Đông đưa tay dạng đôi chân nhỏ nhắn thon thả của cô người yêu ra rồi, dập thật mạnh lút cán. Á, đau, a, a, đau, nhẹ thôi anh, a, a. A, a, a, sướng, a, a. Bị con cặc to lớn thọc mạnh liên tục vào lồn, Ninh gào lên đau đớn rồi sung sướng. Nhìn cách địt mạnh bạo và mang hơi hướng bạo dâm của Đông, Chiến mới hiểu ra tại sao trong cách bức ảnh cái lồn nhỏ nhắn của Ninh lúc nào cũng sưng tấy lên. Đau hay sướng, hả, sướng không, hả? A, a, a, sướng, đau nhưng sướng, anh địch từ từ thôi, em chết mất, nhẹ này, bạch, bạch nhẹ này. Á, a, thốn quá, em, a, a, a, a. Thân hình Ninh quặp chặt lấy Đông co giật liên hồi, nàng lên đỉnh một cách nhanh chóng rồi cố dùng chính thân hình mình để giảm thiểu đi sự mạnh bạo của người yêu. A, a, dừng, dừng, lại, em, ra. Đông cười hì hì rồi dừng lại chút cho cô người yêu thở ra, cả người nằm vật ngửa ra giường. Hờ, hờ, em xin, lần nào cũng địch thế này em, chết mất, lần trước, anh làm em đi không nổi cả ngày đấy, nhẹ nhàng một hôm chết gà, đau quá, cảm nhận được cảm giác ran rát từ âm đạo truyền lên, Ninh lên tiếng nài nỉ nay địch nhẹ nhàng được không? Đi mà, một lần mạnh, đã đồng ý rồi còn gì, hôm qua mới nhẹ nhàng xong. Ninh bĩu môi ra rồi khẽ gật gật đầu một cái, thấy vậy Đông liền nhe răng cười hình hịch rồi, a, a, a, a. Nhìn thân hình nhỏ nhắn của Ninh bị vùi dập trong cơn bão dâm của Đông khiến Chiến cảm thấy xót xa mà cũng đầy hưng phấn, như con thuyền trong cơn bão tố, Ninh bặm môi rên rỉ trong khi người yêu nàng địt cái nào lút cán cái đó làm nàng nảy lên từng nhịp trên giường. Trên người nàng hiện lên từng vết đỏ bầm từ cổ tới vú do Đông nút mạnh mà tạo thành, dần dần nàng càng địt càng hăng cũng kêu lên địt. Đi, tuét lồn em rồi, a, a. A, địt thế mới là địt, chứ, a. Đau quá, sướng, sướng lắm, a, tê dần cả lồn em rồi, địt lồn em sướng không anh, sướng, địt lồn khít dịch thế này mới sướng, sướng, sau này anh gọi thêm bạn bè địt cùng, lần nào cũng phải làm em không xuống được giường, vâng, lồn của, a. A, a, anh đấy, địt kiểu, gì, thì, địt. A, a, a, em ra, a, a. Ta, ta, ta, ta, ta. Rút con cặc nghe, phốc, một tiếng, Ninh nảy người thót một cái vì bị rút ra quá nhanh, một dòng nước cũng theo đó mà trào ra từ lỗ lồn. Tinh trùng từ con cặc Đông bắn đầy vào mặt mũi nàng, hà mồm cô đón bớt dòng tinh nóng hổi vào miệng rồi nuốt sạch, Ninh còn đưa tay vét sạch tinh trùng khắp mặt mình rồi liếm láp bàn tay đầy tinh trùng nhoe nhoét đó. Chiến bên này sau khi tự sụp cặc mình thì nhìn được cảnh đó cũng bắn đầy tinh ra sàn nhà. Anh thầm nhủ, cô em dâu này, quá dâm, quá, bạo dâm, rồi. Cẩn thận dùng USB để chuyển sang máy tính của mình, rồi giấu kỹ đi, mặc dù Thu vợ chàng cũng không biết nhiều về máy tính, nhưng những thứ như vậy cũng không thể để lộ ra được. Bản thân như một kẻ trộm rình mò lại trong những tin nhắn đã cũ của đôi tình nhân Đông và Ninh, trong nhóm, lớp diary, đó rất ít những tin nhắn của đôi tình nhân trẻ, nhưng những tin nhắn đó đều là những thứ mà Đông muốn lưu lại. Và trong bất ngờ nho nhỏ tăng thêm khi Chiến vô tình nhìn thấy dòng chat. Em mới thay đổi mật khẩu FB, Zalo, Twitter đều là xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx còn chả thèm, thế mà cứ đòi phải biết hết pass các tài khoản mạng xã hội của người ta làm gì. Anh thích được biết mọi việc xảy ra xung quanh em, có cấm em chat chít với ai đâu he he. Ai cần lè lưỡi. Như vớ được vàng, Chiến vui vẻ đăng nhập Zalo của Ninh vào trong chiếc máy điện thoại phụ của mình. Anh em nào có thói quen dùng hai điện thoại như mình không nhỉ, một cái chỉ liên lạc gia đình, một cái chỉ dành cho công việc. Sau khi đăng nhập thành công Zalo khiến Chiến rất vui vẻ thích thú muốn vào xem trộm sự riêng tư của cô em dâu tương lai này. Có chút lo ngại vì Zalo có chức năng thông báo đăng nhập, mặc dù tên máy điện thoại của Chiến vẫn để nguyên như nhà sản xuất chứ không thay đổi gì, nhưng một khi thông báo hiện lên Ninh vẫn có thể nhận ra người khác đã vào tài khoản của mình. À, nhưng mà, Chiến vui vẻ khi nghĩ ra rằng, nếu có để ý chắc Ninh cũng nghĩ là anh người yêu đăng nhập vào xem thôi. Yên chí với suy nghĩ của mình, Chiến tiếp tục nhập số 5 lên phần tìm kiếm và những cuộc trò chuyện ẩn của Ninh cũng hiện hết ra. Khác với đông rất nhiều cuộc trò chuyện ẩn tán tình một vài cô gái, Ninh chỉ có duy nhất một cuộc trò chuyện ẩn là Love Diary. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Chiến lại dùng Zalo của Ninh kết bạn với nick Zalo chuyên công việc của mình. Trong này không có ảnh cá nhân mà toàn cách bức ảnh về kỹ thuật và công trường. Các dự án v.v. xong xuôi thì Chiến mở tiếp nhóm Love Diary ra xem có đông có cập nhật ảnh gì mới vào không, thì quả nhiên thấy mấy tấm ảnh chụp Ninh đang rũ rượi nằm trên giường. Trên người đầy vết thâm tím do bị hôn mút quá mạnh ở vú chi chít lên tới cổ. Trông vậy mà con lợn lòng của Chiến lại dục dịch biểu tình, lặng lẽ kéo ngắm nhiều bức ảnh lúc nãy còn chưa kịp xem hết, Chiến lại tiếp tục được chiêm ngưỡng 36 sắc thái 72 sắc dục. Những hình ảnh của trước đó một hay hai hôm có những bức ảnh mà Ninh không mặc đồ đứng ở của nhận hàng của shipper, ảnh đứng khỏa thân ở ngoài ban công. Ảnh khoác một chiếc áo giả vừa đi dạo biển vừa tranh thủ vạch ra khoe thân cho đông chụp ảnh. Có thể nói với tất cả các chiêu trò pubic, exhibition đều được nàng vui vẻ làm theo ý của anh người yêu từ vài năm trước đó, càng ngày thì nàng càng bạo dạn hơn. Kéo lướt qua nhanh lên phía trên, Chiến cuối cùng cũng gặp được vài bức ảnh tại nhà bố mẹ đông, có hai bức ảnh đặc biệt ấn tượng có mặt Chiến trong đó, một bức là Chiến đang và Thu đang cùng con gái ngồi câu cá và cho vịt ăn ở bờ ao, phía sau thì Ninh đang kéo trễ chiếc váy hai dây của mình tới tận bụng, khoe trọn hai bầu vú nhỏ nhắn trắng trẻo cho đông chụp lại. Một bức khác thì Chiến đang nằm dưới chiếu ngủ trưa trong nhà. Hôm đó Chiến nhớ lại là sau khi uống rượu say với bố vợ và em vợ thì chàng nằm ở chiếu ngủ luôn, Thu và con gái cùng với Ninh đi lên tầng ngủ, vì nhà chỉ có hai phòng ngủ thôi, rõ ràng lúc đó thằng Đông cũng say mà nằm luôn ở chiếc ghế trường kỳ, thế mà Ninh từ lúc nào lại trần truồng nằm ngay cạnh Chiến, hai tay ra dấu V rất tinh nghịch giơ về hướng chụp ảnh, lúc này nàng còn chưa xăm hình trên MU bướm. Lông lồn mượt mà và không hề nhiều, chỉ giống cỏ non mơn mởn đang xoăn xoăn ôm ấp cái lồn nhỏ. Rồi thậm chí còn có đoạn video dài gần 5 phút của Ninh nằm sát vào người Chiến. Trong video khi được Đông lên tiếng yêu cầu Ninh thủ dâm ngay bên cạnh Chiến và rồi, Ninh ngoan ngoãn làm theo, trong video không có nhiều âm thanh vang lên mà chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của cô gái đang dùng ngón tay đút ra rút vào lồn hòa với tiếng ngáy của Chiến ngay sát cạnh. Thậm chí đến nửa cuối video khoảng hơn 2 phút chiếc máy quay được đặt hẳn lên bàn uống nước quay về phía Ninh đang thủ dâm, Đông bước qua chỗ Chiến và Ninh tiến về phía của phụ trong nhà và đi ra ngoài. Không gian còn lại chỉ còn anh rể và em dâu đang nằm cạnh nhau, cô em dâu thấy người yêu rời đi không những không sợ hãi mà còn nhanh tay day mạnh vào hột le của mình, thấy đôi vú nhỏ nảy nhè nhẹ theo nhịp mà Chiến thầm tự chửi mình ngu ngốc say như chết bên cạnh. Sau đó thì Ninh lên đỉnh giật giật cơ thể ngay bên cạnh Chiến. Cuối video nàng còn đứng lên rồi dạng chân dí sát cái lồn ướt át vào sát miệng Chiến, đến mức chạm vào môi chàng và giữ ở tư thế đó vài giây. Video chỉ dài gần một phút nhưng đã làm Chiến ngứa ngáy dâm ran trong lòng. Ngày hôm ấy chỉ cần chàng tỉnh giấc hoặc bị lồn hôn vào môi mà tỉnh giấc, thì chuyện đã không biết thế nào. Sau cùng Ninh đứng dậy đi về phía máy quay rồi đưa tay tới, video kết thúc. Chiến tỉ mỉ nhấn vào video rồi xem ngày tháng trong đó. Thì ra đó là lần đầu tiên về ra mắt của Ninh hồi năm trước. Sau khi đối chiếu ngày tháng rồi dùng điện thoại xem tin nhắn trò chuyện của đôi tình nhân bằng nick của Ninh, mất khá lâu đợi Zalo có thể lốt tới nhưng sau cùng cũng có thể tìm được đoạn chat ngày hôm đó. Anh yêu ơi, hức, hức, ai cần khóc. Sao thế em yêu, thủ dâm xong rồi à? Sao anh lại bỏ em lại một mình, anh Chiến tỉnh dậy thấy hết em rồi, ai cần hòa khóc em còn mặt mũi nào mà về nhà anh nữa, đù. Thật luôn hả, rồi em làm thế nào? Em chạy đi thì bị anh ấy kéo lại, anh ấy, ai cần ngượng ngùng sao anh ấy làm gì em? Anh ấy, bóp vú em, rồi đẻ em ra liếm lồn em giãy ra nhưng anh ấy khỏe lắm, em không phản kháng được, rồi, anh ấy móc con cà còn to hơn cả của anh địt em, ai cần hòa khóc, làm sao bao giờ, hu hu, nghe kích thích thật đấy, nhưng mà em yêu đừng giả vờ lừa anh, để anh lần trước đi đái cùng anh Chiến đã so trộm rồi nhé, cà còn to hơn cả của anh, ha, của anh ấy cũng khá ổn nhưng còn lâu mới so với con cà của anh nhé. Không kiểm tra hàng mà dám lừa anh à, ai cần le lưỡi giả vờ cho anh yêu biến thái tí mà cũng không hiểu mà phụ họa theo, xí. Giả vờ làm gì, có bản lĩnh làm thật đi, anh mới nứng, đám đàn ông ai cũng biến thái như anh à. Hứ, ai chả thế, nhưng thằng bản lĩnh dám thử như anh không có nhiều đâu ha ha. Em thử đi anh càng yêu em nhiều, có mà xong thì chán người ta rồi bỏ thì có. Này, về ra mắt hai bên rồi, còn sợ nữa hả? Đã cưới đâu, chưa cưới anh thích bỏ em lúc nào chả được, thế cưới thì em yên tâm là dám làm chứ. Anh yêu thích thì em chiều thôi. Được rồi, nhớ miệng nói đấy, kệ anh, em lên ngủ với chị Thu và cháu đây lêu. Chiến Cao có mặt mày hậm hực vì đến hôm nay mới biết mình bị trêu đùa thế nào, lại còn bị cưỡng hôn vào lồn chứ, cay thế nhở. Tối đó cơm nước xong xuôi qua thăm Liễu và Hà một lúc. Phong hứng hởi khoe cho cả dám xem bài đăng trong nhóm kín khoe có cô em vợ lên ở cùng, rồi một số hình ảnh trích xuất từ camera trong khắp căn nhà chụp lại những cảnh Liễu đang thay đồ trong phòng ngủ hoặc đi tắm cũng được chia sẻ lên đã che mặt cẩn thận Liễu mặt đỏ bừng như quả cà chua ngồi nép vào lòng Chiến như con chim non, lén lén nhìn lên màn hình TV đang được kết nối với laptop. Các hàng bình luận với đủ cách phong cách hâm mộ, gã gẫm làm tới rồi ghen tị chửi bới lên tới hơn 100 bình luận. Khi nhìn thấy bình luận to đùng với donate100k hiện lên to đùng ở góc màn hình, đờ mờ liệt dương dâng vợ cho bạn địt, giờ muốn địt em vợ liệu có nổi không, Phong cười khẩy một cái, Hà thì mỉm cười ôm chồng và bàn tay xoa nhẹ nhẹ con cặc có chút cứng rắn hơn hàng ngày của chồng tỏ vẻ hạnh phúc. Liễu hơi ngơ ra một chút rồi vùi mặt vào lòng Chiến. Mới bài đầu tiên nhưng chung quy kiếm được hơn triệu rồi. Ngoài ra bên cửa hàng sex toy cũng hỏi han nói nếu sau này nếu thịt được em vợ thì muốn Liễu chụp ảnh mẫu đồ ngủ sexy với hoa hồng 5% hoặc thương lượng, cũng vì em nó thân hình đẹp quá. Hà cười nhẹ mắng. Đẹp quá nhỉ, thân hình em vợ đẹp hơn vợ rồi à. Ha ha, vợ yêu ghen với cô người mẫu non à. Chiến cầm chuột kéo xuống những hàng bình luận thì thấy phải đến hơn một nửa là bình luận khen thân hình và đặc biệt là bầu vú to căng mà rủ xuống chút xíu đẹp rất tự nhiên. Cùng cái lồn căng mọng như hai múi mười. Nếu nói về lồn của Liễu thì trong video ảnh úp lên là cắt ra từ camera trong phòng tắm và phòng ngủ. Tuy chất lượng nét căng nhưng chỉ có thể thấy hai múi mười trắng hồng khít dịt vào nhau chứ muốn nhìn được khe bướm của nàng thì chỉ có Chiến mỗi lần dạng rộng hai chân nàng ra mới thấy được. Mấy lần địt đến tơi tả Liễu ra mới thấy được lỗ lồn nhỏ co thắt nho nhỏ, thế nên mới nói lồn Liễu là đẹp nhất trong những cô gái mà Chiến được chứng kiến. Nhẹ ôm Liễu vào lòng hỏi. Sao rồi em, có ngại không, có gì cứ nói anh chị nhé. À mà hả biết chuyện em đi ở đợ không? Vâng, em có bảo rồi, em nói thẳng là em đi làm đĩ, em nói chia tay đi thì ổng không chịu, à. Chiến bất ngờ với câu trả lời của Liễu. Sao lại nói thế, cứ nói em đi làm người ở thôi cũng được mà. Với lại không thì nói là em đi làm mẫu ảnh đồ ngủ hoặc là mẫu ảnh khỏa thân chứ sao lại cứ mở miệng là làm đĩ thế, cô bé này. Không. Em nói dối với mọi người chứ em sẽ không nói dối ổng. Đó là người đầu tiên của em dành cho anh ấy lần đầu là em đã thỏa mãn tình yêu lắm rồi, giờ em muốn không lo nghĩ gì để kiếm tiền, với lại, em hỏi anh Phong rồi, chụp ảnh với quay video vậy không biết được sau sẽ kiếm được bao nhiêu, nhưng em cần tiền bây giờ, em cần nhiều tiền, em muốn mua cho các em đồ đẹp, mua xe đạp điện cho em gái đi học dưới huyện, nó học giỏi lắm, chắc chắn nó sẽ đỗ trường chuyên. Em muốn sửa nhà cho các em không phải đi hứng mưa rột mỗi khi mưa, nước mắt ngân ngấn quanh vành mắt. Liễu khẳng định chắc chắn. Em muốn làm đĩ, trên nhóm nhiều người sẵn sàng trả cả chục triệu để ngủ với chị Hà, chị ấy không thèm, nhưng em, muốn, anh giúp em nhé, em xin, anh đấy. Chiến nhìn Phong với Hà rồi hơi nghẹn trong lòng, Chiến hỏi Phong. Cho em ấy vay trước ít tiền rồi trừ sau được không? Tao thì không vấn đề gì nhưng mà, vừa mua xe tiền hết sạch rồi, trước đó thì vài 300 có thể, nhưng giờ thì, phải chờ thôi, tiền trong nhóm kín của cả ba đứa tao cũng rút sạch ra cho con xe rồi, Chiến thì cũng không có tiền mà cho Liễu vay, vài ba triệu thì đơn giản chứ động đến tiền chục triệu thì cũng không có lý do gì mà giải thích với Thu. Liễu dụi đầu vào ngực Chiến nói. Không cần đâu anh, em, chấp nhận lâu rồi mà, em xin anh đấy. Chiến bối rối thật sự khi không biết nói sao nữa, chỉ đành gật gật đầu vỗ vỗ bờ vai Liễu. Cái cảm giác này không người đàn ông nào thích cả, nếu như có tiền thì vung tay ra bao nuôi em học sinh này có thể sẽ mang đến một cảm giác mới mẻ hơn. Thế nhưng cái dòng chảy vớ vẩn của cuộc đời làm chúng ta hòa lại một cách lạ lùng, rồi cuối cùng chấp nhận theo dòng chảy đó. Phong lên tiếng nói. Nếu em muốn quyết vậy thì anh sẽ làm khách hàng đầu tiên của em. Anh mặc dù đang chữa bệnh nhưng từ sáng nay tới giờ em tới làm anh có phản ứng. Nếu em chịu thì hôm nay anh sẽ trả tiền cho em làm đĩ lần đầu trong đời, làm không? Liễu quay đôi mắt ướt át ra nhìn Phong rồi quay lại nhìn Chiến, Chiến nhẹ hôn cái vào môi nàng nói. Em muốn sao thì làm đó, không cần hỏi anh đâu. Em muốn anh, đồng ý cùng, em, Chiến vỗ vỗ nhẹ vào vai Liễu nói làm đi. Anh ngồi đây xem. Liễu đứng dậy đi tới trước mặt Hà và Phong từ từ quỳ xuống, cô bé đưa tay run rẩy tới giúp Phong cởi quần ra, con cặc hơi có chút rủ xuống nhưng cũng đã không còn là mềm nhũn như mọi ngày. Phong ra lệnh, cởi quần áo ra. Liễu nhẹ nhàng đang định cởi cúc áo bộ pyjama cũ của mình thì, Phong đứng vụt dậy đè nàng xuống sàn nhà lạnh băng, duệt. Tiếng xé áo vang lên, chiếc áo của Liễu bị xé toạc ra, đôi bầu vú căng mọng trong chiếc áo lót lộ ra. Liễu ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã bị đôi tay rắn chắc của Phong giật mạnh chiếc áo lót qua đầu. Chiếc áo lót xiết qua làn da trắng ngần của Liễu tạo lên mấy vết đỏ rực, Phong thô bạo đưa bàn tay túm chặt lấy lưng quần Liễu mà kéo mạnh xuống. Duệt, duệt, a, đau. Tiếng quần lót bị xé rách và tiếng kêu lên của Liễu vang vọng trong căn nhà Phong. Chiến có ý định ngăn lại thì Hà đã ghé tới nói nhỏ vào tai Chiến. Em xin anh, cho anh Phong phát tiết một lần, cũng là giúp Liễu nó biết được sau này có thể gặp phải khách kiểu gì, cũng tốt mà, anh, đôi mắt Hà ngân ngấn nước, nỗi lòng người vợ chứng kiến chồng yêu của mình đang hãm hiếp một cô gái khác ít ai hiểu được. Sáng nay Phong nói đã có sự kích thích cương cứng trở lại làm Hà vui lắm, thế nhưng cũng chỉ là phần nào có chút cương lên, chứ không hề cứng cáp. Lúc này đây, trong cơn thú tính nổi lên Phong đang đè lên một thân hình xinh đẹp xé rách từng mảnh vải. Đôi bầu vú bị thô bạo bóp mạnh làm Liễu đau đớn kêu nấc lên từng tiếng, nhưng tuyệt nhiên nàng không van xin dừng lại. Túm mái tóc dài đã xóa ra của Liễu, Phong dí con cặc chẳng biết từ lúc nào đã cương cứng trở lại. Ạc, ạc, ự. Tiếng nấc nghẹn từ cổ họng Liễu vang lên, chỉ một lát sau nàng gắng sức lắm mới có thể thoát ra rồi quay người nôn khan từng tiếng. Quẹ, quẹ, Phong đôi mắt đỏ ngầu đứng nhìn cô gái bé nhỏ với thân hình trần truồng nằm trong đống vải rách dưới chân. Con cặc trở lên hùng dũng đang chĩa thẳng vào đầu Liễu. Sau cơn ho khan dữ dội, Liễu quay lại nhẹ nhàng thút thít mấy tiếng, nước mắt nhòe trên mặt chẳng biết vì khóc hay vì bị cặc chèn nghẹn họng mà trào ra. Thế nhưng cô bé quật cường này vẫn quay lại túm lấy con cặc Phong mà mút, đôi bầu vú trong tiếng nấc hưng hức của nàng này nhẹ lên từng nhịp. Nàng vừa mút vừa hơi quay mặt ra nhìn về phía Chiến, chớp chớp mắt hai cái trấn an như khẳng định mình sẽ làm được. Chiến thấy vậy cũng nhìn Phong một cái rồi nhìn vào con cặc đã cương cứng trở lại, Chiến thở dài một hơi rồi nhìn Phong gật đầu một cái. Phong gật đầu đáp trả rồi đẩy ngửa Liễu ra sàn nhà lạnh lẽo một lần nữa. Đưa đôi tay túm chặt hai bắp đùi căng mịn của Liễu rồi ấn dạng rộng sang hai bên, một tay chuyển tới cầm con cặc cứng ngắc và bóng nhảy của mình, Phong cắm mạnh một phát lút cán vào cái lồn căng mọc. A, a, hức, hức, hu hu hu, ư, hu hu. Đau đớn kêu lên một tiếng rồi hòa khóc trong đau đớn tủi nhục, Liễu khóc hòa lên khi thân hình nàng bị địt một cách thô bạo trên nền đá hoa. Tuy con cặc đã được bú liếm qua nhưng lồn Liễu chưa có ẩm ướt như lúc làm tình với Chiến, cảm giác rát như bị xé toạc trong âm đạo truyền ra đau đớn làm Liễu khóc lên từng tiếng. Nhưng cô bé vẫn quật cường dần dần nín lại, chỉ qua một lát sau khi bị địt, bạch, bạch, từng phát lút cán vào lồn, Liễu đã nín khóc và cố gắng phát ra tiếng rên hổn hển ư, ư, sướng lắm. Anh địt khỏe thế, địt lồn học sinh có sướng không anh, a, a, em sướng lắm, anh địt mạnh nữa lên anh, hức, hức. Hòa lẫn tiếng nấc và dòng nước mắt, Liễu hồn hển rên rỉ, cố gắng gồng người lên chịu từng cú thúc mạnh mẽ vào lồn. Phong như con thú túm chặt vú nàng bóp hằn lên dấu tay đỏ ửng, từng phát lút cán vào lồn như thỏa mãn cơn say. Phong địt được mấy phút thì dừng lại, con cặc được rút ra, phốc, một tiếng khỏi cái lồn hồng rực không một cọng lông. Tinh trùng phụt ra sàn nhà. Chỉ ngắn ngủi ra khỏi lồn Liễu vài giây cặc Phong đã ỉu xìu xuống, Liễu từ từ ngồi dậy hé miệng về con cặc đó mà định mút lấy. Phong xua xua tay rồi nói. Thôi được rồi, thế là đủ rồi. Liễu phờ phạc người đờ ra, Hà tiến tới đỡ Liễu dậy đưa vào tay Chiến rồi quay sang ghé đầu vào Phong nói nhẹ chồng ơi. Sao rồi? Tốt hơn rồi, cứng trở lại được một lúc, địt rất thoải mái, tốt rồi. Nói xong quay sang Liễu nói. Em thấy đấy, đó chỉ là một trong những cách của kẻ có tiền hành hạ đĩ để thỏa mãn cho bản thân. Hôm nay em sẽ được trả vài triệu cho lần này, nghĩ về tiền đi xem có thể chịu được không. Nói rồi Phong xoay người đi về phòng ngủ, Hà cũng vội vã gật đầu với Chiến một cái rồi đi theo. Liễu Hòa khóc trong lòng Chiến một hồi lâu, Chiến chỉ đành xoa xoa tấm lưng trần cho nàng. Qua một hồi Liễu ngẩng đầu lên nói. Anh ơi, anh chơi em đi. Còn đau mà, lúc khác anh sẽ yêu em, không? Em muốn anh địt em rồi bắt đầy tinh vào lồn em xin, anh, đấy. Nhìn ánh mắt long lanh mong chờ của nàng, Chiến không cầm lòng được mà đứng dậy cởi quần mình ra. Sau đó bế thốc Liễu lên rồi đưa nàng ngồi lên con cặc của mình, từ từ ngồi lên con cặc đến lút cán, Liễu nhíu mày hơi chút đau đớn rồi một giọt nước mắt trào ra từ khóe mi, nàng hôn ngấu nghiến bờ môi của Chiến một cách say mê. Nhịp nhàng dùng đôi tay chắc khỏe giúp nàng nhấp nhổm, con cặc chàng bị cái lồn khít xịt còn đang sưng tấy nuốt vào nhả ra liên tục. Đôi bầu vú to của nàng lên xuống trà sát vào lồng ngực Chiến. Khoái cảm từ đôi môi và cái lưỡi ướt át nhanh chóng làm con cặc bành trướng hết cỡ trong âm đạo nhỏ nhắn. Tiếng bạch bạch dần dần kết hợp với tiếng nhóp nhép của dâm thủy hay chính là nước lồn của Liễu chảy ra. Liễu là một người cũng rất ướt át, mỗi lần địt chỉ cần liếm láp cái lồn bạch hổ này một chút là đều nước nôi lênh láng ngập tràn ra háng. Thế nhưng hôm nay trước hành động địt như hãm hiếp của Phong thì lồn còn chưa kịp ra nước đã bị địt đến sưng tấy lên. Nhẹ nhàng địt được khoảng 10 p thì Chiến đứng dậy đẩy Liễu ngửa người ra trên ghế mà địt mạnh dần lên. A, sướng lắm, chẳng còn rát nữa, anh địt em, sướng lắm, ôi anh địt con đĩ như em, mà em, sướng, cảm giác làm đĩ lần đầu như thế nào. Chỉ đau thôi, a, sau này ai cũng địt, em như thế, a, sao, không. Tùy từng người thôi em, chẳng qua, đen đổi sẽ, gặp vậy. Em từ chối được không, ta, được, em không thích thì xách lồn mang về đéo cho nó địt nữa. Xách lồn về cho anh địt nhé, sướng, quá, Sau này mỗi lần đi làm đĩ về anh sẽ dùng tinh trùng của anh rửa sạch âm đạo cho em, vâng, em, hạnh phúc, lắm. Anh ra đây, ra đi anh, bơm tinh vào lồn em đi, bơm vào lồn con đĩ này đi, Chiến bắn từng đợt tinh trùng ít ỏi vào cái lồn đỏ tấy. Khi rút con cặc ra khỏi lồn còn tạo thành tiếng phốc một cái. Liễu lấy tay bịt lấy lỗ lồn đỏ hòn đang trực trào tinh trùng ra. Nàng liếm láp sạch sẽ chỗ tinh trùng đang rỉ ra trên đầu khớp nói mai em sẽ đi cây que tránh thai anh ạ. Sao phải cấy, sau này dùng bao cao su cũng được, em chưa lập gia đình sau ảnh hưởng thì sao? Em còn lấy chồng sao được nữa anh, ai chấp nhận một con đĩ chứ? Liễu tỉnh bơ cười nói. Em không cần lấy chồng đâu. Sau này các em lớn, em sẽ coi con chúng nó là con mình. Từ hôm qua đến nay em đọc nhiều câu chuyện kết cuộc của những con đĩ lắm, chả kết quả nào tốt bằng ở vậy chẳng lấy chồng. Sau này, em, làm bộ anh được không, em chỉ cần anh thương em, là được, sau này để sau này nói em ạ. Ai biết trước được điều gì đâu. Chỉ cần em cho anh địt free, anh không khinh thường em chứ. Không, đừng hỏi vớ vẩn như thế. Liễu vui vẻ hạnh phúc ôm chặt lấy Chiến khi dòng tinh trùng còn đang chảy dọc theo đùi nàng xuống chân. Chiến ra về trong lòng vương vấn, Liễu về phòng ngâm mình trong dòng nước ấm để xoa dịu thân thể đau đớn vì Phong bạo dâm. Phong và Hà nằm tỉ tê tâm sự, và Hà giúp chồng massage con cặc và cặp giái đang trở lên đau nhức vì cố sức hãm hiếp Liễu khi nãy. Bỗng nhiên nước mắt nàng ầng ực chảy dài theo khuôn mặt. Trong tiếng nấc nhẹ nàng tự tay chạm vào những vết bầm tím trên người như nhắc nhở cuộc sống hiện tại là chân thật. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi từ lúc chứng kiến cảnh mẹ bị ép dâm đến ngày hôm nay, tư tưởng, suy nghĩ và cảm nhận của cô gái mới 16 đã triệt để thay đổi một cách không ai ngờ được. Cạch tiếng mở cửa vang lên, một khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc xóa bước vào. Hà bước tới cạnh bồn tắm ngồi xuống thành bồn tắm, mặc kệ tà váy ngủ đã bị ướt khi chấm xuống dòng nước. Đưa bàn nhỏ nhắn khẽ gạt nước mắt cho Liễu. Anh Chiến bảo chị xuống xem em có cần gì không, còn đau lắm không? Liễu nước mắt càng thêm ướt át đôi mi thanh lệ, nàng lắc lắc đầu nhẹ nấc lên một tiếng, Hà an ủi. Thực ra, em biết không, nhà chị cũng nghèo lắm đó. Có lẽ không cùng cực như nhà em, nhưng cha mẹ chị cũng rất vất vả. Chị may mắn hơn em khi gặp được chồng chị, giờ giúp đỡ ông bà nên ông bà cũng thoải mái hơn, thế nên em cứ yên tâm ở đây, anh chị sẽ giúp em thực hiện nguyện vọng của mình. Còn, chị chỉ đành nhờ em một việc, này, Liễu nhẹ giọng hỏi. Vâng chị, em biết đấy, anh Phong nhà chị do ảnh hưởng của một loại thuốc không tốt làm, mất cân bằng sinh lý. Hôm nay có em tới, anh ấy mới có thể, làm, nổi một lần, sau thời gian rất lâu rồi, nên anh ấy hơi mất kiểm soát và thêm một vài yếu tố mới làm em đau như vậy, em đừng giận mà nghĩ anh chị đối xử tệ bạc với em nhé, không. Em chấp nhận mà chị, hức, chỉ, là lần đầu nên em, hơi, tủi, hức. Hà vuốt nhẹ gương mặt đang giẫm nước mắt của cô bé nói. Còn về phần nguyên nhân khác dẫn đến việc hôm nay thì là do trên, nhóm kín có đầu nết thách thức anh Phong nhà chị dám hiếp em gái vợ. Nên hôm nay lúc đó làm vậy cũng một phần để lấy chỗ tiền đầu nết đó cho em, bởi vì qua một hai bài đăng lần trước trên nhóm mà ai cũng nghĩ em là em chị, em có để ý rằng hai chị em mình nhiều nét tương đồng không? Đúng vậy, nếu để ý ra mới thấy, Liễu và Hà đều có làn da rất trắng, mắt mi thanh lệ, tóc dài mượt mà và quan trọng là ngực đều to đẹp. Liễu thì to hơn nhưng so về hình thể thì ngực Hà cũng khá lớn, thêm tập tành và chăm chút lên nhìn Hà mang vẻ thành thục khiến kẻ khác say mê, còn Liễu mang vẻ ngây thơ khiến người ta muốn phạm tội. Nếu không quá soi xét về góc độ khuôn mặt thì chỉ nhìn nhận vóc dáng thực sự rất phù hợp với tiêu chuẩn chị em gái. Trên group đều che mặt. Nếu tả về nhan sắc hai người thì Liễu mang nét ngây ngô của một thiếu nữ mới lớn, sẽ khác hơn là Hà mang gương mặt chăm chút kỹ càng rất quyến rũ và sắc sảo. Trở lại câu chuyện hai chị em, Hà nói tiếp. Cảnh lúc nãy được camera gắn ngay chân TV quay lại rõ ràng, lại thêm góc đó rất hay là không thấy được chị và anh Chiến ngồi trên ghế. Qua cắt bớt khung cảnh chỉ để lại đoạn từ lúc em bị anh Phong đè xuống đến lúc xong, thì thực sự rất giống một vụ hiếp dâm. Nên số tiền đó với thêm anh chị cũng, nói ý, là, cũng trả công cho, em, lần đầu. Ý chị không có ý gì xấu nhé, ý là lần đầu em với anh Phong, anh chị thêm vào là tròn 10 triệu nhé. Để em cầm về cho bố mẹ, nói là anh chị ứng tiền cho em nộp học năm học sắp tới cho các em. Liễu nhìn lên Hà giọng rất ngạc nhiên. 10 triệu, sao, nhiều thế chị? Người thách thức nói donate 5 tia để lấy cả đoạn video hiếp dâm đó, với thêm thu nhập từ hai bài viết trước đó cũng thêm hơn 2 triệu, anh Phong trả thêm cho tròn 10 triệu, em biết đó, anh chị. Không phải tính toán, mà cơ bản là, lần đầu của em với anh Phong cho em vậy thì ít, nên anh chỉ quyết định là, nếu em đồng ý, sau này tiền từ các bài đăng của em sẽ cho em hết, chị chỉ nhờ em, thi thoảng, chồng chị có thể cứng, lên được, thì em cho anh ấy, nhé, giọng Hà hơi nghẹn đi, yêu thương chồng là thế mà chính miệng lại đi nhờ người con gái khác quan hệ với chồng. Lòng nàng cũng cảm thấy hơi nghẹn ngào. Liễu thấy Hà nghẹn ngào mắt long lanh ướt liền nổi lên thương xót của đàn bà với nhau. Liễu quỳ dậy trong bồn tắm vòng tay ôm lấy bờ eo mảnh mai của Hà, má nàng áp vào bầu ngực căng tròn của Hà một cách dịu dàng đến từng phút giây. Hà cũng đưa tay vuốt ve mái tóc ướt mà vẫn mượt mà của Liễu. Tách, tách, tiếng máy ảnh vang lên phá tan bầu không khí cảm động, Phong sau khi chụp được mấy bức ảnh liền gãi đầu gãi tai nói xin lỗi em. Anh, chỉ đang viết bài trên nhóm là vợ anh xuống an ủi khuyên can, em vợ, sau khi, để câu view thôi. Hai em tiếp đi, anh đi lên phòng đây, Hà nhìn đũng quần đang hơi có chút đội lên của Phong rồi mỉm cười lườm yêu ánh mắt vẫn đọng nước mắt tới. Phong cong đuôi chạy mất, Hà cũng cười ngây ngất đi theo, không quên tặng Liễu mấy câu an ủi rồi nói chốt lại 10 triệu chị để trên giường, tí em ra cất đi mai về đưa bố mẹ nhé. Vâng, Liễu bước ra khỏi bồn tắm. Chân mày nhíu lại vì cảm giác đau rát từ âm đạo. Bước ra giường nàng nhìn một xấp tiền 500 polymer được đặt như hình quạt trên giường, nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường êm nệm ấm mà ở nhà nàng chưa bao giờ có được, cầm trong tay xấp tiền 10 triệu đếm đi đếm lại không rõ bao lần. Liễu nước mắt lại chảy ra, nàng nghẹn ngào tự thì thầm, không có gì cả, chẳng mất gì, đi học, các em cũng được đi học, đúng mà, mình làm đúng, mất gì? Mất nhiều. Nhưng, đáng hay không chỉ Liễu sau này mới biết được. Tin nhắn Zalo vang lên thông báo, cầm máy ra đọc thì là cô bạn thân của Liễu, Vân nhắn tới con kia. Sao mày đi ở đợ không hỏi ý kiến tao, mày có còn coi tao là bạn không? Mày bây giờ chắc chẳng coi tao, một tin nhắn dài đằng đẵng của cô nàng Vân gửi tới, trách móc, chửi mắng, dỗi hờn, Liễu đọc dòng tin nhắn mà vừa cười vừa khóc, miệng cười mà nước mắt tràn ra nhòe cả dòng tin, lau nước mắt mấy lần nàng mới nhắn lại một câu Vân ơi. Gì, gọi cái đéo gì, tao yêu mày. Một lát sau Vân như bừng tỉnh trong cơn ngây ngốc mới nhắn lại mẹ con điên. Mày đừng có lê nha, làm với con trai mới sướng chứ con gái có cái mẹ gì. Liễu Phỉ cười khúc khích nhắn lại. Chưa làm sao biết được không bằng, mẹ con điên, đừng có mà đánh trống lảng, tao chưa tha thứ cho mày đâu. Liễu nằm tỉ tê nhắn tin với Vân đủ điều, có lẽ bản thân lúc này mới là lúc phát huy tốt nhất tác dụng. Vì nói với nó tất cả mọi điều trong lòng mới thoải mái, mãi đến khi hai cô nàng đều mơ màng thiếp đi trong những dòng tin nhắn, yêu thương, trải lòng, với nhau. Sáng sau là thứ hai, Liễu dậy sớm giúp Hà làm đồ ăn sáng, Phong mặc quần áo công sở đầy lịch lãm xuống ăn sáng trong ánh mắt ngượng ngùng của Liễu thi thoảng nhìn trộm. Phong chờ Hà đi làm, Liễu thì được Hà đưa chìa khóa chiếc xe ga nói. Em trở về nhà với bố mẹ một hôm, mai rồi hay qua ở hẳn. Vâng. Liễu vụng về khóa cửa và hạ cửa cuốn trong chỉ dẫn của Hà, rồi cũng rụt rè leo lên chiếc xe ga xinh đẹp của Hà mà đi về. Vậy đấy, cuộc sống lại trở lại tiếp tục xoay, mà Chiến thì vẫn vùi đầu vào mấy cái công trình đang chịu trách nhiệm kỹ thuật. Có thể nói cuộc sống nó cứ trôi như chó chạy lông nhông, như dòng sông xoáy vẩn đục kèm theo đôi ba cục chưa rõ tên. Chỉ chờ có sự đặc biệt hiển hiện trong dòng thời gian buồn bã, chiều một ngày mát trời của vài hôm sau. Đông và Ninh đi qua ghé vào lấy chiếc máy tính laptop của mình rồi vội vã lên đường về Hà Nội để tiếp tục người học, kẻ làm tình à nhầm dạy học sinh sinh viên. Chiến tối đó mới về khi biết laptop cậu em vợ đã lấy đi thì có chút cảm giác tiếc nuối. Đến đêm tối trăng khuya, sau khi cặm cụi với đống việc trong máy tính cá nhân, ngẩng lên đã thấy nàng thơ của mình ôm con ngủ ngon lành. Chiến cười hạnh phúc xuống nhà mở tủ lạnh uống một lon bia cho mát họng, nhìn ra khu vườn nhỏ trước nhà. Thế nào tự nhiên lại nghĩ tới cậu em vợ mới chờ qua nhà cầm laptop đi, lòng bồi hồi chàng bèn lên phòng ngủ, nhẹ nhàng cầm hai chiếc điện thoại xuống lại phòng bếp ngồi nhâm nhi lon bia thứ hai và bật điện thoại phụ đã được đăng nhập ní chồng Zalo của Ninh từ hôm trước. Trước hết vào nhóm, lớp diary, ngắm nhìn những tấm ảnh trần truồng của cô em dâu tương lai, vẫn tiếp tục là những bức ảnh biển thơ mộng với điểm nhấn là thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo, hoàn toàn trần truồng giữa bờ cát lác đác vài người vào sớm tinh hôm. Video clip đông địch Ninh vào lúc tối muộn bên bờ cát trắng, trải tấm nệm ra cát. Thân hình trần như nhộng của Ninh trong tấm áo choàng mỏng manh che cũng như không, nàng bị người yêu địch tơi bời thô bạo, đến khi cả người nàng lấm lem cát ướt khắp mặt mũi, vương vấn đầy trên bầu vú xinh xinh và đầu gối cùng chân bị ngập trong sóng biển và cát. Có một cảnh quay rất hay là Ninh rũ rượi tóc tai, choàng chiếc khăn mỏng manh đi chậm chậm trên đường bờ biển trở về khách sạn. Đôi ba người đàn ông còn buông lời rủ rê đi chơi vì cứ nghĩ nàng là gái gọi, nhưng khi nhìn sang ống kính đang quay tới gần đó của Đông thì họ mới không tới làm phiền. Mặt Ninh lúc này không che nhưng vẫn giữ nguyên đầy cát trên mặt, thêm tóc rũ xuống che bớt đi gương mặt tươi trẻ của nàng. Tới gần khách sạn với đèn chiếu sáng loáng, Đông mới chịu đưa cho nàng người yêu chiếc áo choàng đoàng hoàng để che đi thân thể trần truồng. Nhìn video cuối cùng là cảnh quay Ninh tắm dưới làn nước của chiếc vòi hoa sen. Từ từ gột rửa thân hình trần truồng làm cho cặc Chiến cứng sựng lên, chàng cởi chiếc quần đùi ra cho không gian để con cặc hít thở. Xem xét hết chỗ ảnh và video thì Chiến cũng đã nứng tới mức muốn nổ cặc ra. Nhưng quay sang cô vợ đang say giấc mộng thì chàng cũng không muốn gọi dậy. Phần vì thương vợ đang ngủ ngon, cũng thêm là biết tính vợ đang ngủ ngon mà bị quấy rối tình dục là sẽ gắt gỏng. Chiến đành mở máy lên vào group đọc vài bài đăng người lớn, như bắt được vàng khi thấy bài đăng của Nick Đông. Chiến vội vã click chồng vào đọc, nhưng cũng không có quá nhiều hấp dẫn vì tất cả ảnh và cả video địch trên bãi cát chàng đều đã xem rồi, mà còn xem không hề che mặt. Trên group là video bị cắt âm thanh và che mặt lên xem cũng không thấy thích nữa. Video nhìn gương mặt xinh đẹp của Ninh đang dâm dục rên rỉ mới gây ấn tượng mạnh, xem hàng ăn sen xong giờ qua xem hàng sen thấy nó chán ngắt. Kéo xuống dưới thì ngút trời lời khen dành cho Ninh. Phải nói vì Chiến lỡ xem hàng ăn sen lên không thấy hàng sen hay, chứ đối với những người đồng dâm trên này thì đó là tuyệt phẩm dành cho anh em rồi. Vui vẻ đọc cả những dòng trả lời của Đông dành cho cộng đồng dâm dục, Chiến kéo xuống đến trang thứ 5 thì thấy dòng trả lời mới nhất được cập nhật cách đây chỉ vài phút, eo ơi. Đi du trịch xong về anh người yêu lại đi ăn nhậu giờ này vẫn chưa thèm về các anh à. Em dành bật laptop lên để đọc bình luận của các anh rồi xoa bướm cho đỡ thèm vậy. Hi hi, Chiến hứng khởi vào trả lời. Người đẹp như thế mà anh người yêu bạo dâm hùng hục tính cả người. Chả thương hoa tiếc ngọc gì cả. phải anh thì anh sẽ dịu dàng đến từng phút giây rồi. Nhắn xong dòng tin mà Chiến cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch sảng khoái như ngày đầu mới biết tán gái, chịch gái vậy. Chưa đầy chục giây đã có trả lời nhưng là của người khác. Biết sao được em ấy ưa thích mạnh mẽ thì sao, và sau đó là câu trả lời của Ninh bằng tài khoản của Đông, mỗi cách một cái hứng thú chứ. Hi hi, Chiến cười gật gù rồi đăng tiếp, thế lúc nhăn mặt bặm môi thì do đau hay sướng. Chiến vui đang viết tiếp định trả lời câu, biết sao được em ấy ưa thích mạnh mẽ thì sao, thì bỗng thấy đối thoại nảy số, nhấn vào thì thấy Ninh íp riêng ai thế ạ. Chiến mở to mắt rồi hơi nhướng mày trả lời lại tin nhắn. Anh là ai? Sao tự nhiên lại íp hỏi kỳ lạ thế em? Thế lúc nhăn mặt bặm môi thì do đau hay sướng, anh thấy mặt em lúc nào? Vỗ trán, đẹp, một cái Chiến nhủ thầm, chết mẹ rồi. Tinh trùng thượng não phọt ra câu đó chứ quên mẹ mất là trên group toàn ảnh và clip che mặt của em nó, làm gì có ai xem được mặt em mà biết là nhăn mặt bặm môi. Nghĩ ngợi mãi không biết trả lời sao thì lại thấy tin nhắn. Còn đó không? Ừ có. Anh là ai? Sao anh biết mặt em? Chiến tiếp tục vỗ vỗ vào trán nghĩ sự ngơ ngáo của mình, thì lại thấy tin nhắn Ninh gọi. Anh, này, anh kia. Sao em, anh là ai? Nói thật đi, sao anh biết mặt em? Không, anh chỉ nhìn clip trên bài kia mà, em bị anh người yêu dã thùm thụm thế thì chả nhăn mặt bặm môi vào. Ai chả thế đê, một hồi không thấy tin nhắn trả lời thì lại thấy Zalo trong điện thoại phụ hiện thông báo. Nhấn vào nick Zalo của Ninh hiện lên thì thấy đoạn chat Ninh chụp đoạn hội thoại và cả tin nhắn riêng gửi cho Đông. Sau rồi cuối cùng mới thấy Đông nó trả lời anh nghe mấy thằng bạn nói là phần mềm làm sen che mặt đó hình như có cách nào đó xóa sen đi thì phải. Hay là thằng đấy nó làm được ngược lại như thế? Hu hu, em không biết đâu, giờ người ta làm lộ ra thì em chết cho anh xem. Anh đang bận liên hoan với các thầy cô khác, có cả hiệu trưởng và người bên bộ. Tối về anh liên hệ nhờ admin xóa hết clip đi cho em là được. Còn thằng đó em cứ nịnh nọt nó tí nhờ nó xóa video đi cho. Mà chắc gì đã đúng nó xóa sen được nhỉ. Cái đó làm khó lắm. Hít, thế giờ tính sao? Em cứ giả vờ hỏi nó xem. Tối về anh xóa video cho. Ngoan các thầy khác đang gọi vào. Ngoan, anh yêu, ai cần mặt khóc. Chiến mỉm cười thở phào một cái. Chỉ sau một lát tin nhắn, đối thoại tiếp tục anh kia ơi. Sao em? Anh ơi, anh cho em hỏi thật đi mà. Hỏi gì em? Làm thế nào anh biết em bặm môi nhíu mày cơ chứ? Hít, thì anh nhìn clip anh đoán thế đê. Đàn ông không lên gạt phụ nữ, nhất là lừa gạt kiểu khó ai tin được như thế. Không có ga lăng, ủa, ga lăng còn tính kiểu vậy luôn hả? Chứ sao, anh tính xem, anh làm em lo lắng thì có lễ độ của đàn ông không hả? Vậy em muốn sao? Anh nói cho em biết sao anh biết mặt em, lộ ở đâu. Để em chỉnh lại, không lộ ra thì chết em mất. Anh thương em đi mà. Đi anh muốn em đăng bài tiếp tục cho các anh ngắm không? Nói đi, không sao em không dám đăng bài nữa đâu. Chiến phì cười trước lý lẽ rất hùng hậu của Ninh, chàng bèn dựa theo thông tin đọc trong Zalo mà nói dối. Anh xóa được phần mềm sen che trong video đi. Lên anh xem được mặt em. Em xinh thật đấy Chiến thấy trong Zalo Ninh nhắn tiếp cho Đông. Chết rồi, ông đó xóa được che mặt anh ơi. Chết em mất, tại anh đấy, cứ đảm bảo là không lo lộ mặt, giờ thì sao đây? Anh yêu, ai cần cáu giận? Thấy không được Đông trả lời, Ninh lại nhắn tin trong, đối thoại, với Chiến anh gì ơi? Sao em? Anh xóa video clip đi dùm em được không anh? Em xin anh đấy, lộ thông tin thì em chết mất. Mà theo luật là anh mà tung lên mạng là em kiện anh được đấy. Chiến cười rồi nhắn tin trêu ghẹo. Thế em biết anh là ai không? Không, anh là ai? Không biết anh là ai mà đòi kiện. Dù nếu anh đăng lên rồi mà em kiện được anh thật thì dù sao cũng lộ hết rồi. Kiện anh cho bõ tức à? Bên kia lặng thinh không trả lời. Chiến tung thêm một chiêu xoa dịu yên tâm đi. Anh là người đoàng hoàng, đảm bảo thề với em không cho ai xem nữa. Hít, tin sao được? Lỡ anh làm mất máy tính, điện thoại thì làm sao? Anh xóa đi đi, em xin anh đó, giúp người ta đi mà. Anh thề nếu anh tung clip em ra thì gia đình anh cũng không giữ gìn được hạnh phúc. Câu này Chiến ứng chiếu ra sự thật, nếu tung lên thì gia đình nhà thua muối mặt đầu tiên chứ ai, mà nếu bị phát hiện là mình tung lên mạng thì gia đình cũng tan luôn. Anh dễ tung clip sex của em dâu lên mạng, đồng nó giết Chiến đầu tiên mất. Hu hu, anh thề thế chứ, anh không xóa em biết làm sao. Thế này nhé, anh quay video xóa đi cho em coi nhé. Vâng, thế cũng được. Em cho anh Zalo, anh gửi cho mà coi. Zalo em đây 09XX, XXX, XXX, gửi coi nào. Sau khi add vào nick Zalo phụ thì thấy là nick chuẩn của Ninh luôn, nick mà mới mấy hôm trước Chiến đã gửi tin kết bạn. Chiến cười lắc đầu cô gái vì đang rối não mà hành động không suy ngẫm gì cả, dù biết mặt trên video thì còn chưa biết là ai. Cho Zalo chuẩn thì xong rồi, giờ xem ảnh và nội dung là biết luôn thông tin chính xác rồi còn đâu. Chiến vào tìm rồi nhấn hủy kết bạn trước đó, sau đó ấn kết bạn lại với dòng tin nhắn anh ăn sen đây em. Nhanh như chớp đã thấy đồng ý kết bạn, Chiến copy video ở ngoài bờ biển trong nhóm, lớp diary, ra một thư mục giả vờ đặt tên folder là ăn sen em gai sinh Ben Bo Biên. Sau đó bật điện thoại quay cảnh xóa folder đó vào thùng rác và xóa sạch thùng rác đi. Sau khi gửi vào Zalo cho Ninh thì cô bé vui vẻ nhắn lại. Cảm ơn anh nha, anh thật là phong độ và lịch lãm. Hi hi, em nên bảo cậu người yêu xóa cả trên mạng đi. Không lỡ có người cũng làm được thì mệt. Vâng, tôi anh ấy về em sẽ bắt xóa đi. Hứ, cứ vỗ ngực đảm bảo mà lại lộ mặt ra. Em cũng chiều cậu ấy nhỉ. Thấy nhiều ảnh khỏa thân đi bên bờ biển mà không sợ lộ mặt à. Em toàn chọn lúc vắng hoặc xa người khác. Ít nhất có gần cũng có người yêu em canh không để bị chụp mặt. Hoặc em đeo khẩu trang, kính che mặt nè, tóm lại là cũng phải cẩn thận kẻo bị đăng mặt mũi lên mạng thì chết. Sợ mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời người yêu, chắc cũng thích chứ gì. Thích mới làm chứ, đàn ông bọn anh, ai chả như thế, người yêu không chiều là lại dở trứng ra. Xí, em là đàn ông bọn anh quá, nghe như từng trải nhiều đàn ông quá ha. Mới tình yêu đầu tiên đó nha, còn sắp cưới đó. Nhưng em đọc đám đàn ông các anh trên này ai chả thế. Đừng nói anh thì không đấy. Em không có tin đâu. Anh có, nhưng vợ anh thì không đê cô ấy không chịu thì anh biết làm sao. Đó là anh không biết khai thông tư tưởng cho chị ấy thì có. Em ngày đầu cũng thế nè, sợ lắm. Sau dần thấy nhiều người họ cũng thoải mái khoe lên đó thôi. Mình khoe chút cũng có sao. Khoe chút chút hả, còn gì chưa khoe không? Hình trái tim đẹp ghê cơ vê. Eo ơi. Dê già gì mà già, em khoe lên thì anh thưởng thức thôi, thưởng thức cái đẹp là phẩm chất cần thiết nhất của đàn ông. Người yêu em khoe chứ có phải em đâu. Thế em có thích không? Không p, nghe là biết thích rồi, nói thật cho em biết một điều này. Điều gì? Em đẹp lắm, he he. Eo ơi, nghe điệu cười dâm dê quá đi mất. Này anh khai thật đi, anh có dùng video của em làm gì không đó? Làm gì là làm gì? Tự sướng. Theo em thì sao, eo, biến thái quá đi. Chiến phì cười với cô em dâu tương lai này, chàng nhắn tiếp thế em nghĩ đám đàn ông trên này sẽ không làm thế ư. Em không quen họ. Ủa, chứ em quen anh à. Thì, ít ra cũng là bắt được quả tang anh biết mặt em. Ừ, thấy khuôn mặt xinh và dâm của em, lại còn đèn flash chiếu thẳng vào mặt lúc ấy vừa liếm môi vừa lè lưỡi liếm liếm dâm đãng dã man. Làm anh phọt cả ra. Chiến suy nghĩ mất mấy giây đồng hồ mới dám gõ, enter, gửi dòng tin nhắn đi. A, hít, em đi chết đây. Đẹp thế chết phí của trời đấy. Hu hu, anh thấy hết rồi, hít hít, bắt đền anh đấy, sao bắt đền anh? Bắt đền cậu người yêu ấy. Anh ấy đi liên hoan còn chưa về kìa, nhắn tin còn không trả lời nữa chứ. Ghét, ghét mà còn yêu. Này, anh kia, sao em? Anh thấy hết em rồi thì cũng phải đền bù lại cho công bằng đi. Em muốn đền gì? Anh xem em khỏa thân hết rồi. Anh cũng phải gửi cho em xem ảnh khỏa thân của anh, cả mặt mũi nha. Chiến đọc tin nhắn mà bật thốt nhẹ, đù. Mạnh dữ. Em tính lấy ảnh khỏa thân của anh thủ dâm lại cho công bằng hả? Eo ơi, thô thiển. Thế thì lấy làm gì chứ? Của anh không có to bằng người yêu em đâu. To thế mà tống vào cái lồn nhỏ xíu cũng vừa. Eo, anh bậy quá. Bậy mới thật chứ em, lồn em đẹp thật đấy, mơ u lồn trắng trèo lại tỉa lông lồn hình trái tim. Em tỉa hàng ngày à? Vâng, eo, anh để ý kỹ thế, trong video tối om mà. Có video hơn 10 giây trên bài trước quay trong phòng trả rõ ràng cả hình xăm bông hồng rõ đẹp đó thôi. Cái video đó em mới chỉ cạo thôi, chứ sau này em còn ngâm nước ấm tự cầm nhíp tỉa bớt đi cơ. Eo, mà sao em lại đi kể với anh chuyện này chứ? Có sao đâu. Anh em mình tâm sự tí, anh cũng cạo sạch hàng ngày mà. Ủa thế có ngứa không anh? Cạo quen hàng ngày chả ngứa gì cả. cậu người yêu em cũng thế còn gì. Người yêu em toàn bắt em cạo cho đó. Lúc đầu kêu ngứa sau cũng không kêu nữa. Hi hi, cạo đi nhìn sạch sẽ mà to hẳn ra. To thế thì cạo đi trông thích lắm em nhỉ. Chắc mê mệt con cặc của cậu người yêu. Trả bù cho anh toàn phải tự cạo. Giá được em cạo cho thì tốt. Mơ đi cưng. Mơ rồi, mơ thì cạo không chưa đủ. Mất công mơ thì mơ nhiều cái cho đỡ mất công mơ. Mơ gì? Theo em thì mơ gì? Ai biết, anh mơ gì? Thích nghe anh mơ gì lắm hả? Nói không giận chứ, nói coi. Anh mơ được liếm lồn em, xong em bú cặc cho anh, xong anh địt vào cái lồn nhỏ xinh của em đến đỏ tấy cả lên. Em còn khen cặc anh tuy không to bằng cặc người yêu nhưng mà địt sướng hơn hẳn, lại còn khen địt với anh cảm giác tình cảm khác hẳn với kiểu bạo dâm của người yêu, sau cùng anh còn bắn đầy tinh vào lồn em nữa. À, em còn nói em thích uống tinh trùng của anh, thích trộn cùng sữa chua và tinh trùng vừa ăn vừa bị địt. He he, Chiến nhắn một hàng dài tin nhắn dâm dục với tâm thái run tim thình thịch, không biết có bị chặn tin nhắn không nữa. Bên này Ninh đọc dòng tin nhắn cũng thấy cả người run rẩy lên, nhất là đọc được đoạn, em còn nói em thích uống tinh trùng của anh, thích trộn cùng sữa chua và tinh trùng vừa ăn vừa bị địt, vô thức sờ sờ tay xuống cái lồn đã ướt át từ lúc nào. Nhẹ rên rỉ một tiếng, nàng bặm môi nhắn lại. Ai cần ngượng ngùng anh mơ gì mà hư vậy? Chiến tim đập thịt một cái, cắn câu rồi, tiếp tục nhắn ngay. Em đẹp thế ai mà không hư cho được, vú em cũng đẹp cơ, nhiều người kêu thích vú to nhưng anh thì khác, anh thấy vú chỉ vừa phải đủ úp một bàn tay như của em là thích nhất, không sợ sau này xấu, thêm cái mông em cũng cong nữa, doggy thì sướng hết ý luôn nhỉ. Lồn nhìn nhỏ vậy chắc khít lắm, muốn được địt cái lồn của em thật quá đi mất. Ngắm video người yêu em địt em mà anh chỉ mong được thay vào đó địt một cái thôi là đủ lắm rồi. Ai cần lè lưỡi eo, anh xấu xa quá đấy. Nhưng mà người yêu em nói vu em nhỏ quá nè. Lại còn bảo là người nhỏ quá bạo dâm không thoải mái. Nhỏ gì, vu thế là đẹp nhất rồi. Người như em thì phải địt một cách dịu dàng cho em cảm nhận được tình yêu rồi mới địt nhanh dần cho em sướng. Cuối cùng mới đóng mạnh vào lồn cho em phọt nước ra chứ. Em được anh địt như vậy nghĩ có sướng không? Hứ, ai cho anh địt mà sướng? Ninh chẳng biết từ lúc nào đã uốn éo cái mông cả vào thành giường, hai tay nhắn tin trả lời Zalo một cách lẳng lơ, việc mà trước giờ nàng chỉ làm với một người duy nhất là Đông. Chiến thì con cặc cứng ngắc lên, vừa tranh thủ xoa xoa con cặc vừa nhắn tin Zalo với Ninh ví dụ nếu anh địt em như thế có sướng không? Ví dụ thôi, nhìn con cặc anh đang cứng sựng lên vì nứng này, vì thèm địt vào cái lỗ lồn nhỏ hồng hào của em đấy. Chiến cẩn thận chụp một bức ảnh con cặc trong tư thế oai hùng nhất gửi cho Ninh. Nhìn thấy bức ảnh mà Ninh cảm giác như bùng nổ trong tim, nàng trả lời ví dụ thôi nhé. Chắc sướng lắm nhỉ, em cũng thích làm tình nhẹ nhàng rồi mới mạnh bạo mà người yêu em bạo dâm quá. Hôm nào kêu nhẹ nhàng cũng chỉ được một tí là lại đóng ầm ầm ấy. À, anh gửi gì cho em đấy, xấu xí ghê, Chiến đọc tin nhắn mà con cặc đau nhức lên như muốn nổ tung. Anh xem lồn em rồi thì anh gửi trả con cặc lại cho công bằng. Xấu xí p. Không to bằng người yêu em nhưng cũng đủ xài em nhỉ. Anh mỗi lần quan hệ với chị có lâu không? Tùy em ạ, thường thì 15p, tùy có lần hứng lên thì lâu hơn tầm 30p. Lắm khi bị nhịn lâu thì chỉ 5p là phụt hết cả tinh ra. Lại làm lần hai để đền bù em ạ. Em với người yêu thì sao? Hích, người yêu em khỏe như voi ấy, lần nào cũng làm em tơi tả, có khi cả tiếng đồng hồ. Thích nhỉ, thế thì anh không chịu nổi em mất. Em không thích bạo dâm quá thế, lắm lúc thèm thuồng mới thích chứ, hụt hẫng mới thích. Anh chiều em cái gì mà chiều, còn lâu nhé đừng có mà vớ vẩn ai cần le lưỡi lêu lêu nhìn cái lưỡi ai cần lại nhớ đến cái lưỡi của em trong video. Dâm quá, còn lâu là bao lâu hả em? Anh thèm cái lồn em quá. Còn lâu là không bao giờ nhá. Xí, anh thèm thì anh làm gì? Anh thèm thì anh liếm mút cái lồn em đỏ au lên cho coi. Anh biết em ở đâu mà mút với chả liếm. Người yêu em giết anh. Không cho người yêu em biết là được. Mà biết chắc gì người yêu em đã giết anh. Khéo còn ủng hộ ấy chứ. Người yêu em cũng có máu cu trầu ngâu lắm nhỉ. Biến thái y như anh vậy đó. Biến thái thế có thích không? Không, biến thái. Được thử buổi khác thì chả thích quá còn gì. Khéo còn được yêu hơn ấy chứ. Hôm nào rảnh cho anh gặp anh địch trộm cái vào lồn nhà em. Eo ơi. Không có cửa đâu nha. Anh đang làm gì đấy? Đang làm gì là sao? Đang chat sex với em đó. Ai chat sex với anh? Linh tinh. thế em có đang xoa tay vào lồn không? Khai thật, nói dối là xấu gái đó, anh đang chat sex và làm gì? Khai thật trước đi. Anh đang sục cặc thủ dâm, trong đầu tưởng tượng đang địt tuét lồn em ra đấy. Em thì sao, có đang thủ dâm xoa lồn không? Có, tại người yêu em đi liên hoan lên em nhớ anh ấy mới thèm thôi. Anh đừng có nghĩ linh tinh. Ừ, thèm với người yêu thì lấy cặc khác địt tạm chờ người yêu về được không? Ừ, không được đâu, người yêu em không cho đâu. Thế người yêu cho là địt luôn à? Người yêu cho thì địt luôn, có mất gì đâu mà sợ. Thật, có mất gì đâu nhỉ, sướng lồn mà người yêu lại yêu thêm ra. Đàn ông phải ghen tuông mới yêu thêm em à? Em cứ địt thử đi, đảm bảo sướng lắm, cảm giác bùi lạ bằng tạ bùi quen. Em có đang thủ dâm không đấy, đừng để anh sóc một mình có. Khó chịu thật đấy. Khó chịu như thế nào? Khó chịu chỉ muốn có con cặc cắm vào lấp đầy cái lồn của em. Eo ơi em nứng quá, hít hít, chưa bao giờ em nói như thế với ai khác ngoài người yêu em đâu. Không sao, coi như anh là người yêu em đi. Anh cũng yêu em mà. Người yêu em ủng hộ lắm đấy. Cứ chat sex với anh đi xong tí về khoe với người yêu, cho nó ghen nó địt em tuét lồn ra. Vâng, người yêu em ghen lại địt em bạo dâm đau mà sướng lắm. Thế em muốn địt nhẹ nhàng à? Vâng. Thích địt như hồi đầu anh ấy mới địt em cơ, nhẹ nhàng thích lắm. Tí về cho người yêu xem tin nhắn rồi bắt địt nhẹ nhàng thôi. Vâng, tí em sẽ để anh ấy địt em, cặc người yêu em to lắm anh ạ. À. Địt cái nào là tới tử cung cái đó, em sướng lồn, hít, hít, thèm cặc quá. Sướng quá cơ, chỉ tội anh phải thủ dâm một mình, em đền bù cho anh một chút đi. Anh muốn đền gì? Em chụp ảnh lồn em cho anh thủ dâm được không? Vớ vẩn. Tuy nhắn vớ vẩn nhưng vẫn có một bức ảnh gửi tới, là ảnh cái lồn đỏ au với lông lồn hình trái tim gọn gàng cùng bông hồng đỏ thắm rất đẹp, nước lồn đã nhoe nhoét cả cửa lồn. Lồn đẹp quá em ơi, địt lồn này thì sướng nhất cuộc đời rồi, người yêu em có phúc thật đấy. Anh xem một mình không được cho ai xem nghe. Chứ sao, lồn đẹp thế này anh chỉ giữ để thủ dâm một mình thôi. Hi, lồn em đẹp lắm hả anh, trước đây người massage cũng nói nhưng em không tin. Sợ chỉ nịnh nọt để địt em. Đẹp lắm, lồn đẹp thế thì thằng nào chả muốn địt, em đã địt thêm ai khác ngoài người yêu chưa? Chưa, người yêu em đòi em xăm nhưng em không cho. Đàn ông các anh dễ chán lắm, nghe lời làm linh tinh rồi bỏ người ta à? Không bỏ đâu em, sau này nếu muốn địt thì cho anh cơ hội địt cái lồn đỏ au của em một lần nhé. Ai cần đỏ mặt gật đầu. Sướng quá, địt lồn em sướng nhất luôn đó Ninh ơi. Anh ơi, sao em? Gọi video nhé, em không sợ à? Một lần thôi, em thèm lắm, em thử sex online một lần với người khác, chắc người yêu em cũng thích lắm. Chiến vội vã đeo tai nghe, rồi chạy một mạch xuống phòng bếp, vừa kịp lúc Zalo hiện lên cuộc gọi. Nhấn nhận cuộc gọi và chỉnh đặt điện thoại đủ góc chỉ quay được từ ngực trở xuống, hiện lên màn hình là thân hình đã trần truồng đang nằm trên giường. Ngón tay nàng đang miết khẽ khe lồn ướt át. Điện thoại như được kẹp bên cạnh giường chiếu hết lên cả thân hình và khuôn mặt đỏ bừng vì nứng. Chiến cảm thấy tim gan như bùng nổ, thân hình trần truồng đầy dâm dục cùng khuôn mặt em dâu tương lai hiện lên trên màn hình đầy dục vọng. Tiếng rên rỉ vọng ra từ điện thoại. Anh ơi, em thèm cặc quá, anh nút cặc vào lồn em đi anh. Địt em đi, làm em cắm sừng bạn trai em đi. Anh địt vào lồn em đây, anh còn bóp vú em nữa này. Bên kia Ninh với một cái sex toy từ trong tủ ra đưa lên miệng liếm láp cho ướt, rên gì em đang liếm cặc anh này. Cặc anh cứng quá, cặc này mà địt thì nát lồn em ra mất, em đẹp quá, Ninh ơi em đẹp lắm, anh sẽ địt em hàng ngày cho em sướng lồn nhé. Vâng, anh địt em đi, cắm con cặc của anh vào lồn em đi. Ninh đưa cây sex toy vào lồn rồi nhẹ nhàng đẩy sâu hết cỡ, ôi cặc anh to quá, dài quá. Địt thoải mái quá, em sướng, lắm. Chiến nhìn thấy cảnh vậy mà con cặc run lên bần bật, cánh tay gồng lên sóc lia lịa. Dòng tinh trùng trắng đục mạnh mẽ phun trào ra đầy sàn nhà bốc lên mùi tanh ngai ngái. Bên kia như được của lã Ninh cũng nhanh chóng co quắp chân mình lại như con tôm rồi lên đỉnh run rẩy. Anh ơi! Sao em? Em lên đỉnh rồi, sướng. Anh cũng xuất tinh rồi, em tuyệt vời lắm, anh yêu em. Ninh nằm thờ hồn hển mắt mơ màng nhìn vào màn hình điện thoại. Anh ơi! Em muốn xem mặt anh. Anh biết mặt em rồi, sau này lỡ gặp nhau ngoài đời thật, em cho anh địt em đó, anh thích không? Chiến vỡ òa trong sung sướng. Anh thích lắm, cảm ơn em yêu, Em không sợ người yêu ghen nữa sao? Em không biết, em, không biết sao lại như, hôm, nay, thế này. Mặt anh đâu, sao anh không quay cả mặt, em không cần đẹp trai đâu, đừng xấu quá là được, hi hi. Ninh Như hồi lại sau cơn phê lên đỉnh, ngồi dậy nhẹ nhàng miết nhẹ khe lồn đang còn đỏ bừng, nói tất cả tại đàn ông các anh dạy hư em. Ừ, tất cả tại bọn anh, em và người yêu em sẽ rất hạnh phúc em à. Đâu, xem mặt nào, xem cái bản mặt mà trời xuôi đất khiến thế nào làm em xa vào lưới nào. Nhanh đi không người yêu em sắp về rồi. Vừa đọc xong tin nhắn thì nghe có tiếng lạch cạch vang lên. A, người yêu em về. Video cô tắt phụt, Chiến Đờ đẫn lau dọn tinh trùng vương vãi trên nền nhà, tự thầm nghĩ, sao dám cho em thấy anh đây, sao dám đây, điên rồi, mình điên mẹ mất rồi, điên rồi, mày điên rồi Chiến ơi. Bố Liễu nghe vậy thì cũng không có nghi ngờ gì, mẹ Liễu thì gật gật nhẹ đầu như chút được gánh nặng. Bữa cơm trôi qua vui vẻ êm đềm, các em Liễu ăn rất nhiều vì hôm nay chị chúng mua rất nhiều đồ ăn đắt tiền. Sau khi dọn dẹp rửa bát xong xuôi, hai mẹ con Liễu dẫn nhau đi ra con đường bê tông dọc bờ sông trước nhà. Đi cũng đã khá xa, chỉ còn nhìn thấy những bóng đèn hiu hắt xa xa của nhà mình hay một hai nhà hàng xóm xung quanh. Mẹ Liễu đang đi trước bỗng dừng lại ngồi xuống lề đường bê tông, tay mẹ nhẹ nhẹ vỗ vào bên cạnh ra hiệu cho con gái ngồi xuống. Mẹ, sao con thấy hôm nay mẹ không được vui? Mẹ Liễu nhẹ nhẹ ôm con gái vào lòng vuốt ve mái tóc thơm ngát mượt mà của Liễu, mẹ nói con gái. Con có gì giấu mẹ hay không? Con giấu mẹ. Mẹ Liễu cúi xuống nhìn ánh mắt nghi hoặc của con gái nói 10 triệu. Không phải quá lớn, nhưng không ai tự nhiên dễ dàng đem ra cho con như vậy được. Mẹ, đối với nhà mình 10 triệu là quý nhưng với người ta không là gì đâu mẹ à. Anh chị ấy thương cảnh gia đình nhà mình lên mới, mẹ Liễu ngắt lời. Thương đến mức mới đi làm có một ngày đã cho ứng tiền 10 triệu ư. Thì, vâng, anh chị ấy. Nhìn ánh mắt chả biết từ lúc nào đã rớm nước mắt của mẹ dành cho mình, bỗng Liễu thấy nghẹn nghẹn giọng không nói thêm được nữa. Vậy lúc nãy con thay đồ, vết bầm trên ngực con ở đâu ra? Đừng nói dối mẹ thấy rõ hằn năm vết ngón tay trên ngực. Con, hức hức. Thấy mẹ vừa nói nước mắt vừa chảy ra, Liễu không nhịn được bèn rúc mặt vào ngực mẹ mà khóc. Hai mẹ con ngồi ôm nhau bên bờ sông một lúc khá lâu, cuối cùng Liễu cũng ngừng khóc mẹ ơi. Nói đi. Nói thật cho mẹ, giống như mẹ cũng nói thật với con, mẹ con mình coi như tâm sự với nhau. Nếu con dám nói dối mẹ, không, con không nói dối mẹ nữa. Mẹ Liễu vuốt vuốt mái tóc con gái gật đầu khe khẽ thở dài, Liễu ngồi nhìn ngắm mẹ mình buồn bã ngồi. Mẹ nàng năm nay mới 34 tuổi, nét đẹp của Liễu hoàn toàn cũng là thừa hưởng từ mẹ nàng, thế nên tuy cuộc sống vất vả làm mẹ nàng có chút đen sạm đi, thế nhưng vẻ đẹp duyên dáng của mẹ cũng không giảm bớt quá nhiều. Cũng chính vì thế nên lão già bác họ của nàng mới mê đắm mà dùng tiền ép buộc mẹ nàng quan hệ với lão. Liễu ngồi cúi đầu nhìn xuống dòng sông, nhẹ giọng kể lại rất nhiều việc, từ việc quen biết Hà Qua cặp đôi Vân Quang, rồi sau đó nảy sinh tình cảm, mơ mộng yêu đương, rồi nảy sinh quan hệ ra sao. Chỉ là việc có liên quan đến quan hệ với Hà, Chiến, Vân, Quang thì nàng không dám nói, vì dù sao nó cũng quá khó chấp nhận đối với mẹ nàng. Chỉ đành nói dối Chiến là anh bạn của Vân. Nàng nhẹ nhàng kể đến cảm giác mà cái ngày đó chứng kiến mẹ bị lão bác họ làm trên giường, hận mẹ, ghét mẹ, nhưng rồi khi biết hoàn cảnh gia đình mình và vì sao mẹ lại làm vậy thì nàng đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Rồi sau đó nàng kể tìm hiểu trên mạng rất nhiều điều, đọc nhiều truyện ngắn, v. Cuối cùng nàng quyết định ra sao, nhờ người giúp đỡ mình thế nào. Mẹ, con làm vậy, như vậy, mẹ có ghét con không? Mẹ Liễu lúc này lấy tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt trắng trẻo của Liễu lắc đầu đáp. Ghét con chẳng phải cũng là tự khinh ghét mình hay sao? Mẹ con cũng có khác gì đâu, chẳng phải cũng vì tiền mà bán rẻ thân mình, chỉ là mẹ thương con gái, mẹ không được như người ta lấy chồng sinh con, có gia đình hạnh phúc, Liễu lắc đầu nói. Mẹ, nếu con lấy chồng, mà rồi cũng nghèo, rồi, gia đình cũng vất vả như nhà mình. Vậy đến lúc đó con bị ai đó bức ép cũng sẽ lựa chọn giống mẹ mà thôi. Mà như vậy con phải nghỉ học, con lấy chồng rồi thì ai phụ giúp mẹ nuôi các em ăn học, nhà mình vẫn còn nợ, bố lại càng ngày sức khỏe càng yếu. Vậy con đường con lựa chọn này có phải là tốt nhất không? Con tự nguyện, con vẫn thấy vui vẻ, vui khi con có thể tiếp tục học, học cấp 3, đại học, rồi các em cũng sẽ được ăn học đầy đủ. Rồi con muốn sửa nhà, lắp điều hòa máy lạnh, mua tủ làm kem cho các em ăn mùa hè, mùa đông có giường ấm đệm êm, mưa to gió lớn cũng không cần nửa đêm dậy hứng nước mưa dột, quét nước mưa trong nhà. Các em sẽ được mặc đồ đẹp, ăn đồ ngon, mà chúng nó sẽ chẳng phải giống như con thèm thuồng khi nhìn các bạn học có đồ mới. Mẹ có thể tập trung chăm sóc bố, không cần phải chịu đựng lão già kia nữa, như vậy, con hạnh phúc hơn nhiều, nhìn nước mắt tràn ra trên khuôn mặt bé bỏng của con gái, mẹ liễu lòng thắt lại cũng khóc theo. Nhưng, giống như chẳng tìm được lý do hay cách nào tốt hơn để nói, mẹ liễu cũng nghẹn lời. Mẹ không cần nói gì cả, mẹ chỉ cần vui vẻ chấp nhận để con tự mình quyết định cuộc sống của con. Con thật sự rất vui vẻ, rất hài lòng với cuộc sống này, mẹ nghĩ xem, con vui vẻ được thực hiện mong muốn của mình, các em cũng được ăn học tử tế, sống sướng hơn. Quan trọng nhất là con đã làm rồi, nên dù muốn thay đổi cũng chẳng được nữa. Một ngày kiếm được 10 triệu, sau này dù không được nhiều vậy nhưng khẳng định một tháng tiền con kiếm được sẽ nhiều hơn bố mẹ vất vả đi làm rất nhiều. Mà quan trọng, con là, làm đĩ, nhưng, là, đĩ cao giá. Mẹ liễu xót xa ôm con gái. Nhưng người ta, lợi dụng, con. Không, mẹ hiểu nhầm rồi, là con đi cầu xin các anh chị ấy giúp con, người ta có kiến thức, có hiểu biết, có kỹ thuật, vì thế người ta mới có thể giúp con kiếm nhiều tiền. Mẹ nghĩ xem bao lâu thời gian, bao người chà đạp mới kiếm được 10 triệu, thế nhưng con thì sao, chỉ mới hơn một ngày con đã có từng ấy, đằng nào cũng làm, thế thì, làm kiếm được nhiều tiền tốt hơn hay, cả tháng chỉ được 4 triệu như mẹ tốt hơn. Có lẽ bất ngờ khi nghe con gái nói vậy, mẹ liễu hơi giật mình, liễu kéo cánh tay của mẹ mình nói. Con không có ý gì, con chỉ là muốn so sánh mà thôi, mẹ phải chịu đựng lão già ghê tởm đó, lão già đó còn mấy lần nói ý gả gẫm con mà mẹ không biết đâu. Lão có tôn trọng gì mẹ đâu, lại chỉ cho mẹ chút ít tiền và xóa ít nợ. Nếu từng đó thời gian con chắc chắn có thể kiếm gấp nhiều lần số tiền đó, mà quan trọng, các anh ấy đều nói con có thể lựa chọn làm hoặc không, nếu lựa chọn giữ người trẻ trung lịch sự so với lão già kia, mẹ thấy như thế nào thì hơn. Mẹ liễu không trả lời câu hỏi đó, nhưng đáp án thì có sẵn rồi. Liễu tiếp tục, nếu cũng là làm, đĩ, vậy làm cả tháng được 4 triệu và cả tháng được 40 triệu thì ai đi lựa chọn 4 triệu chứ? Cả tháng thì không phải đâu con, nhiều nhất chỉ là 5 lần 6 lần thôi. Mẹ liễu lên tiếng nhỏ như thanh minh với con gái, liễu thấy vẻ mặt của mẹ hơi mất tự nhiên thì ghé đầu nói nhẹ thế nhưng một tháng 5 lần 6 lần được 4 triệu so với một tháng làm 30 lần mà được 100 triệu thì sao hả mẹ? Làm gì mà lắm thế? Con lấy ví dụ thôi. Đằng nào một lần cũng là đĩ, 5 lần hay 30 lần thì khác gì nhau. Mà, mẹ ơi, con tự nhiên nghĩ tới, cái này, cái gì? Mẹ làm với lão ấy, có cảm giác, gì? Hỏi linh tinh gì vậy? Vì con, nhớ hôm ấy, nhìn về mặt mẹ cũng, hình như cũng thích con. Mẹ nói muốn tâm sự với con mà, con cũng chỉ là tâm sự thôi, nếu mẹ không thích thì con không hỏi nữa. Im lặng một lúc khá lâu sau mẹ liễu mới gật gật đầu nói. Ừ thì, làm lâu, rồi cũng quen, lúc đầu thấy cũng tủi, sau thì, bình thường dần, nên cũng, có chút, thoải mái. Liễu tuy ít tuổi nhưng cũng trải qua đủ cung bậc cảm xúc của tình dục lên tương đối mà nói là hiểu được cảm giác đó. Nàng cười phá đi bầu không khí ảm đạm của hai mẹ con, vậy thì mẹ con cũng là một người phụ nữ bình thường mà thôi. Nói vớ vẩn, mẹ không bình thường thì là gì? Mẹ. Vậy làm với bố và làm với lão bác họ thì ai thích hơn? Con càng hỏi càng linh tinh rồi đấy. Mẹ không thích nói thì thôi, con sau này cũng không nói với mẹ nữa. Liễu giả bộ dỗi, mẹ nàng lại cứ tưởng thật, vội vã xoa xoa đầu con gái nói thôi nào con gái mẹ dỗi đó à. Con hỏi thế làm sao mẹ trả lời, được, thì mẹ thấy sao nói thế thôi, chứ con có chồng đâu mà biết là làm với chồng thích hay người khác thích. Nghe Liễu nói thế mẹ nàng lại thở dài một hơi nói. Làm với bố thích hơn chứ, vì mình có tình yêu con ạ, làm với người khác thì cảm giác nó khác, cũng, là có gì đó kỳ lạ nhưng dù sao với người đàn ông của mình mới là hạnh phúc nhất. Chỉ là sao ạ? Là bố con từ ngày tai nạn sức khỏe cũng yếu, nhà mình hoàn cảnh cũng không có tầm bổ được gì nhiều, thêm cái bố con lại nghiện rượu nên vấn đề đó gần 2 năm nay cũng không mặn mà gì, làm được vài lần. Liễu khe khẽ ngả vào vai mẹ nàng. Dù còn ít tuổi nhưng từ lần nếm trái cấm đến sau này đọc nhiều thứ trên mạng, nàng tự bản thân mình so sánh ra cũng hiểu được đã là phụ nữ sẽ là có ham muốn, chỉ là tùy từng người và từng hoàn cảnh mà thể hiện khác nhau thôi. mẹ năm nay mới 34 tuổi, vậy là từ năm 32 đến nay bố cũng không còn mặn mà với mẹ nữa. Thôi thì cũng có chút tốt khi lão già đó ép buộc, nhưng phần nào cũng giải tỏa cho mẹ. Con đừng nghĩ vậy, mẹ không thích làm với lão đâu, chỉ là khi làm rồi thì dù sao cơ thể cũng phản ứng, chứ mỗi lần nhìn thấy lão là mẹ thấy ghê tởm cả người. Nếu không phải nghĩ vì các con thì mẹ cũng muốn chết quách đi cho xong. Mẹ ơi! Ơi, con gái mẹ tội nghiệp quá. Không, con vui lắm mẹ ạ, mẹ đừng giữ tâm sự trong lòng nhé, cứ nói hết với con muốn giúp mẹ thoải mái tư tưởng, đừng nghĩ ngợi gì quá mẹ ạ. Cứ vui vẻ thôi, từ mai trở đi mẹ đừng gặp lão bác họ nữa, lão cũng hơn 50 rồi, già khú đế còn dở trò, lần trước hắn bóng gió hỏi con muốn đi học không rồi nói gì là muốn đi học thì bác nuôi xong định dở trò sờ soạng con. Kinh tởm thật, ừ, nhưng, mẹ định thôi rồi chỉ cố nốt đến cuối năm cho hết nợ. Liễu quả quyết nói, không, con không cho mẹ làm thế nữa, một tháng có 4 triệu, 2 năm trả 100 triệu, mẹ con đẹp như vậy mà lão già đó coi mẹ rẻ mặt như thế, ừ. Nhưng cũng, kín đáo, mà lúc ấy nhà mình khó con ạ. Kín đáo thì thiếu gì cách kín đáo, mẹ không được gặp lão nữa, mẹ làm thế thà rằng mẹ làm giống với con còn được nhiều gấp 100 lần, ít nhất người ta toàn người lịch sự có học, trông đứng đắn hơn cái lão khòm đó. Mẹ Liễu bất ngờ với thái độ của con gái mãnh liệt vậy, mẹ nói. Còn nửa năm thì còn hơn 25 triệu thôi, nhưng mà, con gái, này, bố mẹ làm đợt này cũng ít việc không có nhiều công, lại làm dưới đội xây của lão ấy, nếu không gặp sợ rằng cũng lại thêm khó khăn. Con chưa hiểu cái đó đâu, nên mẹ cũng nhiều lần muốn thôi lắm, chỉ lo lão làm khó nên mới cố thôi. Con lo được cho các em ăn học, mẹ với bố chỉ cần lo ăn ở thôi. Không thèm làm chỗ lão ấy nữa. Mẹ đi làm chỗ khác đi. Chỗ nào nhận hả con, mẹ có tuổi rồi lại không có học hành gì, muốn đi làm công nhân người ta cũng không có nhận đâu. Để con hỏi anh Chiến tìm giúp mẹ một chỗ khác để làm. Mẹ phải hứa là không đi gặp lão nữa. Mẹ nàng im lặng thở dài nhìn ra sống không đáp lại. Liễu kéo tay áo mẹ nói mẹ còn giấu gì con hay sao? Mẹ, bố còn nợ ngân hàng hơn 200 triệu nữa con ạ. Giờ làm căng với lão gây khó khăn thì không ổn. Sao mẹ bảo con trả gần hết nợ rồi mà. Đấy là nợ bố con tai nạn, còn nợ 200 triệu này là do một lần bố con làm liều đánh bạc với người ta thua phải cắm sổ đỏ vào ngân hàng để trả nợ. Bố đánh bạc, bố ghét nhất là đám bài bạc cơ mà, sao lại? Vì lúc ấy mới tai nạn không đi làm ăn gì được, nên bố con la cả với đám cờ bạc làng bên mới thành như thế, sau lần đó thì không dám nữa nhưng nợ, vẫn phải trả. Liễu đau xót nhìn gương mặt tiều tụy của mẹ nàng rồi mạnh mẽ nói. Con trả, từ nay con sẽ lo hết tiền bạc trong nhà cho mẹ. Vậy cứ thong thả, để thêm một thời gian con có thể trả nợ được, mẹ hứa sẽ không bao giờ gặp lão bác họ nữa. Không, mẹ không gặp lão nữa, con không thể chịu được khi nghĩ mẹ vẫn phải chịu cảnh cái lão già đó động vào người. Nếu thế, thà mẹ làm giống con còn hơn, chụp ít ảnh, quay ít video. Có làm thì cũng là người trông, cũng, đoàng hoàng, mẹ Liễu một phần vì không hiểu rõ con gái đang nói tới điều gì, một phần là cũng ngượng ngùng không muốn nói đến việc này nữa nên đứng dậy nói thôi. Lúc khác nói tiếp, đi về ngủ thôi con gái, con có thể thực hiện được mong muốn và cũng lo giúp được cho các em, chỉ cần con thấy vui vẻ là cũng tốt rồi. Liễu biết mẹ chưa quyết định vì không tin tưởng mình có thể kiếm được nhiều tiền, trong lòng nàng càng thêm củng cố quyết tâm phải kiếm được thật nhiều tiền để mẹ không cần gặp lão già kinh tởm đó, các em sẽ được sống thoải mái. Tối đó về nhà nằm trên chiếc giường cũ kỹ cùng hai em, Liễu mãi không ngủ nổi, nhìn hai em nằm ngủ ngon lành, Liễu tự thầm cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Cầm máy điện thoại bật mạng di động lên nàng vào Zalo, trước đây mỗi lần bật Zalo việc trước tiên chính là vào nhắn tin cho người yêu. Thế nhưng bản thân nàng từ ngày hôm đó gọi điện nói chuyện với người yêu xong liền mạnh mẽ yêu cầu chia tay, chặn số, tin nhắn. Bây giờ bật Zalo thì lại là nhắn tin cho Chiến đầu tiên. Anh yêu ơi, em nhớ anh. Nhìn thấy nick của Chiến đang off nên nàng lại chuyển sang nhắn tin với Phong anh ơi. Cho em hỏi một chút. Chẳng phải chờ lâu, Phong đã đáp lại em hỏi đi. Em muốn hỏi là nếu tình hình như thế này thì liệu một tháng em có thể kiếm được bao nhiêu tiền ạ? Em cần tiền à, nếu cần gấp anh có thể cho em mượn. Em muốn hỏi để biết còn tính toán ạ, nhà em nợ hơi nhiều. Nợ bao nhiêu? Hơn 200 triệu ạ. À, nhiều thế cơ à. Vâng, bố em ngày trước bị tai nạn, sau này lỡ cờ bạc một lần mà mãi chưa trả được hết nợ. Em thương mẹ không muốn mẹ em phải gặp cái lão già kia nữa. chuyện gia đình nhà Liễu ra sao thì nàng cũng chẳng giấu nên Phong và Hà cũng biết rõ. Ừ, đang có hẹn muốn thuê em chụp ảnh đồ lót váy ngủ sexy thêm cả quảng cáo sex toy chỗ mối cũ nữa. Để anh kiểm tra xác định chỗ thuê chụp ảnh váy ngủ đồ lót nếu chuẩn thì chắc mỗi tháng cũng được khoảng vài chục em ạ. Vài chục triệu ạ? Ừ, tùy theo doanh số người ta bán trên nhóm nữa, nếu bán nhiều người ta trích phần trăm cho mình. Như chị Hà thì nhận hai hãng sex toy thôi và thêm kênh cá nhân cũng được mỗi tháng cũng đâu đó được khoảng hơn 20. Có tháng người ta bán nhiều đồ đắt mình quảng cáo thì được gần 50, nhưng không nhiều, nên cứ tính trung bình 30. Vấn đề là anh chị làm cho vui lấy hứng thú là chính nên nhiều yêu cầu mua video và ảnh theo yêu cầu là anh chị lười không làm. Nếu em làm những cái đó thì phải được hơn. Trên này hot nhất thì nghe nói kiếm mấy trăm một tháng, còn có idol anh quen nhất thì kiếm hơn trăm là có. Nên nhiều ít là tùy em có muốn và dám làm theo không thôi. Yêu cầu video với ảnh là như thế nào hả anh? Ví dụ như hôm trước cái video mà anh với em ấy đê kiểu cưỡng hiếp em vợ đó, cái đó hot kiếm được nhiều lượt mua xem, vì là lúc ấy mới có mỗi người yêu cầu video mua ngay lên anh ứng đưa tiền luôn cho em, chứ từ sáng tới giờ thì thêm nhiều người mua VIP video nữa lên tiền tăng lên hơn chục triệu nữa rồi. Ôi, nhiều vậy sao anh? Ừ, vì cái đó là đặc biệt mà lên anh để giá VIP video cao, nếu video sau vẫn là anh làm với em thì chỉ để giá video VIP bình thường được thôi, không nhiều như vậy được. Do anh quảng cáo tốt hình ảnh em vợ trước đó lên mình mới hot vậy. Em hiểu rồi à? Ừ. Nói chung là nếu ổn thì tầm vài chục triệu một tháng là ok. Còn sau này hot hẳn thì anh không biết vì anh cũng mới làm mấy cái này. Trước kia toàn bỏ tiền ra xem thôi. Còn gì thắc mắc không? Nếu cần tiền thì anh ứng ra chuyển cho. À mà em làm gì đã có tài khoản ngân hàng? Vâng, em chưa cần ngay, mấy hôm nữa anh rút giúp em là được à? Ừ. Em cảm ơn anh ngủ đi. Ừ, bye em. Liễu nằm chằn chọc thêm một lát, chả hiểu nghĩ gì lại ngồi dậy tiến tới gần phòng bố mẹ nàng khẽ gọi mẹ ơi. Ơi, mẹ nàng như cũng chẳng ngủ, chỉ một lát đã mở cửa đi ra ngoài, nhìn con gái khẽ mỉm cười sao thế không ngủ được à con? Vâng, con cho mẹ xem cái này. Sao, cái gì không để mai được hay sao? Mẹ đi ra đây. Liễu kéo mẹ ra hiên nhà ngồi trên chiếc ghế đầu, lấy ra tin nhắn Phong vừa nói với mình và cho mẹ xem. Mẹ Liễu đọc xong một lượt thì hơi cau mày nói cưỡng hiếp em vợ là sao? Là, mẹ đừng có dùng ánh mắt ấy được không? Con giả vờ là em vợ anh ấy, xong quay video bị cưỡng hiếp lại, không lộ mặt đâu mẹ ạ. Rồi bán video đó cho những người kiểu như tâm lý không bình thường họ xem cho thỏa mãn, như vậy có thể kiếm được tiền. Một video mà từ qua tới nay được 20 triệu rồi đó mẹ, chắc chắn còn tăng thêm nữa ấy. Chắc chắn không lộ mặt con ra chứ? Không, mẹ không tin hôm nào con cho mẹ xem video đó. Gõ nhẹ vào đầu con gái, mẹ nàng nói. Xem cái gì mà xem? Vớ vẩn, thế người cưỡng bức con là người chủ nhà đó à? Trông rõ là cao giáo đẹp trai, tưởng đàng hoàng lắm, mẹ nói gì thế? Người ta cũng là đàn ông mà, lại còn đang giúp con nữa. Một lần quan hệ với anh ấy bằng mẹ bị lão già kia ép buộc cả nửa năm đó. Mẹ Liễu nghe vậy thì im lặng, Liễu nhẹ giọng nói. Mẹ đừng nghĩ gì nhé, con thấy cũng bình thường thôi mà. Làm với 2-3 người hay 20-30 người thì cũng thế thôi. Quan trọng là tiền còn kiếm được này, anh ấy bảo video này vẫn còn kiếm được nữa đó, ít nhất hot phải cả tuần. Còn thêm 1-20 triệu nữa là bình thường đó mẹ. Nhiều nhỉ mẹ nhỉ, mẹ Liễu lúc này cũng gật đầu. Nhiều thật, nhưng mẹ vẫn thấy nó sao sao đó. Con cũng thấy việc mẹ bị lão già đó làm sao sao đó, nhưng cuối cùng là cũng muốn tốt cho gia đình thôi mà mẹ. Như động đúng nỗi lòng, mẹ Liễu ôm con gái xoa xoa đầu nói. Thương con gái mẹ. Nếu cứ như vậy thì chỉ cần vài video là con có thể đủ tiền trả nợ và tiết kiệm đi học, không cần phải làm nữa, đúng, không? Liễu đang định vâng thì bỗng nhiên một ý nghĩ táo bạo nổi lên trong đầu Liễu. Vâng, nhưng mà mẹ ơi, phải những video có tình tiết hấp dẫn đặc biệt mới bán được nhiều tiền như thế. Video quan hệ với anh ấy sau này cũng không bán được giá đâu. Phải có gì khác đặc sắc nữa cơ. Ví dụ như, con nói mẹ không được mắng con nhé, sao? Còn gì mẹ con mình không nói với nhau được nữa. Ví dụ như video giả vờ cưỡng bức mẹ vợ chắc còn kiếm được nhiều tiền hơn nhiều đó mẹ. Mẹ Liễu mù mờ chưa hiểu hỏi. Gì mà mẹ vợ, là sao? Mẹ không hiểu. Thì chị Hà là vợ anh ấy, con giả vờ là em gái chị Hà thì, thì, mẹ giả vờ là mẹ của con và chị Hà, chẳng phải là mẹ vợ ư? Cái gì, con? Liễu vội vã nói tiếp sợ mẹ mình nổi giận. Từ từ mẹ đừng nổi giận, mẹ thử nghĩ xem, làm với lão già kia cả tháng mới có 4 triệu, quay video đúng một lần thôi, có thể bán mấy chục triệu. Đúng một lần thôi, nếu hot thì có thể có đến cả 100 triệu, không lộ mặt không sợ ai biết đâu, mà anh ấy cũng trẻ trung, sạch sẽ, một lần là thôi. Đảm bảo không ai biết ngoài con và anh ấy. Mẹ, mẹ, như vậy không được, cảm thấy có lỗi, à. Như muốn nói có lỗi với bố con, nhưng nghĩ lại điều gì, mẹ Liễu lặng im không nói nữa. Liễu ngồi tiếp tục, quay 1-2 video rồi sau này có tiền sửa chữa nhà cửa, tiết kiệm được một khoản con cũng không cần phải làm đĩ đâu mẹ nhỉ. Đánh động đúng tâm điểm tâm sự, mẹ Liễu vân phân. Nhưng mẹ thấy sao sao ấy? Sao sao là sao à? Mà chắc cũng không sao đến mức như lần đầu lão già kia làm thế với mẹ đâu. Liệu thế có được không? Mẹ cũng già rồi. Già gì mẹ, mẹ mới 34 tuổi thôi mà. Thấy mẹ đã bị thuyết phục Liễu tiếp ngay để con hỏi anh ấy. Nói vậy nhưng Liễu đã nhắn xong cho Phong về ý tưởng này, chẳng quá 5S Phong nhắn lại làm thật à. Thật, mẹ em đẹp lắm đó anh, em giống mẹ lắm, nên từ em anh cũng nhìn ra mẹ em đẹp thế nào mà. Chỉ là vất vả lên trông hơi đen sạm chút xíu thôi. Anh có thấy mẹ em hôm trước đưa em lên rồi, nhưng mẹ em chịu không? Nếu quay thật như vậy thì video chắc còn đắt hơn cả em nữa đó. Phong bên này đang nằm nhìn vợ mình trần truồng ngủ ngay cạnh mà chẳng cứng lên nổi, bỗng nhiên đọc được đoạn tin nhắn của Liễu nhắn tới thì lại thấy con cặc dục dịch như muốn ngỏng lên, đờ mờ. Địt con gái rồi, sắp được địt cả mẹ em ấy thì, đờ mờ, phê, chữ ê kéo dài, Phong nhắn tin thêm. Nếu mẹ em đồng ý anh chắc chắn trong vòng 1 tuần video đó sẽ bán được 100 triệu. Nếu không đủ anh bù vào chỗ thiếu cho em. Với cái đầu óc đen tối dâm dục Phong tính nhẩm nhanh chóng cũng chắc chắn video kiểu vậy chỉ 1 tuần là kiếm gần được số đó, thiếu đâu bù thêm để được biết cảm giác địt con gái rồi địt cả mẹ người ta nó sướng thế nào. Bên này Liễu đưa điện thoại cho mẹ nàng tự đọc, sau đó nói. Một lần, sau 1 tuần có 100 triệu, trả được nửa số nợ ngân hàng rồi. Mẹ Liễu lặng người đọc tin nhắn và số tiền được hứa. Liệu, người ta có lừa đảo không? Tiền nhiều như thế dễ là lừa gạt lắm con. Mẹ thấy nhiều người bị lừa mua đồ với nhận thưởng kiểu vậy lắm. Liễu muốn lên tiếng để khẳng định nhưng nghĩ ngợi một xíu nàng nhắn tin cho Phong mẹ em chưa tin tưởng lắm. Nói là 100 triệu là số tiền lớn, sợ là bị lừa anh ạ. Phong không chần chừ nhắn tin trả lời ngay. 100 triệu, anh ứng trước đưa, tiền để trên bàn, địt xong mẹ em có thể cầm về luôn. Nếu không thì kiện anh cưỡng hiếp là anh đi đời. Cứ bảo mẹ em thế. Liễu đưa ra điện thoại cho mẹ xem, như một viên thuốc an thần liều mạnh đánh vào tư tưởng mẹ Liễu, mẹ ấp úng nhưng. Nhưng mẹ già sợ người ta thấy lại chê bai thì nhục lắm con. Chê gì, con nói thật mẹ còn đẹp hơn gấp tỷ lần nhiều người làm đĩ, mà nếu kể cả như vậy mẹ cứ cầm 100 triệu về, cởi đồ được 100 triệu càng tốt chứ sao. Lần này thì mẹ nàng đã bị thuyết phục triệt để, mẹ Liễu ấp úng lấy hết dũng khi nói vậy, bảo, người, ta, một lần, thì được. Với lý do bịa ra là chủ nhà hôm nay có cỗ mời khách, muốn thuê thêm người tới phụ giúp cơm nước và rửa bát nên mẹ Liễu không đi làm cùng chồng nữa, mà nói sẽ qua đó làm cùng con gái để kiếm thêm. Hai em Liễu thì gửi sang nhà bà nội cách đó không quá xa, Liễu chở mẹ nàng tới nhà Phong. Mới tới cửa nhà, mẹ Liễu tỏ ra chần chừ mãi không dám bước vào, Liễu cất xe xong xuôi liền đi ra dắt tay mẹ nàng vào nhà. Tuy đã đến 1 lần, nhưng lần này mang ý nghĩa khác hẳn lần trước. Bản thân mẹ Liễu cảm thấy rất ái ngại, dù gì việc tới đây muốn làm cũng không hay ho gì cả. Thấy mẹ cứ bần thần người ra Liễu cười ngả vào vai mẹ nàng nói. Anh chị ấy đi làm mà mẹ, mẹ không thấy là con phải mở cổng và cửa xếp à? À, vậy à, mẹ cứ tưởng người ta mở cửa từ trong nhà. Cổng thì khóa, làm mẹ lo quá, lo gì đâu mẹ con mình cứ ở đây đến chiều anh chị ấy mới về. Muộn qua bố con lại gọi hỏi thì sao? Mẹ yên tâm, muộn nhất là 9 giờ con sẽ chờ mẹ về. Mẹ vẫn thấy không, ổn. Liễu cười nhẹ nhàng kéo tay mẹ đi khắp cả nhà giới thiệu, phòng anh chị ấy đẹp thế nào, phòng con cũng đầy đủ tiện nghi như thế nào, chỉ cho mẹ nàng thấy cái tủ lạnh cả 100 triệu của nhà Phong, cái bồn tắm ở cả phòng tắm nào cũng có đẹp thế nào. Hai mẹ con còn dẫn nhau ra sau vườn ngắm xe ô tô vẫn để trong sân nhà đờ mờ thằng Lót Phong chưa có bằng lái mua xe về để cho mát sân. Cây cảnh, chiều đó hai mẹ con nấu cơm ăn cơm, xem TV, mẹ Liễu lúc này đã vui vẻ cùng con gái xem bộ phim yêu thích trên chiếc TV đắt tiền của nhà Phong, ở nhà chỉ có thể xem qua cái TV bé xíu cũ kỹ có vài đường kẻ dọc màn hình. Nhưng ở một nơi cách đó ít cây em, tại nơi làm việc của Phong, chàng đang ngồi vui vẻ cắt vài đoạn video qua camera úp lên trên nhóm kín của mình với dòng trạng thái rất ngắn, mẹ vợ lên chơi. Hoa Thơm có lên đánh cả cụm, rồi đăng vài ba bức ảnh mà Liễu đang đưa mẹ đi tham quan quanh ngôi nhà, đúng kiểu mẹ vợ lên thăm nhà. Những dòng trả lời của thành viên này lên không quá nhiều vì giờ này đám dâm trùng còn bận đi làm. Thế nhưng cũng không ít kẻ rảnh rỗi đã lao ngay vào phọt lên những dòng thách thức, dám chơi mẹ vợ thật cơ. Đờ mờ hốt con em vợ thì còn bịt được miệng nó bằng tiền, chứ mẹ vợ thì tao đéo tin. Đù, giữ vậy, thiệt không đây ta, em vợ còn nghi nghi mà nó lôi cả mẹ vợ nó dô hả? Dám chơi thiệt tao donate cho mày một củ, vãi lồn. Thớt dám chơi thật tôi biếu thất 10 củ mua VIP video này đầu tiên luôn. Chơi phải chơi lớn, công nhận với thằng trên. Đờ mờ nói phép tao gặp nhiều rồi, dám làm mày để luôn VIP video đó 10 củ. Tao gọi anh em vào mua xem. Như chọc vào tổ ong vò vẽ, từ lúc đăng bài đến giờ mới chỉ vài tiếng mà bài đăng đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi nhất. Trong nhà Phong ngoại trừ phòng vệ sinh là không đặt camera, còn lại tất cả các phòng kể cả phòng tắm đều đặt camera gần như cực ít góc chết. Điều này kể từ ngày Hà bắt đầu quan hệ với Chiến, Phong đã đặt thêm không ít các loại camera đắt tiền để phục vụ nhu cầu biến thái của mình. Chiều đó Phong kiếm cơ ra về sớm, nhắn tin cho Chiến chiều tối về thì đón Hà giúp. Phong phi một mạch về nhà, mang tâm lý kích thích thèm thuồng, mở cửa đi vào nhà thấy Liễu đang ngồi nghịch điện thoại ở phòng khách liền hỏi mẹ em đâu. Liễu chỉ vào phía trên tầng nói anh nói đang trên đường về nên em kêu mẹ đi tắm kìa. Ô, em tuyệt quá, cảm ơn em. Vui vẻ hôn chụt cái lên má thơm phức của Liễu, Phong vội vã muốn chạy lên tầng. Liễu đưa tay kéo Phong lại. Khoan đã anh. Sao thế? Em, anh nhẹ nhàng, đừng làm mẹ em đau. Phong cả người cứng ngắc lên cười hì hì nói yên tâm. Yên tâm, lát nữa em lên cùng nhé. Liễu ngượng đỏ bừng mặt lên nói. Không, anh thích thì xuống dưới phòng em chờ, muốn cả mẹ lẫn con ư, mẹ em không chấp nhận nổi đâu. Phong gật gù cười nói. Nếu mẹ em chấp nhận thì sao, thì anh thích sao cũng được, nhớ đấy. Thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng đi lên phòng của Phong, Liễu vừa buồn cười vừa thấy lo lo, rồi lại xen lẫn cảm giác gì đó thương mẹ. Tự trấn an bản thân nàng thì thầm, tốt hơn là làm với cái lão già kia, tốt hơn cho mẹ, một lần thôi, một lần, nói rồi nàng cũng khe khẽ nhón chân trèo lên trên tầng. Bước vào phòng ngủ của mình, không nghe thấy tiếng nước chảy, Phong như kẻ trộm nhẹ nhàng bước vào chỗ bàn máy tính, bật máy lên và thông qua camera có thể thấy được mẹ Liễu đang nằm ngâm mình trong bồn tắm. Một cảm giác gì đó nóng bừng thổi từ trong cơ thể Phong lan tràn đi khắp người. Chàng vui vẻ cởi bỏ sạch sẽ quần áo trên người rồi tới cửa nhà tắm khẽ gõ cửa nhẹ nhẹ, cộc, cộc, rồi nói chị ơi. Em vào được không? Bản thân Phong về tuổi tác cũng chỉ kém mẹ Liễu có mấy tuổi, nên gọi chị chính là cũng hợp lý. Bên trong hồi lâu sau mới có tiếng ấp úng vang lên ai, ai, đấy. Em Phong. Thấy bên trong tiếp tục im lặng không lên tiếng, Phong nhẹ chân trở lại bàn máy tính nhìn vào thấy mẹ Liễu đang có vẻ bối rối đã bước ra khỏi bồn tắm đang ôm một chiếc khăn che phía trước người. Chỉnh qua camera phía sau lưng, Phong tặc lưỡi thèm thuồng khi ngắm nhìn bờ mông của mẹ Liễu, trắng trẻo căng mọng, khẽ mắng nhẹ đúng là mẹ nào con đấy, trắng thật. Tuy cuộc sống vất vả cơ cực, nhưng chỉ làm đen sạm đi phần nào khuôn mặt và tay chân của mẹ Liễu, khi chút bỏ quần áo thì mẹ Liễu so với Liễu chính là trắng trẻo không kém gì. Phong thu tính nổi lên. Con cặc trở lên cứng ngắc liền đi tới cửa nhà tắm, vô tư đẩy cửa vào. A, mẹ Liễu bất ngờ khẽ a lên một tiếng, Phong cố gắng nén lại cảm xúc muốn giật tung cái khăn đang che đi cơ thể người phụ nữ trước mặt, khẽ nói em vào tắm rửa một chút. Chị không ngại chứ? Thấy cơ thể thanh niên trẻ khỏe bước vào, mẹ Liễu mặt mày đỏ bừng lên, tuy đã cố gắng chuẩn bị tâm lý cho việc này. Thế nhưng dù gì vẫn là có chút bối rối. Nhìn Phong đặt một cọc tiền lên trên khay sứ đựng mấy lọ mỹ phẩm, rồi bước vào bồn tắm đang đầy nước ngồi xuống, mẹ Liễu suy nghĩ một chút trong đầu, thôi thì, cũng còn tốt hơn lão già kia, sau đó cũng quyết tâm từ từ bỏ chiếc khăn đang che cơ thể mình ra, và trước đôi mắt như phun ra lửa của Phong mà bước vào bồn tắm. Thân hình người phụ nữ mới 34 tuổi này vẫn còn rất săn chắc có lẽ một phần do cuộc sống làm lụng, bầu vú không quá to nhưng cũng rất đầy đặn, đầu ti hơi to và có màu mận chín, dù sao cũng đã sinh đẻ ba đứa con. Da rẻ ngoài những nơi bắt nắng trở lên hơi đen sạm một chút thì còn lại bầu vú trở xuống bụng đều vẫn còn rất trắng trẻo, cái mu lồn cùng lông lồn xoăn xoăn tạo điểm nhấn trên phần da thịt trắng trẻo. Chưa kịp nhìn kỹ càng thì cơ thể phụ nữ thành thục đã chìm vào làn nước ấm, chỉ còn lộ phân nửa bầu vú và cái núm ẩn hiện. Phong cả người thoải mái vươn ra kéo nhẹ người đàn bà này vào lòng, con cặc cứng ngắc đã nhanh chóng áp chặt vào bờ mông mẹ liễu chị cứ thoải mái nhé. Chị em mình nói chuyện một chút, em hứa với chị ngoài số tiền như đã nói em để trên kia, sau này em sẽ chuyển thêm nếu video đạt nhiều người mua. Chị yên tâm đảm bảo kín đáo, giúp chị trả hết nợ nần. Cơ thể khẽ cứng lên trong lòng cậu thanh niên kém mình ít tuổi này, mẹ liễu cảm nhận được sự cứng rắn của thứ đang khẽ chọc vào mông mình. Nghe được lời nói nhẹ nhàng của Phong, cơ thể cũng dần dần ngả dần về phía sau dựa hẳn vào cơ thể trần trụi của thanh niên này. Đưa hai tay xoa xoa bầu vú hơi có chút chảy xệ, cảm nhận thấy sự phản ứng từ từ thả lỏng của người phụ nữ trong lòng, nghĩ về việc đây là mẹ của liễu, một cảm giác thành tựu nổi lên trong lòng làm lửa dục hừng hừng thiêu đốt. Phong nhắm mắt tưởng tượng ra cảnh được hai mẹ con liễu cùng lúc liếm láp hầu hạ con cặc của mình, con cặc nhanh chóng trở lên cứng rắn đem lại chút cảm giác đau nhức cần phải được đút vào một cái lồn ấm áp mới có thể xoa dịu nổi. Một tay đưa xuống xoa xoa lên đám lông lồn của mẹ liễu, Phong khẽ lên tiếng. Chị tên là gì nhỉ? Em còn chưa biết tên chị. Lan. Chị Lan, chị vẫn đẹp quá. Chị, già rồi, còn, đẹp, gì nữa? Không, chị vẫn đẹp lắm. Ngực vẫn rất săn chắc này. Dùng tay bóp nhào nặn bầu vú một cách mạnh dạn hơn, chị Lan khẽ, ứ, một tiếng khe khẽ, tay còn lại miết nhẹ vào khe lồn mịn màng Phong lại nhẹ giọng chị em mình ra ngoài giường nhé. Ừ. Phong đứng dậy bế thốc cơ thể chị Lan lên, nước từ hai cơ thể trần truồng chảy dòng dòng xuống, chẳng đợi lau sạch, Phong hăm hở bế cơ thể trần truồng thành thục này ra thẳng ra giường của mình, nhẹ nhàng đặt xuống giường, Phong thẳng người đứng ngắm cơ thể của mẹ liễu một cách cẩn thận. Nhìn thấy khe bướm ẩn hiện trong những cái lông lồn xoăn xoăn không quá rậm của nàng mà Phong cảm giác như muốn phọt ra luôn. Lan mẹ liễu lúc này hai tay bưng che kín mặt của mình, mặc kệ đôi chân đang cảm nhận thấy đôi bàn tay to khỏe của thanh niên trước mặt đang dạng chân mình ra. A, đừng, bẩn, lắm. Phong vui vẻ như đứa trẻ tìm được một thứ yêu thích, dùng cái lưỡi của mình tham lam liếm láp cái khe lồn, thi thoảng còn vui vẻ dùng đôi môi ngậm lấy mớ lông lồn xoăn tít phía trên mớ u lồn giật mà lên nhè nhẹ. Mẹ liễu tuy từng quan hệ với hai người đàn ông, thế nhưng cũng vẫn là lần đầu tiên trong đời được một người đàn ông khác bú lồn cho mình, cơ thể cong lên, đôi chân nhẹ nhàng vung vẩy cho có lệ dưới đôi tay trẻ trung đang dạng rộng ra. Chỉ trong chốc lát, sự kích thích từ sâu trong dục vọng đã bùng lên che lấp sự ngại ngùng của cảm giác lạ lẫm. Lồn chị Lan nhanh chóng trở lên ướt đẫm, Phong vùng dậy ôm chặt cơ thể trần truồng nằm ngửa trên giường, dí cặc đã cứng ngắc vào cửa mình người phụ nữ. Phong khẽ nói nhỏ vào tai nàng em địch chị nhé. Cơ thể mẹ liễu khẽ run lên một chút khi cảm thấy một thứ cứng rắn đang chen nhẹ mép lồn nàng mà nhấp nhấp chút nước nhờn. Phong tiếp tục ghé sát tai nàng nói nhỏ em sắp cắm cặc cứng ngắc vào lồn chị này. Chị có đồng ý không? Chị nói đi, đồng ý hay không? Con cặc như muốn vỡ tan ra nhẹ nhẹ chọc vào cửa lồn một chút rồi lại rút ra. Lan theo bản năng khẽ cong mông lên một chút cho con cặc cắm vào dễ hơn. Nàng bật thốt đút vào đi em. Đút gì vào? Chị không nói được, em làm đi, đừng hỏi chị như, từ thôi, em, chưa nói xong thì mẹ liễu đã phải đón nhận cú thúc lút cán từ cặc Phong. Lồn chị ấm quá, sướng thật đấy, được địt cả mẹ lẫn con, chị có biết bao nhiêu thằng mong ước cái này không? Vậy mà em lại được hưởng, lồn chị đẻ ba đứa rồi mà vẫn bóp quá, anh nhà cặc có to không chị, phạch. Phong đút vào một cái thì dập như máy khâu. Miệng gào lên những suy nghĩ dâm dục trong đầu. Mẹ liễu bị địt dồn dập thì chỉ có thể một tay bấu chặt vào cánh tay của Phong, tay còn lại bụng vào miệng mình phát ra những tiếng ưm. Đôi bầu vú run rẩy trước nhịp địt vào lồn của thanh niên trẻ và người phụ nữ mới hơn 30 này, nghe được những câu tục tĩu dâm dật của Phong thốt ra. Mẹ liễu có chút không đành nghe nhắc tới con gái và chồng, thế nhưng vẫn phải thừa nhận con cặc trẻ trung này đã lâu lắm nàng mới có lại cảm giác sướng khoái dồn dập vào lồn như vậy. Chồng nàng từ khi tai nạn thì sau này chỉ địt được vài ba cái cũng là xong, lão già bác họ của liễu cũng có tuổi tuy địt vẫn có cảm giác nhưng cặc sao có thể cứng cáp như cái tuổi thanh niên gần 30 này được. Bỗng nghe có tiếng nói vang lên phía ngoài cửa. Cô gái bé nhỏ của anh đang làm gì thế này? Phong đúng lúc này cũng giật giật cơ thể rồi rút con cặc ra bắn đầy tinh trùng lên vú của mẹ Liễu. Cửa phòng mở ra, bốn cặp mắt nhìn nhau. Phong đang quỳ trên giường, con cặc vẫn đang giỏ từng giọt tinh lên vú của mẹ Liễu quay đầu nhìn ra cửa, mẹ Liễu nằm ngửa trên giường cũng nhìn theo. Bên ngoài cửa, Liễu với khuôn mặt đỏ bừng ngẩn người đang nhìn vào, bên cạnh là Chiến tay đang cầm cái túi sách của Hà, tay kia vừa mở cửa vẫn giữ tư thế cầm nắm vặn cửa. Mẹ Liễu ngượng ngùng vội vã ngồi dậy đẩy nhẹ Phong ra ngồi dậy rồi bước vội vào nhà tắm, Phong cười cười mặc kệ thân thể trần truồng đi ra ngoài cửa nói vợ tao đâu. Dưới bếp đang cất đồ ăn, ai kia, mẹ của Liễu. Bỏ lại câu đáp gọn lòn, Phong cứ thế trần truồng đi xuống dưới nhà. Chiến ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Liễu đang đỏ bừng mặt hỏi mẹ của em. Liễu gật nhẹ đầu sau đó nàng nhẹ giọng kể lại nguyên nhân và lý do của việc hôm nay. Chiến đi vào cất túi sách của Hà vào tủ trong phòng, quay sang nhìn thấy Liễu đang đứng bên cửa nhà tắm nói em và mẹ thực sự quyết định như vậy à? Vâng, dù sao em thấy, với lão già kia không bằng làm với các anh trẻ chung mà lại, bán, video được tiền, Chiến tiến tới gần khẽ véo má Liễu nói. Em đó, không nên quá quan trọng tiền sớm vậy, dù sao một thời gian nữa làm video và quảng cáo người lớn cũng đủ cho em trang trải rồi. Làm thế này không hay lắm đâu. Liễu nhìn vào ánh mắt quan tâm của Chiến, nàng khẽ cảm động nói. Em cũng vì cần gấp tiền, mẹ em giấu em hôm qua mới nói thật, hóa ra nhà em vẫn còn nợ thêm một khoản nữa. Với lại dù sao mẹ em cũng không cần phải gặp ông già kia nữa, em thấy vậy là tốt nhất rồi. Vậy à, ừ thôi không sao, anh nghĩ mẹ em không cần gặp ông già kia nữa thì em và mẹ em chắc cũng vui vẻ hơn. Em nói chuyện với mẹ nhé, anh xuống dưới xong cũng về đây. Thấy Chiến muốn đi ra phía ngoài cửa, Liễu bèn ôm chầm lại nói. Anh, đừng về, em muốn. Xoa xoa đầu cô bé Chiến nói tối anh qua. Giờ sắp đến giờ nấu cơm ăn cơm rồi. Liễu bướng bỉnh. Không, em muốn anh vào đây, cơ. Cạch một tiếng, cửa phòng tắm bị Liễu mở ra, mẹ nàng đang ngồi cuộn mình trong bồn tắm giật mình nhìn tới. Liễu kéo tay Chiến vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, tay không ngừng nghỉ muốn mở khóa thắt lưng cho Chiến. Chiến và mẹ Liễu ngượng ngùng nhìn nhau, Chiến tay giữ thắt lưng, miệng mắng làm gì thế? Mẹ em nhìn kìa. Mẹ em nhìn càng tốt, anh không cảm thấy kích thích à? Anh Phong nghe được làm với mẹ em đã cứng ngắc lên, anh không muốn thế sao? Anh. Chiến ngại ngùng không nói lên lời khi bàn tay nhỏ ngắn của Liễu đã kéo khóa quần xuống móc ra con cặc cương cứng của mình lộ ra, bản chất của đàn ông khi chứng kiến cảnh vừa rồi ai mà không cứng được. Tuy trong thâm tâm cũng thèm được thử như Phong. Nhưng lòng lại lo mẹ Liễu chẳng đồng ý nên cũng không có ý định ở lại. Liễu chẳng cần cởi thắt lưng cho Chiến nữa, con cặc thoát ra lập tức nàng quỳ xuống bú hết vào miệng. Chiến đờ người ra vì sướng, cảm giác được gái bú mùi trước mặt chính mẹ của nàng làm Chiến khó lòng từ chối được. Miệng bú con cặc cứng ngắc chưa kịp tắm rửa sau một ngày đi làm của Chiến ngon lành, Liễu cởi sạch quần áo ra nhanh như một cơn gió, thân hình mơn mờn tuổi 16 được phô bày ra. Lúc này sau khi nhìn thấy cơ thể trần truồng quỳ gối mút cặc của Liễu thì Chiến cũng không kìm được dục vọng nữa, khẽ nhìn trộm cơ thể mẹ Liễu vẫn đang ngồi trong bồn tắm tỏ ra lưỡng lự không biết làm gì. Liễu đã cởi sạch quần cho chàng ra từ lúc nào, chút bỏ nốt chiếc áo ra, thân hình trần truồng có chút đen của Chiến cũng lộ ra trước mắt mẹ Liễu. Liễu đứng dậy khẽ lau khóe miệng một cái, sau đó với lấy tay mẹ mình còn đang khẽ ôm trước ngực, kéo mẹ nàng đứng dậy. Thân hình hai mẹ con trần truồng đứng cạnh nhau đập vào mắt Chiến làm con cặc nổi gân lên rất hùng dũng. Đến lúc này cho dù bất cứ thằng ngu nào cũng biết mình lên làm gì, đưa tay tiếp nhận bàn tay của mẹ Liễu, Chiến mạnh mẽ kéo Lan ôm vào lòng, nhấc bổng lên đi ra ngoài giường. Mẹ Liễu nhìn ánh mắt vui vẻ và cái gật đầu cổ vũ của Liễu mà im lặng hoàn toàn theo bản năng mặc kệ người thanh niên này bế ra, cảnh vật như được tua lại chỉ ít phút trước. Nhưng lần này cái lồn của mẹ Liễu không được bú liếm mà ngay lập tức phải đón nhận con cặc to hơn khi nãy cắm vào tận gốc. Ừ, to quá, a. Đôi bầu vú to vừa đủ của nàng cũng bị hai bàn tay thanh niên nắm lấy bị bóp ra thành nhiều hình dạng, lồn co thắt mạnh khi bị vật lạ xâm nhập, kẻ xâm nhập này to hơn kẻ trước đó một chút. Và quan trọng nhất là, xâm nhập lâu, phong địch lúc nãy chỉ mới được một vài phút, thì lần này khác hẳn. Con cặc Chiến dã như chảy vào cái lồn cỏ xoăn đen một cách nhịp nhàng. A, từ, chậm, lại, chút, em. Chiến nghe được tiếng rên rỉ của mẹ Liễu bèn giảm lại chút tốc độ, Lan lúc này mới kịp hít thở lại một chút, nhìn khuôn mặt hơn có chút đen sạm vì nắng của chiến. Bỗng nàng nhớ lại cảnh này giống như nhiều năm về trước bên bờ sông nàng cũng bị một thanh niên với khuôn mặt ngăm đen để tới tấp như vậy. Cái ngày đó bố Liễu vẫn còn trai tráng khỏe mạnh, không đau ốm bệnh tật như bây giờ. Mẹ Liễu điều chỉnh lại cơ thể cho thoải mái rồi thở ra một hơi dài nói nhỏ địt đi em, mạnh lên, lâu lắm, chị, mới, thấy sướng. Bạch bạch, bạch, bạch. Tiếng của hai bộ phận sinh dục va mạnh vào nhau như tiếng vỗ tay cho tư tưởng mẹ Liễu được giải khai khỏi kìm nén. Chiến mạnh mẽ thúc từng phát con cặc cứng ngắc vào lồn, miệng nói. Chị cứ thoải mái đi, đừng nghĩ gì cả, cho cơ thể và tâm tình mình thoải mái đi. Liễu muốn chị thoát khỏi cảm giác bị ép buộc cưỡng bức của ông bác họ kia mà thôi. Chị cứ coi như em là một công cụ giải tỏa tình dục cho chị cũng được. Ừ, sướng lắm, lâu lắm rồi mới thấy cảm giác này. Chiến đang địt hăng say và ngắm nhìn thân thể trần trụi của người phụ nữ dưới háng mình đang rung rinh bầu vú theo nhịp nhấp. Bỗng cảm thấy sau lưng có một thân hình ướt át, ấm áp mềm mại áp vào, một giọng nhỏ nhẹ vang lên anh địt mẹ em sướng không? Hai thân hình trần truồng đang kết hợp lại một chỗ nhịp nhàng bỗng chốc hơi cứng lại. Tiếp tục địt mẹ em đi anh. Mẹ nhắm mắt lại hưởng thụ đi, bù đắp bao lâu nay mẹ nhịn uất ức, hôm nay người tình của con sẽ giúp mẹ lên đỉnh nhé. Anh địt mẹ em lên đỉnh đi, em cho anh địt cả hai mẹ con em này. Anh sướng không, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mẹ Liễu khẽ nhắm mắt lại, ở dưới lồn bóp chặt con cặc chiến thêm như khẳng định, chiến gồng người lên địt tới tấp mãnh liệt. Trước mặt chiến. Liễu nằm ngửa cạnh thân thể trần truồng của mẹ mình, hai chân dang rộng ra đưa tay day day hột le nhỏ xíu giữa hai mép lồn như múi mười của mình, mắt nàng dâm dục liếc đưa tình nói địt em không? Địt cả hai mẹ con em này, em trả công cho anh giúp đỡ em đấy. Chiến thấy mẹ Liễu hai tay bưng kín mặt lại khi lồn vẫn đang thít chặt con cặc của mình, rút con cặc bóng nhảy ra khỏi cái lỗ lồn đang co thắt. Di chuyển con cặc sang cái lồn non căng mọng đang bị đôi tay của Liễu vạch ra lộ khe lồn hồng hào nhỏ ngắn. Cắm một cái lút cán vào đó. À, to quá, địt lồn mẹ em, ướt nhẹp rồi này, xong lại cắm ngập vào lồn em sướng, a a a. Sướng, không anh, địt khoảng chục cái trong cái lồn non khít dịt, chiến tiếp tục rút ra rồi cắm lại vào cái lồn đầy lông xoăn tít ngay cạnh. Ư, đừng, làm, thế, chị, xin, em, đừng, làm thế với con bé. Tiếp rên rỉ vang lên như thổi bùng lên ngọn lửa dục. Chiến kéo mẹ Liễu xoay người quỳ trên giường thúc từng cú lút cán từ đằng sau tới cái lồn ướt nhẹp đã đẻ ba đứa con, Liễu cũng nhỏ người dậy quỳ tư thế doggy ngay cạnh mẹ nàng. Rút con cặc ra khỏi cái lồn mẹ, cắm thẳng vào cái lồn con bên cạnh. Cảm giác khít dịt hơn bóp chặt vào đầu khớp làm chiến suýt xuất tinh, nhấp thêm chục cái lại rút ra khỏi lồn con, cắm thẳng vào lồn mẹ. Không khít dịt như muốn bóp nổ tung cặc ra. Nhưng cái lồn mẹ Liễu vẫn như mút chặt lấy đầu khớp vào gốc cặc như muốn cắn đứt con cặc đang hành hạ mẹ con nàng ra. Mẹ Liễu run rẩy ngã sấp xuống giường, cơ thể run lên bần bật, lồn co bóp dữ dội vào con cặc trẻ. Chiến lúc này bị lồn mẹ Liễu co bóp cũng không chịu nổi, xuất tinh ra ào ạt ngập vào lồn mẹ Liễu. Ư, ưm, ư, hức hức, hức. Xong cơn truy hoan, mẹ Liễu giữ khuôn mặt gục vào giường khẽ nhẹ giọng khóc nấc lên. Chiến ngẩn ra nhìn sang thấy Liễu ra hiệu chàng đi đi, chiến bèn đứng dậy rút con cặc ra khỏi lồn mẹ Liễu, rồi cầm quần áo đi xuống dưới nhà. Trước khi đi ra khỏi phòng cũng ngoái lại nhìn cảnh Liễu trần truồng ôm mẹ khẽ nói gì đó, sau đó thấy mẹ Liễu cũng ngồi dậy khe khẽ gật đầu. Thấy chiến xuống phòng nháy mắt cái rồi hất đầu về phía cô vợ xinh đẹp đang làm đồ ăn, sau đó đứng dậy châm điếu thuốc rồi đi về phía sân vườn sau nhà. Chiến tiến tới khẽ ôm bờ eo Hà ghé sát tai nàng thủ thì điều gì đó. Hà giả bộ hờn dỗi mấy cái rồi cũng ngoan ngoãn dựa hắn người vào lòng chiến. Hóa ra cô vợ đáng yêu này đang hờn dỗi với Phong vì trả cứng, lên với nàng mà toàn, cứng, với người khác, dù mới chỉ là tiến triển tốt, cứng, được vài phút nhưng dù sao cũng trả dành cho nàng nên nàng tỏ ra giận Phong. Qua hồi lâu thì tên nịnh nọt, thề chim hẹn chuột với Hà, hứa bù đắp cho nàng thì cuối cùng người đẹp Hà cũng hết dỗi và dùng ánh mắt ai oán hờn giận nhìn người. Bạn thân của chồng cũng đồng thời là bạn tình của nàng ra về với lễ vật là nụ hôn thắm thiết. Lúc này tiến tới cầu thang thì chiến thấy mẹ con Liễu đã quần áo chỉnh tề đi xuống. Lan nhìn chiến một cái rồi khẽ gật đầu như chào hỏi và đi thẳng ra cửa chính không nói lời nào. Liễu đi sau khẽ nháy mắt rồi hôn gió kín đáo về phía chiến. Rồi lập tức nhanh chân bước theo mẹ, chỉ để lại một câu hô vừa đủ to cho Hà trong nhà nghe được em về nhà đây anh chị ạ. Chẳng cần phải nghe câu trả lời cũng được. Liễu chạy ra dắt xe ga mà Hà cho mượn ra để chờ mẹ nàng về, hai mẹ con nàng im lặng trong tiếng nổ máy xe mà rời đi. Biết lúc này không phải lúc để nói chuyện chiến cũng im lặng ra về. Tôi đó chiến một mình phải tiếp chuyện tin nhắn với 4 cô gái. Hà tâm sự về công việc, nói chuyện phiếm vì bị chồng bỏ rơi một mình trên giường, Phong còn mải mê edit video để đăng lên nhóm. Liễu kể chuyện về mẹ nàng về đến nhà là coi như hoàn toàn không có chuyện gì, nếu không phải Liễu thấy mẹ vụng trộm đếm cọc tiền mà Phong đưa thì còn tưởng mẹ nàng quên luôn cả những chuyện chiều nay xảy ra rồi. Ninh cô em dâu nhí nhảnh không biết rằng đang tâm sự nói chuyện với chính anh về tương lai của mình, mỗi lần cô nàng đòi xem ảnh hay gọi video là Chiến lại phải vội từ chối khéo đang nằm cạnh vợ, với chẳng chụp ảnh bao giờ làm cô nàng dỗi hơn một hồi, cuối cùng lại kể lể chuyện học hành và yêu đương với anh người yêu bạo dâm, đợt này Đông cũng đang bận bịu với mấy cái đồ án gì đó của sinh viên dưới tay nên ít có cơ hội chủ trương biến thái, Ninh nói thêm nữa là nàng đang đến ngày lên anh người yêu cũng bị nhịn đói luôn. Và cuối cùng, cô nàng mà suýt chút chúng ta quên mất, nghịch ngợm và cá tính, tiểu thư nhà khá giàu, bạn thân của Liễu, đúng rồi, Vân, chứ ai. Với giọng nhắn tin sặc mùi nũng nịu đòi gặp Chiến vì nhớ, rồi thì chán quang dạo này ham mê game với cá độ kèo đánh game mà ít quan tâm tới nàng, sau đó còn trách Chiến giúp Liễu mà không nói cho mình biết, sau đó hỏi han tình Liễu ra sao v, sau đó khoe một số hình ảnh nóng bỏng của thân hình thiếu nữ sang cho Chiến, mạnh dạn hẹn khi nào rảnh thì, gặp nhau địt cái nhà anh nhớ đó. Anh là người phá trinh em đó, phải chịu trách nhiệm đó nghe, đang gồng mình đón đỡ những yêu thương của các cô, bồ, thì Thu vợ chàng đang nằm du con ngủ bỗng lên tiếng. Chồng ơi! Sao em? Hồi nãy mẹ gọi lên nói sắp tới sang nói chuyện người lớn với nhà bên cái Ninh đó anh. Sao tưởng chờ con bé ra trường đã? Thì con bé cũng ra trường đến nơi rồi còn gì? Đang bảo vệ đồ án tốt nghiệp rồi chồng à? Thế à, nhanh nhỉ, thế định bao giờ cưới? Định là nói chuyện người lớn rồi sang năm mới cưới, nhưng chả hiểu sao thằng Đông nó cứ nằng nặc đòi cưới nhanh từ giờ tới cuối năm. Chiến gật đầu nói, chắc cũng, vã quá rồi. Vã cái gì, chồng đúng là, gớm chúng nó chả ngủ với nhau bao lâu rồi ấy chứ. Ở cùng phòng trọ mấy năm nay rồi, sao vợ biết, sao không biết, chỉ có bố mẹ con bé Ninh chắc chưa biết chứ bên nhà mình chúng nó công khai ở cùng nhau lâu rồi. Bố mẹ cũng quý con bé hoạt bát đáng yêu. Chiến, tặc, lưỡi một cái. Ừ, thì con bé cũng xinh gái mà đáng yêu nhí nhảnh ra phết. Chả chết mệt với thằng Đông ấy chứ. Giảng viên đại học lại cao to đẹp trai. Thì vợ anh cũng là giáo viên đây thôi, xinh đẹp giỏi giang mà. Nhà vợ toàn người học giỏi nhỉ. Xí không phải nịnh, mà nghĩ cũng nhanh thật đấy. Ngày nào vợ với nó còn bố đánh vì tội trốn học, mà giờ nó đã sắp lấy vợ rồi. Nhanh mà, cuộc đời có mấy tí vợ nhỉ. Cứ sống sao cho thoải mái, nghĩ nhiều quá làm gì. Đợt nào xong xuôi chỗ nợ nhà vợ chồng mình tiết kiệm đi nước ngoài du lịch một cái cho biết nhé. Cứ xong xuôi đi đã. Mà lần trước chồng kể Hà Phong rủ đi du lịch mà chưa thấy ý ới gì nhỉ. Nó mua xe rồi đó thôi. Chắc chờ lấy được bằng lái thì đi đó. Nó cũng thi xong bằng rồi. Chờ lấy được bằng kiểu gì trả gào lên đi biển. Chồng sắp xong việc chưa? Một lúc nữa là xong. Sao thế? Thèm chồng à, vâng, chồng nhanh lên không em lại ngủ mất. Chiến cười cười rồi giả vờ tập trung làm việc, nhưng thực chất mới lúc đầu tối đã chén một trận với mẹ con Liễu, giờ bảo làm thì vẫn, chưa hồi, làm cố chẳng may Thu thấy gì bất thường thì chết. Chiến lúc này cũng đọc đến tin nhắn của Ninh. Mà anh còn chưa thèm báo tên cho em biết đó nha. Nghĩ thiệt thòi ghê cơ, cả mặt cả người đều bị nhìn hết một lượt rồi, tên người ta cũng công khai trên group luôn. Ấy vậy mà có người ích kỷ chẳng thèm nói tên cho mình biết. Nhắc tới xem mặt thì kiếm cớ chối. Ha ha, anh tên là Phong lấy tên của Phong làm tên giả. Còn xem mặt anh thì anh chỉ sợ em nhìn thấy mặt anh rồi là em sẽ hối hận đó. Phong à, thảo nào anh chém gió ác thế. Anh xấu quá hay sao mà sợ em hối hận khi nhìn thấy mặt anh. Từ bé tới giờ chưa ai chê anh xấu đâu nhé. Ngăm đen chút thôi không trắng như người yêu em. Chỉ là anh nghĩ nếu em tò mò về anh thì có phải sẽ gây ấn tượng mãnh liệt hơn không? Xí, em chả tin, cái cần chụp để xem thì không cho xem, cái không cần thì tự chụp gửi cho người ta, rõ là xấu xí. Chiến mỉm cười nhẹ rồi đáp lại. Cái em chê xấu xí nhất là cái quý nhất đấy, thiếu nó là chị em các em buồn mất nửa cuộc sống rồi. Phải không nào, hi hi, mới nói thế đã nhảy tưng tưng lên ý kiến rồi, thiếu nó thì chị em phụ nữ đỡ bị nó hành hạ. Bớt khổ thì có lêu lêu, hành hạ hay sung sướng. Đau chết đi được, sướng gì mà sướng. Chiến suýt thì phì cười lên, may mà nhịn lại được bèn trả lời sướng chết đi được, đau gì mà đau. He he, Sướng thì sướng mà vẫn cứ đau ấy. Em là hơi bị sướng đấy. Người yêu cạc to và dài, hơn của anh một chút đấy. Đẩy cô ước như em không được. Thôi đi, người ta đến ngày đã đang thèm sẵn còn cứ nhắc lại nữa. To dài có cái thích nhưng cũng có cái chả thích. Lắm hôm làm xong đau, ấy, mất cả ngày. Đau ấy là đau gì? Thôi thôi, em ư nói chuyện với anh nữa, cứ nhắc đi nhắc lại người ta thèm chết đi được. Thèm quá thì làm sao? Tính dụ người yêu vượt đèn đỏ. Không dám đâu, ghê chết gà. Thế những lúc đến ngày thế này thì em với người yêu giải quyết cách nào? Thì nhịn thôi, người yêu em lắm lúc cứ bắt dùng miệng, to với dài chút thôi mà mỏi hết cả miệng, nên chỉ vài lần thôi, sao em bắt nhịn, có 3 đến 4 ngày chứ mấy. Thanh niên tuổi ăn tuổi địt, mấy ngày là đã vã lắm rồi. Thế nên cứ hùng hục như châu ấy, lắm khi người ta thích tình cảm dịu dàng chút mà chả được. He he, thế để anh dịu dàng cho. Dám không? Dám chứ sao không, thằng nào mà thấy em còn nhịn được. Dám thì cho người ta biết mặt đi đã nào. Mặt chả biết thì dịu dàng kiểu gì. Chiến đọc đến đây thì bí luôn, chả biết làm thế nào, nghĩ nghĩ một hồi bèn đánh trống lảng. À, quên. Quên gì anh? Lần trước ấy, chat sex xong về người yêu em có biết không? Ai cần ngượng ngùng không biết, say như chết về là ngủ một mạch có biết gì đâu. Thế không sợ người yêu đọc được tin nhắn à? Em đổi lại mật khẩu rồi. Xong đến lúc thấy em đã đổi mật khẩu thì còn cười dâm dê như anh ấy xong hỏi, có gì giấu hay sao mà phải đổi? Em mới nói là, muốn có gì giấu thì cũng phải đổi mật khẩu đã, rồi mới có mà giấu chứ. Cứ để mật khẩu cho anh vào thì ai mà dám có gì để giấu, anh biết người yêu em nghe xong nói gì không? Nói gì? Anh ấy nói, ừ, thế từ nay anh không đòi xem tin nhắn của em nữa, nhưng em phải kiếm thằng nào gả gẫm cho kích thích nhé, không xăm thật thì xăm ảo gì gì cũng được, anh thích lắm. Chiến mỉm cười lắc đầu với phong cách của ông em vợ. Thích nhỉ, người yêu cho phép đi nhắn tin chat sex với trai, nhất em còn gì? Không, người yêu em thế thôi, chứ ghen ghê lắm đó. Mở miệng ra là gả xăm với sơ huynh hay cu trầu ngâu gì gì. Thế nhưng lần trước đi xăm hình trên MU về cũng ghen vớ vẩn mất cả tuần. Có lúc phát cáu lên em còn cãi nhau với anh ấy. Cả lần đi massage nữa, về cái là ghen bóng ghen gió lên xong làm cứ như kiểu muốn hiếp chết em ấy. Đau chết đi được, em rút kinh nghiệm rồi. Đêm tân hôn em sẽ cho anh ấy món quà là đoạn chat ngày hôm đó. Hi hi, ghen lồng lên cho mà xem. Em đem anh ra làm quà cho người yêu em. Tội anh ghê cơ. Gớm nữa, ngắm người ta không sót chỗ nào rồi còn lắm chuyện. Mà này em sắp nói chuyện người lớn rồi đó. Vậy à, chúc mừng em nhé. Vậy anh có món quà gì tặng em nhân dịp kỷ niệm quan trọng đó không? Âu, anh chưa nghĩ ra. Vậy đến hôm ấy anh phải cho em biết mặt nhé, coi như là món quà. Vậy để cưới đi, hôm cưới anh sẽ nói cho em biết. Được, em thấy tò mò rồi đấy, hi hi. Kết thúc ngày hôm đó muộn màng, leo lên giường ôm thân thể ấm áp của Thu đã ngủ say, tặng một nụ hôn lên má vợ như món quà đền bù, hai vợ chồng ôm nhau ngủ hạnh phúc. Tiếp đó vài ngày trôi qua đơn giản hơn cho cuộc sống bất dâm tục, thì đến cuối tuần, thứ bảy ngày 13, ngày mà bên nước nào đó họ coi là đen tối. Sáng sớm ngày ra chiến đã bị Phong triệu tập sang nhà, sang đến nơi được đón tiếp bằng nụ hôn nồng thắm của cô chủ nhà xinh đẹp, Hà, sau đó lại ung dung ôm hôn cô, ô xin, cao cấp, liễu. Trước mặt chủ nhà Phong, Chiến nở nụ cười được Phong đánh giá là đê tiện nhất từ bé tới giờ được chứng kiến. Rồi sao, sáng sớm đã triệu tập em sang đây làm gì anh? Đừng nói gả em xăm với vợ anh và cô bé Liễu nhé. Có cứt, thế sớm này triệu tập tao sang ăn lồn à? Sang đưa lồn đi ăn. Hai thằng cợt nhả vài câu thì Phong cũng vào chủ đề, số là đêm qua có nhận một đơn, có nick uy tín trong nhóm kín, muốn Liễu đi tiếp khách. Chiến nhìn cô bé Liễu hôm nay mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời rất đẹp, tôn lên làn da trắng hồng hào của nàng rất duyên dáng. Liễu thấy ánh mắt của Chiến nhìn qua, như sợ Chiến lo lắng bèn ghé sát lại nói em sẵn sàng cho ngày này rồi mà. Anh đưa em đi nhé, em muốn anh ở gần em lúc ấy. Phong cười nhạt nói, mày lấy xe tao chở em ấy lên thành phố, thích nhà nghỉ khách sạn nào thì chọn một cái rồi nhắn tin số phòng về cho tao. Tao sẽ báo người ta chọn phòng bên cạnh hoặc cùng tầng. Sau đó người ta đưa con sang thì mày tránh đi hoặc ở lại cùng thì tùy xem thằng nhóc đó thế nào, nếu không thì sang bên phòng kia với bố nó. Chiến cau mày hỏi, cái đéo gì mà con với bố nó là sao? À, đờ mờ vụ này hơi lạ tí, nhiều thằng muốn địch Liễu mà tao chưa nhận, phần vì giá chưa cao, phần vì lo không an toàn. Nhưng qua tao nhận mối này của Nick, ông anh khá uy tín trong nhóm, Nick VIP lắm, kiểu lắm tiền chơi trong nhóm nổi tiếng luôn ấy. Ông này muốn cho thằng cô con ông vào đời, đờ mờ nghĩ cũng buồn cười. Thằng cô con ông ấy năm nay mới chuẩn bị vào cấp 3, nhà thì giàu nhưng kiểu ngô ngố, thế éo nào xem sex bị bố nó biết được. Xong bố nó kiểm tra phòng nó thì thấy thằng này còn đi trộm đồ lót ở đéo đâu về giấu dưới gối. Xong ông cha hỏi thì cô cậu khai là trộm của mấy nhà bên cạnh. Thế là ông thấy liễu tầm tuổi con ông ấy nên muốn cho cô cậu biết mùi gái cho khỏi tò mò. Đờ mờ đúng người có tiền suy nghĩ nó cũng khác mình. Ông ấy bảo tao là thà vẽ đường cho hươu chạy còn hơn, để nó đi trộm đồ lót mà bị bắt thì cả nhà ông ấy đéo biết xúc mặt vào đâu. Mày thấy chuẩn vợ ổ ra không? Chiến nhìn sang liễu thấy cô bé mỉm cười khúc khích thì cũng gật gù. Ừ, cũng đúng, không đến lúc thằng mố đấy bị bắt đi trộm quần lót thì đúng là cả nhà đéo biết xúc mặt vào đâu thật. Chuyện đã quyết nên Chiến cũng vui vẻ lấy xe ô tô của Phong chở Liễu đi, nhà nghỉ, khách sạn, em thực ra cũng không cần đi tiếp khách nữa đâu. Anh thấy Phong nó nói video VIP hôm nọ nhiều người bỏ tiền ra đăng ký xem lắm rồi mà. Liễu vươn bàn tay nhỏ nhắn sang đặt lên tay Chiến đang để trên cần số rồi nói. Còn hơn 100 triệu nữa, rồi còn muốn sửa lại nhà nữa anh ạ. Sắp có bão về đấy anh, bão không quá to nhưng mưa vài ngày thì các em của em cũng chẳng được ngủ ngon giấc, nằm giường êm đệm ấm ở nhà chị Hà, em càng muốn mua giường đệm sớm cho cả nhà. Anh cổ vũ em nhé. Nói rồi vươn người sang hôn một cái vào môi Chiến, sau đó còn cười khẽ nói. Thế bảo cái bạn kia cũng bằng tuổi em, coi như cũng giống mấy đứa thay đổi người yêu mới thôi. Chiến cũng chỉ mỉm cười không đáp lại, chả mấy đã kiếm được cái nhà nghỉ khách sạn cũng khá đẹp. Thuê một phòng rồi báo lại cho Phong sau đó chờ đợi. Liễu mặc chiếc váy mỏng tung tăng như một con chim sâu nhảy lên ngồi trên đùi Chiến, hôn nhau mấy cái rồi Liễu thủ thì em tiếp khách xong thì anh sang bắn tinh vào lồn em nhé. Em thích thế lắm. Không sợ có bầu à. Chả nhẽ cứ uống thuốc khẩn cấp mãi, mấy lần trước đã không tốt rồi, thôi để kiếm biện pháp đã rồi thích sao anh chiều. Em đặt vòng rồi người tình ơi. Cái gì, đặt bao giờ? Đặt được cả tuần rồi. Hôm trước anh chơi mẹ em với em lúc ấy em đã đặt rồi. Yên tâm nhé, cứ bơm thoải mái vào người em đi. Chưa kịp trả lời thì điện thoại Phong gọi tới, sau đó khoảng chưa đầy 10 phút thì đã có tiếng gõ cửa vang lên, mở cửa ra là một trung niên khoảng hơn 40 tuổi ăn mặc rất chỉnh chu đoàng hoàng mà tạo cảm giác phong cách phóng khoáng, bên cạnh là một cậu thiếu niên đang tỏ vẻ ngại ngùng. Đưa ánh mắt lướt qua Liễu đang mặc váy đứng phía sau Chiến, người trung niên gật đầu nói nhỏ với cậu nhóc. Vào đi con. Sau đó Chiến cùng người đàn ông đó bước ra ngoài, rồi đi ra một quán cà phê gần đó. Trong phòng chỉ còn lại thiếu niên và Liễu. Ờ, chào bạn, tớ là Hiểu Minh. A, tớ tên là Liễu, a, cậu ngốc à, chúng mình đâu cần biết tên nhau. À, Thấy vẻ lúng túng của Hiểu Minh, Liễu phì cười đưa tay kéo cậu vào ngồi xuống giường hỏi cậu đã từng có người yêu chưa? Tớ. Thôi được rồi. Không cần nói nữa. Liễu đưa tay sang cởi cúc áo chiếc sơ mi cho cậu thiếu niên, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, Liễu đỏ mặt khẽ mắng đừng có nhìn người ta chằm chằm như thế. A, tớ xin lỗi, lại còn xin lỗi nữa, a. Thế thôi không xin lỗi, phì, đồ ngốc. Liễu nhanh chóng giúp cậu bé cởi sạch đồ trên người trần truồng đứng ngại ngùng đưa tay che chim. Nói là cậu thiếu niên nhưng với cái tuổi 16 thì chiều cao 1m7 có dư và con cặc cũng không hề nhỏ của cậu hoàn toàn đã dậy thì thành công. Liễu nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Hiểu Minh trong lòng lại cảm thấy rất thích thú, khẽ cúi người hôn phớt lên môi cậu một cái hỏi tắm chưa? Tắm, kỹ ở nhà rồi, vậy thì kéo khóa váy cho tớ. Liễu xoay người lại cho Hiểu Minh kéo chiếc khóa váy từ gáy xuống tận eo lưng, chiếc váy màu xanh da trời mỏng manh xinh xắn rơi khỏi cơ thể xinh đẹp. Lộ ra tấm lưng ong trắng trẻo và viền dây áo lót màu trắng ren. Liễu xoay người lại khoe thân hình trắng nõn trong bộ đồ lót ren xinh đẹp. Cởi áo lót cho tớ. Tớ, không biết, đây, cho cậu. Liễu cởi phăng chiếc áo lót ra đặt vào tay Hiểu Minh, đôi mắt như muốn bùng nổ của cậu thiếu niên nhìn vào bầu vú to căng của Liễu. Liễu co chân cởi chiếc quần lót còn lại cũng đặt vào đôi tay đang giơ lên như tượng của Hiểu Minh. Ngượng ngùng đưa tay che đi những chỗ ngại ngùng. Liễu ngồi lên giường gọi lại đây. Sờ đi. Đưa tay kéo tay Hiểu Minh làm bộ đồ lót rơi xuống sàn gỗ, cậu thanh niên run rẩy đưa đôi bàn tay tới bóp lên hai vú trắng trẻo của Liễu. To quá, mềm thật đấy. Liễu lúc này mặt cũng đã như quả gấp chín, đưa một tay đỡ lấy bầu dái của Hiểu Minh, tay con lại nắm lấy con cặc đã cứng ngắc của cậu thanh niên mà xoa nhẹ nhàng. Tớ, khó chịu. Liễu đứng dậy nhẹ nhàng lấy đi nụ hôn đầu đời của cậu trai tân, một cái lưỡi ấm áp thơm tho luồn vào lưỡi của Hiểu Minh, mềm mại ngọt ngào. Con cặc và biểu giái bị đôi tay nhỏ nhắn xoa bóp, phụt, một dòng tinh trùng ấm nóng bắn đầy lên cánh tay nhỏ nhắn của Liễu, đưa ngón tay day day nhẹ miệng đầu khớp đang dì từng chút tinh trùng vương vãi làm cho đôi chân Hiểu Minh run rẩy muốn khuỵu xuống. Sau giây phút thăng hoa, Hiểu Minh tiếc nuối đưa mắt nhìn thân hình trần truồng của Liễu, nhất là hai vú to căng mọng hơi rủ xuống như nửa giọt nước, và cái mờ u lồn trắng phao phao không một sợi lông. A, Bạch Hổ. Hì, cũng biết Bạch Hổ cơ à. Tớ, đọc trong chuyện trên mạng, ừ. Đi vào nhà tắm rửa qua đi đã. Liễu dắt tay Hiểu Minh vào nhà tắm, dưới dòng nước ấm từ vòi hoa sen, nàng rửa sạch tinh trùng vương trên tay mình, rồi sau đó rửa sạch con cặc đang vẫn còn cương cứng. Dắt tay nhau đi ra giường, Liễu nằm ngửa lên chiếc giường êm ái, hai chân vắt lên nhau, đôi tay khoanh lại xung quanh bộ ngực sung mãn nói lên đây. Bóp đi, nhẹ thôi, ừ, bóp nhẹ như thế thôi, thích không? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dồn dập của cơ thể trai trẻ đang không ngừng xoa bóp vú Liễu. Một lúc xoa bóp đã, tay Hiểu Minh cũng mạnh dạn cúi xuống hôn lên môi Liễu một cái, đáp trả nhiệt tình bằng cái lưỡi ngọt ngào. Liễu cầm một tay của chàng trai đặt xuống mờ u lồn nhẵn nhụi. Mịn màng thật đấy, bướm, cậu đẹp quá, không có sợi lông nào. Ừ, xoa đi, sờ đi. Liễu ơi, cậu đừng gọi tên tớ thế. Gạch nối. Sao nào, có ai đi chơi gái mà cứ ấp úng như cậu không? Hỏi gì, cậu đẹp thật đấy, tớ, xem trên, mạng chẳng, mấy ai đẹp, như cậu, ừ. Đẹp thì sờ đi. Một tay bóp vú một tay sờ lồn, vụng về luồn một ngón tay dọc theo khe lồn, chạm phải thứ gì đó nhớt, Hiểu Minh giật mình rút tay lên kéo theo một dải nước nhờn nhớp nháp. Liễu đưa tay xoa xoa con cặc của Hiểu Minh rồi nói. Muốn đút vào chưa? Đút vào á? Ngốc à, không đút vào thì cậu tới đây làm gì? Ừ, đút vào nhé. Hấp tấp như đứa trẻ tập đi, Hiểu Minh quỳ dưới háng của Liễu, banh háng ra rồi, úp mặt vào khe lồn, hôn, liếm thử, a, liếm lồn tớ thế, à. Ngẩng mặt lên với đôi môi ướt đẫm dâm thủy, Hiểu Minh ngượng ngùng tớ làm, giống trong phim. Làm đi, thích làm gì làm đi, xoạp, xoạp, tiếng liếm láp dâm dục của cậu thanh niên lần đầu ăn trái cấm. Ừ, vị hơi ngậy, nhơn nhất nhưng cũng ngon, a, đồ ngốc, nói tinh linh gì thế, không linh tinh. Thật mà cũng có vị là lạ ngon, Liễu ngượng chín cả mặt khẽ hờn dỗi làm đi, còn nói nữa, làm gì, muốn tớ liếm nữa hả, không. Đút cái này vào. Liễu vươn người dùng hai ngón tay khẽ chỉnh con cặc đang cứng ngắc vào cửa lồn. À, ấm quá, cảm, giác như được bóp chặt ấy, sướng thật đấy, ư. Liễu nhìn vẻ mặt đầy thỏa mãn của cậu thanh niên trước mắt cũng cảm nhận được cảm giác sướng từ trong lồn truyền lên não. Sướng không? Địt tớ sướng không, lồn tớ bóp chặt cả cậu này, a, sướng lắm ấy. Lồn cậu bóp cả tớ tê dần cả lên này, sau này tớ địt cậu nữa được không? Địt xong lần này đi đã, ư, địt mạnh dần lên, nhanh nữa lên, bạch. Tiếng cặc giã vào lồn vang dần nhịp điệu nhanh và mạnh dần. A, tớ, sắp. Không được bắn vào trong, sắp ra thì rút ra bắn lên bụng tớ, bóp quá tớ xuất tinh đây, a. Liễu giật nảy người vội vã nhòm dậy thoát khỏi con cặc, tay nàng cầm lấy con cặc dài mà vuốt mạnh cho dòng tinh trùng bắn đầy lên chăn đệm. Hiểu Minh đờ đẫn cả người ra thở hồng hộc, sau đó ôm chặt thân thể trần truồng của Liễu khẽ rên rỉ sướng quá Liễu ơi. Tớ yêu cậu thật tuyệt vời. Sau này tớ muốn địt cậu nữa được không? Được, sau này muốn địt tớ thì lại gọi. Đi tắm rửa mặc đồ đi, không bố cậu với, về đấy. Bên ngoài khách sạn, ở trong phòng một quán cà phê, Chiến và người đàn ông nhìn vào màn hình máy tính bảng đang hiện lên cảnh cậu thanh niên đi vào nhà tắm rửa ráy rồi mặc lại quần áo. Bên này Liễu cũng đi vào sau rửa ráy lại cơ thể rồi ra mặc váy lại. Nhìn cảnh trong màn hình khi Liễu đưa cả bộ đồ lót cho cậu thanh niên, Chiến hơi buồn cười nói với người trung niên, xong rồi anh nhé. Lần đầu mới kịp hôn đã ra, lần sau thì ok, làm được mấy phút thì ra. Cả hai mặc lại đồ rồi, chắc không còn sức cô cậu thêm phát nữa đâu. Mấy phút mà tốn cả chục triệu, không biết sau ông ấy có làm được trò trống gì không đây. Hà, đây là tiền anh thỏa thuận với thằng quản trang, băm bầm, 20 triệu này. Ok anh. Này, anh bảo, thấy con bé ngon quá, bây giờ anh sang làm cái, trả thêm cho các chú bằng thế kia nữa. Ok, Chiến tỏ vẻ phân vân nói. Cái này em không quyết anh ạ. Chú hỏi đi, nhìn con bé đã quá, anh sang làm nháy. Chiến đứng dậy cầm máy đi ra góc khác gọi cho Liễu nói nhỏ ông bố thằng nhóc đó cũng muốn chơi em. Vâng, em nghe anh. Không, anh hỏi em có đồng ý không? Chứ anh không bắt em làm gì cả. Xong tí anh sang địt em nhé. Em đứng kinh khủng ấy, bạn kia làm mới được chút đã ra rồi. Vậy giờ em muốn anh địt chứ không muốn tiếp khách đâu nhỉ? Anh thích em tiếp khách với anh luôn. Em là con đĩ của anh mà. Anh làm gì em cũng được. Em đứng quá, đang tự xoa lồn nè. Xuống xe ô tô đi. Anh đón về. Vâng, địt em nhé anh. Chiến tắt máy quay lại nói với người trung niên anh thông cảm. Em nó mới lần đầu đi tiếp khách nên chưa chuẩn bị được tâm lý. Hôm khác anh nhé. Không sao, hôm khác có thời gian anh liên hệ, giờ đưa thằng cu về không mẹ nó hỏi cũng được. Vâng. Trong lòng Chiến dù gì vẫn cứ không lỡ coi Liễu là đĩ, điếm, anh vẫn thấy rất thương cô bé này, thậm chí có gì đó còn yêu cô. Chính vì thế dù biết đồng ý cho người trung niên kia chơi Liễu cô bé vẫn vui vẻ tiếp nhận, thậm chí có sẵn sàng tiếp cả khách lẫn mình luôn, thế nhưng Chiến vẫn quyết định nói dối không để nàng tiếp khách nữa. Chiến đi về gara khách sạn thì thấy Liễu đang đứng chờ cạnh xe, thấy Chiến về Liễu lao ngay vào hôn lấy hôn để. Vào xe đi em, ở đây có camera. Chiếc xe Fortuner phi vút ra khỏi gara, qua cửa còn thấy cậu thiếu niên Hiểu Minh đứng vẫy tay chào.